Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cướp hết. Làm chuyện này chính là Lão Tam. Anh ta cũng giống Đông Tử, sau khi giật được đồ đạc cũng chạy bán sống bán chết. Tuy không chạy nhanh như Đông Tử, nhưng tốc độ đó cũng không phải là quá chậm. Chỉ trong nháy mắt cũng đã chạy không còn thấy bóng dáng gì nữa. Ngược lại bên này Lý Kiệt và Nhị Mao đang gặp chút phiền phức. Vì Triệu Phong Kiếm tuy uống nhiều rồi nhưng cái túi đó vẫn ôm khư khư trong lòng. Lý Kiệt kéo mãi không được, kéo đến nỗi cả người Triệu Phong Kiếm nhào qua, rồi nôn đúng vào mặt Lý Kiệt. Mày được lắm. Ngửi được mùi kỳ quái, cố nén lại cảm giác buồn nôn. Lý Kiệt rất bực mình, đánh liên tiếp vào mặt Triệu Phong Kiếm. Nhưng anh ba kia đã quên rằng, cồn cũng có tác dụng làm thần kinh tê dại. Tuy cú đấm này đã khiến Triệu Phong Kiếm rơi mất hai cái răng, nhưng hai tay y vẫn ôm khư khư lấy cái túi đó. Con mẹ nó. Ngu vừa chứ, nhanh kéo cái tay của nó ra. Lý Kiệt tức giận quát Nhị Mao, anh ta đã quyết định rồi, sau này có về chia của cải, thì chắc chắn chỉ cho Nhị Mao 2.000 tệ là được lắm rồi, cái thằng này so với cái thằng đồng hương, say rượu kia còn vô dụng hơn. Vâng, anh ba, để tôi bỏ tay y ra. Nhị Mao là đứa bị Lý Kiệt lôi vào trong bán hàng đa cấp, vốn là một đứa trẻ ngoan, thường chỉ đi theo Lý Kiệt để hù dọa người khác, nhưng đến khi làm thật rồi thì cậu ta lại có vẻ run chân run tay. Làm gì thế kia? Cảnh sát đây, dừng tay lại. Đúng lúc Nhị Mao muốn ra tay thì bên tai có âm thanh vọng đến, khiến cho cậu ta sợ, chân lảo đảo, cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ tới việc trộm cái túi kia nữa, xoay người chạy mất. Anh ba, chạy đi, cảnh sát đến rồi. Nhị Mao đã chạy được hơn chục mét, mới nghĩ ra là Lý Kiệt chưa chạy đi, nhưng lúc này rồi thì cậu ta làm sao còn lo cho cả đại ca nữa, chỉ vất lại một câu thế rồi chạy thục mạng đi. Cảnh sát cũng kệ mẹ chúng nó, không thể làm nhỡ cơ hội phát tài của tao được. Lý Kiệt nghe thấy thế bèn nhanh chóng nhìn xung quanh, đúng là cách đó 20-30 mét có một người mặc đồng phục cảnh sát đang tiến đến, vừa thổi còi cảnh cáo, vừa nhanh chóng chạy đến hướng anh ta. Chỉ có điều nhìn bộ dạng thì anh cảnh sát này cũng không hề trẻ tuổi, cộng thêm cả cái bụng bia nữa, tuy là đang chạy nhưng chỉ nhanh hơn đi bộ tí xíu. Lý Kiệt thấy mình hoàn toàn có thể đắc thủ rồi thong dong mà chạy thoát. Mẹ kiếp, bỏ tay ra đi. Trong tình thế cấp bách này Lý Kiệt đã tức điên lên, đập mấy cái vào mặt Triệu Phong Kiếm. Không biết là có cảm nhận được cái đau không, hay là tiếng còi cảnh sát yêu cầu dừng tay lại đã khiến cho Triệu Phong Kiếm sinh ra ảo giác, anh ta từ từ buông lỏng tay ra, Lý Kiệt đã ôm được cái túi kia vào trong lòng. Chạy nhanh lên, sau khi cướp được túi kia trong tay, Lý Kiệt nhanh chóng chạy, nhưng trong đầu lại nảy ra thêm một suy nghĩ, chân đã dừng lại. Cướp tiền của y, đâm cho y một dao. Cái câu nói đó cứ vang lên trong đầu Lý Kiệt lúc này, đã cướp được cái túi ấy rồi, nét mặt của Lý Kiệt lộ ra vẻ giằng co. Lý Kiệt biết cướp được tiền thì có thể chạy trốn, nhưng cái âm thanh kỳ dị đó cứ vang vẳng mãi, khiến cho anh ta không hề muốn rời đi, dường như anh ta phải cho người trước mặt kia một dao, thì anh ta mới yên tâm mà đi được. Đâm chết y, đâm chết y. Những âm thanh này không ngừng giày vò anh ta, tay trái đã cầm được túi, tay phải của Lý Kiệt không biết từ lúc nào đã lôi con dao nhọn hoắt kia ra. Tiền, tiền của tôi, ăn cướp. Bị đánh cho mấy cú thật đau, Triệu Phong Kiếm cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng đã tỉnh nhưng không có nghĩa là cơ thể nghe sự chỉ đạo não bộ, lúc này toàn thân đã mềm nhũn gục xuống đất, chỉ có thể ôm chặt chân của Lý Kiệt mà thôi. Mẹ kiếp, đây là tiền của tao, là của tao hết. Cái âm thanh đâm chết y, vẫn cứ hỗn loạn trong đầu anh ba, sau khi nghe thấy Triệu Phong Kiếm nói như thế, anh ta lại càng phẫn nộ, cái âm thanh kia như đã chiếm trọn não anh ta. Mẹ kiếp, là mày muốn chết đấy chứ? Lý Kiệt rú lên rồi rút dao ra đâm cho y một cái vào tim. Sau khi rút dao ra, Lý Kiệt tuân theo mệnh lệnh đâm chết y, đâm liên tiếp vào cổ Triệu Phong Kiếm, khi rút con dao ra máu tươi còn bắn cả lên cổ, lên mặt anh ta. Sướng quá, cuối cùng cũng bị tao đâm chết rồi. Vào khoảnh khắc này trong lòng Lý Kiệt đột nhiên có cảm giác thoải mái lạ thường, cứ như cảm giác mùa hè nằm trong màn mà có muỗi vào, bỏ ra một chút thời gian để mà săn muỗi, đập cho nó chết rồi mới có thể an lành mà ngủ được. Mình đang làm cái gì đây? Sau khi cảm nhận cảm giác thoải mái đó, tự nhiên miệng anh ta nếm được vị máu. Đưa tay ra lau, mới phát hiện rằng trên tay, trên mặt toàn là máu đỏ thẫm. Mình đang đi cướp mà. Cuối cùng thì Lý Kiệt cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, lại còn đá một cái vào Triệu Phong Kiếm để y tránh ra. Cô lấy con dao, Lý Kiệt lao đi, hưng phấn sau khi giết người khiến Lý Kiệt cảm thấy mình không gì không làm được. Nhưng Lý Kiệt cũng quá xui xẻo, sau khi đâm vào cổ Triệu Phong Kiếm, bị máu của y phun lên mắt, nên đã khiến anh ta xác định sai phương hướng chạy thoát thân, chạy đúng về hướng anh cảnh sát đang đến. Bỏ dao xuống. Tôi là cảnh sát. Một giọng nói truyền đến tai Lý Kiệt, tay trái lau mặt, nhưng máu đã dính lên mí mắt, anh ta không thể nghe rõ, không thể nhìn rõ, không xác định được giọng nói đó từ đâu mà ra. Bằng, bằng, bằng. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả mọi người xung quanh đấy đều đã nhìn rõ, kẻ cướp của giết người cả người đều là, máu tươi giờ đã bị công an bắn nằm gục ra đất. Chương 335, thôi miên. Sau ba tiếng súng vang lên, cả hiện trường đã im bặt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đã ngây người ra, chân trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Tần Phong say như chết nằm trên bàn mà lúc này cũng choáng váng đến ngây người. Vốn Tần Phong nghĩ Lý Kiệt bị đồng tiền làm cho mờ mắt, sau khi hắn rót vào đầu Lý Kiệt suy nghĩ hạ thủ Triệu Phong kiếm, sau khi tiến hành hạ thủ xong anh ta chắc chắn sẽ thuận lợi mà chạy thoát thân. Nhưng Tần Phong không thể nào ngờ rằng tự nhiên lại xuất hiện cảnh sát, bắn chết Lý Kiệt, sự việc đã vượt quá sức tưởng tượng của Tần Phong. Giết giết người rồi. Sau một lát, cuối cùng có một tiếng thét vang lên. Cho dù là Triệu Phong kiếm cổ đầm đìa máu nằm ngay trước cửa hộp đêm, hay Lý Kiệt đang nằm trên đống máu tươi kia, ai thấy cảnh tượng đó cũng đều cảm thấy hãi hùng. Tôi đã giết người. Anh cảnh sát kia đang cầm khẩu súng không thể tin rằng khi nãy mình đã nổ súng, cả đời làm cảnh sát, chỉ trừ khi huấn luyện được phép dùng súng, hầu như anh ta đều không bóp cò. Đại ca, anh lập công rồi. Lê Vĩnh Càn đang ngồi trong nhà hàng liền lên tiếng, mặt mũi hồ hởi đi qua thi thể đó rồi đến trước mặt người cảnh sát kia. Lập công. Người cảnh sát đầu đã có tóc bạc kia mịt mờ nhìn Lê Vĩnh Càn, ánh mắt cũng nghiêm trọng, kéo Lê Vĩnh Càn lại hỏi, không phải có người gây khó dễ cho cậu sao? Sao giờ lại thành cướp bóc, giết người thế này? Lúc này trong cái túi mà Lý Kiệt lấy từ tay Triệu Phong kiếm đã rơi ra, bên trong đúng là từng xấp tiền một, nhưng đã thấm máu, nhìn cũng ghê cả mắt. Em làm sao mà biết được, khi nãy là chính là người này, kéo chúng em không cho đi, em chỉ muốn gọi anh đến giải vây thôi mà. Lê Vĩnh Càn nghe vậy cũng nhăn nhó. Nói, em cũng không biết là họ lại muốn cướp giật, việc này chẳng hề liên quan gì đến chúng em cả. Có liên quan gì hay không, giờ không nói, Lý Hoa, hiện tất cả những người có mặt ở đây đều không được phép đi, để tôi gọi điện báo cáo cấp trên đã. Anh cảnh sát này tên là Lê Vĩnh Binh, là con trai của bác cả nhà Lê Vĩnh Càn. Tuy cũng không có năng lực gì, nhưng cũng trèo lên được chức phó đội trưởng, vốn muốn yên ổn về nghỉ hưu, nhưng không ngờ giờ lại gặp vụ này. Nhìn thấy mọi người đều như mất hồn. Lê Vĩnh Càn an ủi nói, anh, người kia vừa ăn cướp, lại vừa giết người, anh đến đúng lúc bắn chết y, đúng là lập công lớn rồi. Thật sao? Lê Vĩnh Binh cũng đã dễ nhìn hơn một chút, gọi hai đội viên phòng ngự đến, bảo vệ hiện trường rồi gọi điện thoại. Đã xảy ra án mạng lớn như thế, hơn nữa lại còn chết hai người, hiệu suất làm việc của Cục Công an cực cao. Khi Lê Vĩnh Binh vừa gọi điện thoại, không đầy 5 phút, đã có 7-8 xe công an lập tức có mặt tại cửa hộp đêm, phong tỏa cả khu vực đó. Tần Phong, cậu không sao chứ? Thấy Lê Vĩnh Càn đi ra tìm anh cảnh sát, Hoàng Bình Dư liền quay sang chăm nom Tần Phong, nhưng lúc này hai mắt Tần Phong sáng ngời, đâu còn thấy bộ dạng say khướt như trước nữa. Không sao, cũng đã bị cho hết hồn mà tỉnh dậy rồi, đúng là không thể nào tin nổi, bọn kia ăn cướp rồi mà lại còn giết người nữa. Tần Phong làm ra bộ sợ hãi để giải thích việc hắn tỉnh rượu, tuy Hoàng Bình Dư có nhiều hoài nghi, nhưng cũng không biết nên hỏi thế nào. Ai, hôm nay thế này là không thể ngủ nổi rồi. Tí nữa lại còn phải đến đồn công an để mà làm bản tường trình nữa. Nhìn thấy đám cảnh sát chen chúc đến, Hoàng Bình Dư lại than vãn, Tần Phong là người duy nhất tiếp xúc với phần tử phạm tội đó, nên chắc chắn hắn sẽ là đối tượng bị thẩm vấn gắt gao nhất. Đúng rồi, mấy người đó khăng khăng nhận tôi là đồng hương, kéo tôi đến uống rượu, tôi còn biết làm sao nữa. Tần Phong thản nhiên nói, khi hắn ta thấy xe cứu thương đã cho Triệu Phong kiếm lên trên xe, khuôn mặt hiện lên nét cười lạnh lùng, đầu của Triệu Phong kiếm cũng đã rũ xuống, Tần Phong cũng đã nhìn rõ. Chắc chắn là đã chết rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với cái chết của Triệu Phong Kiếm, Tần Phong chẳng hề thấy áy náy gì cả, bởi vì y cũng chẳng ra gì, mấy năm nay y đều đi buôn lậu, chỉ tội này thôi cũng đã đủ để mà xử bắn y rồi. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là Lý Kiệt chết, lại khiến Tần Phong rất bất ngờ, tuy nhân vật này cũng chẳng là gì nhưng Tần Phong cũng không biết là anh ta đã có phạm tội giết người không. Dù sao lần này cũng đã để chết oan một mạng người. Bọn họ lôi kéo cậu uống rượu. Hôm nay Hoàng Bình Dư cũng đã uống quá chén, trong đầu có vẻ mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được câu nói này của Tần Phong có vẻ không đúng. Tình hình lúc đó chính là Tần Phong chủ động đi sang bên đó mà. Đương nhiên là bọn họ khăng khăng lôi kéo tôi uống rượu rồi. Tần Phong thấy ánh mắt của Hoàng Bình Dư, nói, anh Hoàng, anh quên rồi sao? Vì họ lôi tôi sang uống rượu, nên mới đá Chu Khải một cái. Tôi không muốn đắc tội với bọn họ nên chỉ có thể ngồi ở đó. Hình như là thế, những người đó đúng là không biết phải trái, chết cũng đáng rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, vẻ mặt của Hoàng Bình Dư càng có chút mơ hồ, rồi bỗng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng cũng gật đầu, rồi cũng quên chuyện tự tay kéo Tần Phong không cho hắn qua đó. Đúng thế, chuyện là như thế. Tần Phong bật tay tách một cái, Hoàng Bình Dư hơi ngây người, rồi cũng trở lại bình thường. Thật đúng là mệt mỏi, việc thôi miên này không phải ai cũng có thể làm được. Thu lại ánh mắt nhìn Hoàng Bình Dư, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu ê ẩm. Hắn ta biết, đó là bởi vì quá tập trung khiến bị như vậy, liên tiếp thôi miên Lý Kiệt và Hoàng Bình Dư, đã khiến cho Tần Phong cũng thấy không chịu nổi. Cái gọi là thôi miên, dùng ngôn ngữ khoa học để nói, thì nó chính là trạng thái thay thế ý thức do những kỹ thuật khác nhau tạo nên. Người trong trạng thái thôi miên, có tính phản ứng cực cao đối với ám chỉ của người khác, là một loại trạng thái chịu ám chỉ cao nhất, đồng thời tri giác cũng sẽ có những phản ứng tương đồng trong trí nhớ hay trong khống chế. Tuy thôi miên rất giống với giấc ngủ, nhưng ngủ không hề đóng vai nào trong quá trình thôi miên đó, bởi vì con người nếu như ngủ thật thì sẽ không thể phản ứng lại những chỉ thị, ám chỉ. Cho nên cái tên thôi miên bản thân nó đã mang tính chất lừa gạt, một người thầy thôi miên thực sự là người có thể chuyển ý thức, suy nghĩ của mình đến não bộ của người mà muốn thôi miên, chứ không phải khiến cho người ta ngủ đi mới gọi là thôi miên. Cách mà Tần Phong trước đó đã làm với Lý Kiệt chính là một cách thôi miên, hắn ta không ngừng nhồi vào đầu Lý Kiệt ý nghĩ đó, khiến cho anh ta chắc chắn người kia là có tiền, sau khi ra tay xong thì sẽ hành hung giết chết người kia. Qua 5 lần 7 lượt Tần Phong ra ám chỉ như thế, trong thâm tâm Lý Kiệt đã nhận được hành vi này, đồng thời tự nhận rằng đó là đúng và nhất định phải thực hiện. Cho nên sau khi cướp được tiền của Triệu Phong kiếm xong, Lý Kiệt không hề chạy đi bởi vì trong đầu anh ta luôn có âm thanh đó, chính là phải nhanh chóng giết chết Triệu Phong kiếm. Nhưng chuyện sau đó lại thật kỳ lạ, anh họ của Lê Vĩnh Càn đột nhiên lại xuất hiện, rồi lại còn cho anh ta mấy phát đạn. Những việc này đều không hề xuất hiện trong sự cân nhắc, dự tính của Tần Phong. Tần Phong, cậu không có việc gì sao còn uống với chúng nó, lần này thì rắc rối rồi. Ban đầu Lê Vĩnh Càn không chú ý là Tần Phong tự ra trước, hay là bị người ta lôi ra, vì thế không cần phải thôi miên anh ta. Phiền phức của Lê Vĩnh Càn chính là anh họ cảnh sát kia đến, nhà hàng kia gần cửa hộp đêm nhất, lần lượt điều tra từng người một. Tất cả những người có mặt trong quán cũng đều bị gọi ra hỏi. Mà Tần Phong lại ngồi cùng bàn với những thành phần cướp bóc, tuy không nhiều người chú ý đến, nhưng ông chủ hàng ăn chắc chắn là biết, mấy anh cảnh sát trước mặt vừa nghiêm túc vừa căng thẳng. Ai ra, cậu ấy không hề liên quan đến người kia. Lê Vĩnh Càn đang nói với anh trai mình, thấy cảnh sát đến bên Tần Phong, nhanh chóng lôi anh họ Lê Vĩnh Binh đang lấy khẩu cung của những người kia sang bên này. Sau khi Lê Vĩnh Binh biết được tình hình chuyện xảy ra, nhanh chóng giải thích với cấp trên, đội trưởng Vương, người này là khách của em trai tôi, đến đây làm chuyện kinh doanh, không hề liên quan đến bọn giết người. Anh Lê, anh giỏi thật, sắp về hưu mà vẫn lập công lớn. Thấy Lê Vĩnh Binh, anh công an kia liền dịu sắc mặt, Lê Vĩnh Binh là người hiền lành trong đội, anh làm việc ở đây hơn 10 năm rồi. Ai cũng quen biết anh. Vụ án này tuy đã mất đi 2 mạng người, nhưng tình tiết thực tế rất rõ ràng, vì thế sự việc rất dễ giải thích. 4 kẻ cướp thấy người khách trong hộp đêm uống say, có thể là tức thời có ý nghĩ cướp bóc mà thôi, 3 người đã chạy rồi, còn lại người cuối cùng trong khi cướp đã bị phản kháng nên đã cầm dao giết người. Đúng lúc đó đồng chí phó đội trưởng đội cảnh sát khu vực đến, thấy tình hình cướp bóc giết người như vậy, anh đã lấy súng và bắn người đang cầm dao giết người kia, hiện trường này có ít nhất trên 30 người đã tận mắt chứng kiến. Lập công cái gì chứ, vốn nghĩ yên phận mà về hưu. Lê Vĩnh Binh nghe người cảnh sát kia nói xong liền gượng cười, nét mặt còn có chút gì đó nhợt nhạt. Lúc nãy khi thấy tên giết người toàn thân máu me be bét, anh cũng đã hết sức run sợ, đến giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Được rồi, anh Lê, chúng ta cứ phải làm theo quy trình thôi, để mấy người bạn em anh về trụ sở để lấy khẩu cung. Tuy đã có Lê Vĩnh Binh bảo đảm, chắc chắn Tần Phong không liên quan gì đến bọn cướp kia, nhưng đội trưởng Vương cũng còn phải đuổi bắt 3 tên còn lại. Anh ta cũng không đích thân hỏi Tần Phong. Đi thôi, nhanh nhanh đi làm nốt thủ tục khẩu cung đi, chúng ta về tắm giải đen. Lúc này Lê Vĩnh Binh vẫn còn thấy run, khẩu súng khi nãy anh đã bắn 3 viên đạn, cũng đã được những người đến sau thu lại. Bởi vì hiện giờ người chứng kiến rất đông, không biết bên đội cảnh sát kia làm thế nào tìm được chiếc xe khách ở đâu đến, mời tất cả những người chứng kiến đều lên trụ sở, tổng cộng cũng phải đến 450 người. Tần Phong, cậu Càn, sao mọi người lại ở đây? Khi Tần Phong và Lê Vĩnh Càn lên xe, ngẩng lên nhìn liền thấy Đậu Kiến Quân ngồi hàng thứ nhất. Ông chủ Đậu, anh cũng ở đây sao? Lúc này Tần Phong và Lê Vĩnh Càn cũng lộ vẻ hết sức ngạc nhiên, nhưng đúng là một người ngạc nhiên thật còn một người là giả bộ ngạc nhiên. Chương 336, bản tường trình. Ai, đừng nói nữa, cậu Càn, gần đây không yên bình chút nào, cậu ra đường cũng phải cẩn thận nhé. Đậu Kiến Quân thở dài, để người khác giết chết Triệu Phong Kiếm ngay trước mắt mình, còn mặt mũi gì trên giang hồ. Dù sao thì Triệu Phong Kiếm cũng là bạn bè của anh ta. Chuyện này khiến cho Đậu Kiến Quân cũng phải cảnh giác, vốn tưởng trên địa bàn của anh ta không thể xảy ra chuyện gì, nhưng những kẻ không cần mạng kia lại không hề biết đến danh tính đại ca Đậu, nếu như anh ta không tránh nhanh thì chắc chắn cũng đã bị trúng một dao rồi. Anh Đậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy sơ mi trắng của Đậu Kiến Quân dính máu, Lê Vĩnh Càn không khỏi sửng sốt hỏi. Anh Đậu, người khi nãy bị cướp là anh sao? Vụ giết người chỉ vẻn vẹn trong 3 phút, hơn nữa lúc đó hiện trường còn lộn xộn. Lê Vĩnh Càn, Hoàng Bính Dư và những người khác đều không để ý rằng, người đứng ở trước cửa hộp đêm lại là Đậu Kiến Quân. Đương nhiên là họ càng không biết, người bị đâm mấy dao đến chết lại là Triệu Phong Kiếm. Ngoài Tần Phong ra thì những người khác đều không hề biết người máu me be bét, đã chết kia chính là Triệu Phong Kiếm. Đúng vậy, mẹ kiếp, an ninh xã hội bây giờ càng ngày càng loạn, cũng không biết được cảnh sát đã làm cái gì nữa. Nghe Lê Vĩnh Cản nói xong, Đậu Kiến Quân cũng cảm thấy xấu hổ. Ngày trước còn có cả đệ tử đi theo uy phong là thế, giờ lại bộ dạng như thế này khiến cho Đậu Kiến Quân cảm thấy rất mất mặt. Anh Đậu, người bị thương kia không phải là bạn của anh chứ? Thấy đằng sau vẫn còn người lên xe, đám người Lê Vĩnh Cản ngồi xuống sau Đậu Kiến Quân, gặp phải tình huống này, ai mà không tò mò được chứ? Là anh Triệu, Triệu Phong Kiếm, chắc chắn các anh cũng biết chứ? Đậu Kiến Quân không hề giấu giếm, liền nói. Anh ta vào trong hộp đêm uống nhiều quá, khi ra ngoài không phòng bị gì, nếu không anh ấy cũng đã từng học võ rồi, chắc chắn sẽ không chết thảm như vậy. Làm hơn 10 năm trong ngành buôn bán lậu rồi, Đậu Kiến Quân cũng từng lấy mấy mạng người. Người nào sống, kẻ nào chết anh ta còn không nhìn ra được sao? Con dao đó đã đâm trúng vào động mạch cổ của Triệu Phong Kiếm, đây chính là vết thương chí mạng, trực tiếp lấy đi mạng sống của Triệu Phong Kiếm. Khi Đậu Kiến Quân đỡ y lên thì Triệu Phong Kiếm đã chết thật rồi. Là anh Triệu, Triệu Phong Kiếm thật không? Nghe thấy tên này, Hoàng Bính Dư và Chu Khải đột ngột ngây người, họ không thể nào ngờ người chết kia lại là Triệu Phong Kiếm. Sau khi hết kinh ngạc, Hoàng Bính Dư và Chu Khải quay sang nhìn Tần Phong. Nhưng biểu hiện của Tần Phong còn khoa trương hơn cả họ, hai con mắt trợn còn to hơn cả bọn họ. Lê Vĩnh Càn còn đỡ vì anh ta không biết gì nhiều về ân oán giữa Tần Phong và Triệu Phong Kiếm. Nhưng Hoàng Bính Dư và Chu Khải đều biết, lúc trước Tần Phong có ngồi tỉ tê với kẻ hành hung kia, sắc mặt hai người trở nên nhợt nhạt. Ai, tửu sắc làm người ta u mê. Khi Hoàng Bính Dư và Chu Khải không dám nghĩ nữa, Tần Phong tỏ vẻ tiếc nuối nói. Ông chủ Triệu còn trẻ mà đã ra đi rồi, mấy thằng giết người kia đúng là không phải là người, thật là đáng sợ tôi còn uống rượu với chúng. Gặp Triệu Phong Kiếm là chuyện ngẫu nhiên, đây là chuyện xảy ra tức thời, vì thế mà Tần Phong chẳng hề sợ trước đó hắn cũng đã uống rượu với bọn giết người kia, bởi vì bất kể là điều tra như thế nào thì hắn cũng không hề liên quan gì đến đám người đó. Cho dù là có bắt được cả ba người đã chạy trốn kia đi thì họ cũng chẳng chỉ trích được Tần Phong. Dù sao Tần Phong cũng chẳng hề làm chuyện gì, thậm chí nếu nói là xúi dục thì cũng không phải. Khi Tần Phong ám chỉ cho Lý Kiện, biết cũng chỉ là nói vào tai cho anh ta nghe thôi, Đông Tử và những người kia cũng chẳng nghe thấy gì cả. Nếu như nói Tần Phong phải có trách nhiệm gì, thì chỉ có thể trách Tần Phong đã nói cho họ biết Triệu Phong Kiếm là người có tiền. Nhưng chỉ điểm ấy thì chẳng thể gán cho hắn một tội danh nào chính xác cả. Lý Siêu Nhân ở Hồng Kông cũng là người có tiền. Hơn nữa ai cũng biết, sao không thấy những người kia đi cướp của ông ta. Anh đã cùng uống rượu với bọn cướp sao? Tuy lời nói của Tần Phong không lớn nhưng Đậu Kiến Quân cũng đã nghe thấy, bỗng như tiếng sét bên tai, nhanh chóng quay người sang hỏi Tần Phong. Mấy người đó cứ khăng khăng nhận tôi là đồng hương, kéo tôi sang uống rượu. Tần Phong bình thản gật đầu. Có bao nhiêu người trông thấy, Tần Phong cũng không cần chống chế. Ồ, hóa ra là như thế, như vậy thì không trách được ông chủ Tần rồi. Đậu Kiến Quân nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt khó dò. Nếu như đổi thành người ngoài chắc sẽ tin lời Tần Phong. Nói nhưng Đậu Kiến Quân đã thấy được vẻ giang hồ của Tần Phong, cũng cảm nhận được, Tần Phong và cái chết của Triệu Phong Kiếm chắc chắn có quan hệ trực tiếp với nhau. Nhưng người thì cũng đã chết rồi, tình bạn giữa Triệu Phong Kiếm và Đậu Kiến Quân cũng chưa thân thiết đến mức phải rửa hận báo thù cho nhau. Nhiều nhất cũng chỉ là nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu mà thôi. Hơn nữa lại nghe được cái tên Vi Hoa, từ miệng Tần Phong, Đậu Kiến Quân chẳng nhất thiết phải vì người đã chết, mà đi đắc tội với Tần Phong còn sống. Nghe Đậu Kiến Quân nói xong, sắc mặt Hoàng Bính Dư và Chu Khải đã dễ coi hơn chút. Chuyện này hẳn chỉ là ngẫu nhiên, cả ngày hôm nay bọn họ cùng ngồi với Tần Phong. Tần Phong không thể nào biết được hành tung của Triệu Phong Kiếm được, hơn nữa cũng không thể xui khiến bọn người cướp bóc kia. Sau khi xe đã đi được nửa tiếng, dừng ngay trước trụ sở công an, trụ sở quá nhỏ, sợ là không thể nào mà thu xếp ổn thỏa cho đám người này được. Xảy ra án mạng thế này, ngoài những người trực ban ra, những cán bộ đã tan ca rồi cũng phải có mặt, tất cả phòng làm việc đều đã trở thành nơi viết bản tường trình của những người đã có mặt tại hiện trường khi đó. Quả nhiên chuyện Tần Phong đã uống rượu cùng bọn ăn cướp giết người đã bị người ta khai ra, và thế là Tần Phong cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công an, được người ta đưa tận đến phòng thẩm vấn riêng, phụ trách việc khai bản tường trình. Của hắn ta là hai vị cảnh sát đã có kinh nghiệm lâu năm. Nhưng chuyện này sớm đã được hắn ta dự liệu hết rồi, hắn bình thản nói một mạch, nhưng có một vài tình tiết nhỏ đã bị hắn thay đổi đi chút. Đầu tiên, Tần Phong nói là bản thân bị những người kia nhận là đồng hương. Hơn nữa hắn ta còn chắc chắn chính là người mặt sẹo kia nhận anh ta. Điểm này nói ra, thì sau này nếu có bắt được ba tên kia thì cũng không sợ đối chiếu lời khai. Bởi vì chính xác là Lý Kiệt cũng đã lôi kéo Tần Phong, miệng còn to nhỏ là đồng hương hay anh em gì đó. Chỉ sợ Tần Phong không chỉ cho anh ta biết ai là người có tiền, mà Tần Phong cũng đã mấy lần đòi về bàn của mình, nhưng đều bị Lý Kiệt lôi lại. Còn một điểm nữa, Tần Phong nói là sợ bọn kia gây trò xảo trá với hắn ta, nên hắn ta đã nói là bản thân làm công cho một tiệm ngọc, chứ không dám nói là kinh doanh. Còn nói về những chuyện khác, Tần Phong đều đẩy là do người ta chuốc say không biết gì nên không nhớ gì cả. Tần Phong là người biết rất rõ về pháp luật, cho dù ba người kia có bị bắt, thì cũng chẳng có cách gì để mà quy trách nhiệm cho hắn được, bởi vì từ đầu đến cuối Tần Phong không hề bảo người kia đi cướp của giết người. Nhìn vào bản tường trình của Tần Phong, ngay cả hai vị công an lâu năm cũng chẳng tìm ra được manh mối nào, bởi vì trong đầu họ chỉ đang nhăm nhe tìm manh mối liên quan đến bọn cướp. Hơn nữa, ngày hôm nay người lập công giết tội phạm lại là phó đội trưởng Lê Vĩnh Binh, đúng là đã nhận được cuộc gọi báo án của người em họ, nói là đúng lúc đó có mấy tên côn đồ đã cùng uống với Tần Phong, không cho hắn đi, nếu như đối chiếu hết tất cả lại thì họ thấy Tần Phong không hề nói dối. Khi vào đến đồn công an cũng đã hơn một giờ rồi, khi mấy người Tần Phong được thả ra thì trời cũng tờ mờ sáng, may mà còn có Lê Vĩnh Binh. Anh ta lái một chiếc xe công an đợi ở cổng trụ sở. Ông chủ Tần, không biết hôm nay cậu có thời gian không? Tôi muốn đến thăm cậu. Đang chuẩn bị lên xe thì đúng lúc Đậu Kiến Quân bước ra. Anh ta đưa tay ra chào hỏi Tần Phong. Ông chủ Đậu, thật là ngại quá. Tần Phong cũng chắp tay với Đậu Kiến Quân, nói. Tôi đã đặt vé máy bay chiều nay rồi, sợ là không có đủ thời gian. Thực ra chuyện này Tần Phong còn nợ Đậu Kiến Quân một ân tình, bởi vì Tần Phong có thể đứng ở đây chứng tỏ Đậu Kiến Quân không hề khai ra ân oán giữa Tần Phong và Triệu Phong Kiếm, nếu như nói ra chắc chắn vụ án này sẽ được xác định là cướp của giết người. Nếu như Đậu Kiến Quân nói ra mối quan hệ giữa hai người kia thì chắc, dù công an không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Tần Phong có liên quan đến vụ án, họ cũng không dễ dàng thả Tần Phong ra, ít nhất cũng phải tạm giam 3-5 ngày rồi tính sau. Không có chuyện gì, chúng ta tìm chỗ nào để tắm đi giải xui. Đậu Kiến Quân chạy lên trước kéo Tần Phong lại nói. Ông chủ Tần hiếm khi đến đây một lần. Chúng ta nói chuyện chút, lát nữa tôi cho người đưa cậu ra sân bay nhé. Đậu Kiến Quân, anh làm gì thế, tôi không thể đưa họ đi tắm được sao? Lê Vĩnh Binh lái xe thấy hành động của Đậu Kiến Quân không thể không lên tiếng, dựa khí thế hôm nay giết được kẻ phạm tội, khiến nụ cười của Đậu Kiến Quân trở nên gượng gạo. Anh Lê, hôm nay anh đã giúp em cũng nên thể hiện chút thành ý mà. Đậu Kiến Quân không khỏi phân bua, chui vào trong ghế phó lái, nói. Nếu hôm nay không có anh Lê ra tay thì chắc chắn em cũng đã bị đâm một dao rồi. Không nói nữa, chúng ta cùng đến bể tắm Hoa Thanh giải xui nhé, để em bao. Được rồi, vậy chúng ta tới Hoa Thanh nhé. Đều là đồng hương với nhau, nét mặt của Lê Vĩnh Binh cũng không thể quá nghiêm khắc, quay xe đi về phía nhà tắm Hoa Thanh. Hai chiếc xe đi ngay đằng sau chính là thủ hạ của Đậu Kiến Quân. Bởi vì điều kiện khí hậu, người miền Nam ngày nào cũng phải tắm rửa, mà khí hậu oi bức, cơ bản họ chỉ dội nước ở nhà là được. Vì thế những phòng tắm ở miền Bắc có thể dễ dàng tìm thấy, thì ở miền Nam lại cực ít. Nhà tắm Hoa Thanh mà Đậu Kiến Quân nói đến chính là một nhà tắm sông hơi, sau khi khách tắm xong, có thể chọn phòng tắm sông hơi công cộng hoặc bao cả một phòng riêng. Đương nhiên những người đến đây tắm đều là những người có ý định khác, chứ không đơn thuần chỉ là tắm, toàn là nhằm vào phục vụ đặc biệt ở nơi này. Tuy đã rạng sáng nhưng sau khi quản lý nhận được điện thoại của Đậu Kiến Quân, vẫn sắp xếp được 7 cô nàng đợi sẵn ở cửa nhà tắm, các cô vẫn còn mơ màng buồn ngủ, rõ ràng vừa bị gọi dậy. A Hải, làm gì thế này? Cho các cô ấy về hết cả đi. Thấy những cô gái trên người chỉ quấn mấy cái khăn tắm đứng đây, Đậu Kiến Quân không hứng thú cho lắm, xua tay nói. Mở phòng hơi, đổ nước vào trong hồ nữa, tôi muốn ngâm mình một chút. Chương 337, không lấy một đồng nào. A Hải cũng đang mơ màng ngủ thì bị điện thoại của Đậu Kiến Quân đánh thức, anh ta cũng không để ý là bên ngoài đang có xe nào dừng trước cửa, lại nói tiếp. Nếu như không đủ, để tôi gọi cho vài người nữa, đảm bảo mỗi người một em. Cút ngay đi, nhanh đuổi đi. Đậu Kiến Quân bị A Hải nói mà mặt hết đỏ lại trắng, nhanh chóng cho một cái tát. Tuy Lê Vĩnh Binh không có tài cán gì, cả đời cũng chỉ làm đến chức phó, nhưng dù sao cũng là công an, trước mặt anh ta mà nói những lời đó, không phải là đem dao nhét vào tay đối phương sao? Au ui, đại ca, chỉ tại cái miệng thối của em cho đuổi đi ngay, đi ngay. Cái tát này của Đậu Kiến Quân đúng là có tác dụng, lập tức khiến cho A Hải tỉnh lại, anh ta không hề để ý chiếc xe đỗ ở ngoài kia. Nhưng bộ quân phục của Lê Vĩnh Binh đang mặc thì nhìn thấy rất rõ. Sau khi A Hải đưa những cô nàng kia đi, Lê Vĩnh Binh lắc đầu nói. Kiến quân, anh cũng không thiếu tiền, những việc này có thể tránh được thì tránh. Người sống ở vùng duyên hải không để ý mấy chuyện này, chưa nói đến những người làm kinh doanh như Đậu Kiến quân, mà ngay cả trong ngành Lê Vĩnh Binh, chỉ cần có chức có quyền thì ai mà không có bà hai, bà ba ở ngoài chứ. Anh Lê, anh nói rất đúng ạ, em chỉ là tiếp mấy người bạn, cũng không buôn bán gì. Nếu bình thường Lê Vĩnh Binh nói thế với Đậu Kiến quân, thì anh ta cũng sẽ không phản ứng gì, nhưng hôm nay, anh vừa đánh gục kẻ cướp của, giết người, khí thế đang áp đảo Đậu Kiến quân. Tự bản thân biết là được rồi. Đều là đồng hương, Lê Vĩnh Binh không nói nhiều, đi theo một cậu em vào bên trong. Chính như Đậu Kiến quân đã nói, nơi này là nơi mà anh ta tiếp bạn. Những thứ bên trong đều cực kỳ xa hoa, sau khi vào đến phòng khách, chỉ nói đến những bồn tắm riêng cũng đã có đến 7, 8 cái. Thật là thoải mái. Tần Phong tìm một bể có nhiệt độ cao chút, rồi ngâm cả người xuống đó, chỉ để lộ ra cái đầu, thoải mái rên lên một tiếng. Ôi, nóng như vậy sao? Vốn Chu Khải cũng muốn xuống ngâm mình cùng Tần Phong, nhưng khi anh vừa thò chân xuống thì đã hét lên rồi nhanh chóng co ngay chân lại. Ngốc, này gọi là bể sông, nhiệt độ rất cao, người bình thường cũng không thể xuống. Đậu Kiến quân đến bể bên này chậm rãi cho chân xuống. Anh ta không dám cho cả người xuống một mạch như Tần Phong. Tần Phong cười nói. Ông chủ Đậu đúng là biết hưởng thụ, ở Bắc Kinh không tìm được nơi nào tốt thế này đâu. Đâu có, tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, sao có thể so với các ông chủ ở Bắc Kinh được chứ? Thấy những người khác đều sang bể tắm cách xa bể này, Đậu Kiến quân cười nói. Không biết ông chủ Tần có quan hệ gì với ông chủ Vi ở Phúc Kiến năm đó? Tôi đã nghe danh tiếng ông chủ Vi lâu rồi, nhưng chưa hề có cơ hội gặp mặt. Vừa rồi trên xe khi nghe thấy những lời nói đó, Đậu Kiến quân cũng đã có thể khẳng định là cái chết của Triệu Phong Kiếm chắc chắn không thể không liên quan đến Tần Phong, chỉ là Tần Phong làm việc cẩn thận nên không thể nắm được nhược điểm của hắn ta. Đối với những người này, Đậu Kiến quân chỉ có thể kết bạn chứ không thể đắc tội, nhưng anh ta cũng là nhân vật số một, trước khi kết bạn cũng phải biết được Tần Phong là người trong băng nhóm nào mới được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh nói đến ông chủ Vi Hoa phải không? Tần Phong ngẩng đầu, cách làn hơi nước trong bể sông hơi. Hắn ta nhìn Đậu Kiến quân nói, ông chủ Vi là người Bắc Kinh. Tôi có qua lại với câu lạc bộ đồ cổ của anh ấy nên quen biết nhau, thế thôi. Ngày trước hắn ta nói ra tên ông chủ Vi trước mặt Đậu Kiến quân là, chỉ muốn ít phiền phức đi, chứ không phải để chứng tỏ hắn rất coi trọng Vi Hoa. Nếu so sánh, đối với Tần Phong thì Vi Hoa cũng không quan trọng bằng Lý Nhiên. Thì ra là như thế, lần sau tôi có dịp đến Bắc Kinh, hy vọng ông chủ Tần có thể dẫn tôi đến gặp ông chủ Vi. Sau khi nghe Tần Phong nói thế, Đậu Kiến quân đã hiểu ra. Hình như Tần Phong đối với Vi Hoa cũng không có gì quá thân thiết, cũng chỉ bình thường thôi. Điều này càng khiến Đậu Kiến quân không dám tự cao tự đại trước mặt Tần Phong. Có câu cách ngôn là thả khinh phụ ông tóc bạc chớ khinh thanh niên nghèo, huống chi Tần Phong trẻ như vậy mà đã có sản nghiệp kếch xù. Không thành vấn đề, khi nào ông chủ Đậu đến Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Tần Phong cười rồi gật đầu nói, nhưng không đảm bảo, hắn ta cũng chỉ chuyển lời thôi, còn về việc Vi Hoa có gặp hay không thì không phải việc của hắn ta rồi. Vậy thành thực cảm ơn ông chủ Tần rồi. Đương nhiên Đậu Kiến quân đã nghe ra ý tứ của Tần Phong, nhưng anh ta và Tần Phong không có quan hệ gì mà đối phương nói như vậy đã là tốt lắm rồi. Không biết ngoài Ngọc Thạch ra ông chủ Tần còn kinh doanh gì nữa không? Tuy Đậu Kiến quân cảm nhận thấy Tần Phong có gì đó khác với những thanh niên cùng trang lứa, nhưng anh ta cũng không tin Tần Phong tự dựa vào bản thân mà làm được những chuyện đó, nghĩ chắc chắn đằng sau còn có người giúp đỡ hoặc có thế lực nào đó. Ông chủ Đậu muốn kinh doanh gì? Tần Phong cười cười rồi nói, chỉ cần là đồ cổ, tôi đều kinh doanh, nhưng có một điều tôi cũng nói luôn là những đồ này chỉ có thể lưu thông trong nước, nếu như là bán gia sản của tổ tiên thì tôi đây không làm. Bán gia sản tổ tiên? Nghe Tần Phong nói xong, Đậu Kiến quân nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Phong, không biết là vì nước nóng hay do lời nói của Tần Phong, mà nét mặt của anh ta cũng trở nên dữ tợn. Đậu Kiến quân đang kinh doanh cái gì? Là buôn lậu, và Tần Phong nói như thế chẳng khác nào mắng lừa chọc trước mặt hòa thượng. Tát một cái đau điếng vào mặt Đậu Kiến quân. Đậu Kiến quân không muốn đắc tội với Tần Phong, nhưng cũng không có nghĩa là không thể làm gì Tần Phong. Nếu như ảnh hưởng đến việc làm ăn chính của mình, thì chắc chắn ông chủ Đậu có thể làm ra những chuyện độc ác. Ủa, ông chủ Đậu, nước nóng quá phải không? Để tôi điều chỉnh lại cho cân bằng chút. Thấy biểu cảm của Đậu Kiến quân, hai tay của Tần Phong quẫy lên trong bể tắm. Những người đã xuống bể tắm nhiệt độ cao này, hoặc chỉ rửa chân đều biết, nếu như trong nước nóng mà không cử động thì cảm nhận của da đối với nhiệt độ nước sẽ kém đi, thường nước có nóng hơn chút cũng đều có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như cử động, nhiệt độ nước sẽ như đột ngột tăng lên, khiến cho người ta không thể chịu được cảm giác nóng bỏng này. Lúc này Tần Phong cử động một chút, Đậu Kiến quân đột nhiên cũng căng thẳng, bởi vì anh ta phát hiện nước trong bể hiện tại giống như đang thiêu đốt mình, hơi nóng đang theo lỗ chân lông để len lỏi vào cơ thể anh ta. Khuôn mặt Đậu Kiến Quân đột nhiên nhăn nhó, rõ ràng muốn chống đỡ, lúc này khí thế không thể yếu đi được. Nhưng cùng với động tác của Tần Phong, Đậu Kiến Quân cảm thấy như sắp bị luộc chín, cuối cùng cũng đạp cả hai chân xuống đáy bể, cả người đứng phắt dậy. Thấy cả người Đậu Kiến Quân toàn thân đỏ bừng như tôm bị hấp chín, Tần Phong không thể nhịn cười nói. Ông chủ Đậu, ngâm mình trong nước nóng nhiều sẽ rất tốt, có thể khiến độc tố trong cơ thể được thải ra ngoài. Tôi già rồi, không thể so sánh với thanh niên các cậu được. Đậu Kiến Quân phát hiện ra khí thế vốn có của mình giờ biến hết sạch, trước mặt Tần Phong anh ta cảm thấy bất lực giống như đang phải đối mặt với những lão cáo già trước kia đã từng gặp. Ông chủ Đậu sao nói những lời đó, anh vẫn rất cường tráng mà. Tần Phong lắc đầu, quẫy lên trong bể chẳng coi sức nóng trong bể nước ra gì. Đậu Kiến Quân nhìn mà khóe mắt dần giật. Có những thứ tôi không dính vào, nhưng mỗi người một chí hướng, người ta muốn làm thì tôi đây cũng không quản được nhiều như thế. Tần Phong cười tủm tỉm nhìn Đậu Kiến Quân nói. Mà trong tay tôi có vài thứ, chưa biết chừng anh lại có hứng thú đó. Hợp tác. Không biết trong tay ông chủ Tần có thứ gì. Đậu Kiến Quân nghe vậy cũng sửng sốt, có những người đồng hương như Lê Vĩnh Càn đây, hẳn Tần Phong biết rõ mình đang kinh doanh gì. Khi nãy còn nói không bán hàng ra nước ngoài, giờ lại nói muốn hợp tác với anh ta. Đậu Kiến Quân quả thực không theo kịp lối tư duy của Tần Phong. Ông chủ Tần, chúng ta nói thẳng nhé. Không chờ Tần Phong mở lời, Đậu Kiến Quân đã nói. Ông chủ Tần nếu như muốn chạy hàng ra ngoài, lão Đậu tôi đây không lấy một đồng, nhưng không phải chỉ có mình tôi, còn có cả hàng trăm miệng ăn nữa, vẫn hy vọng anh Tần có thể giơ cao đánh khẽ. Nói thật Đậu Kiến Quân cũng có chút kiêng nể Tần Phong, thứ nhất vì Tần Phong là đệ tử của Tể Công, người này đã có tiếng trong thiên hạ, chỉ một câu đã có thể khiến anh không có chỗ mà giấu mặt đi. Thứ hai Tần Phong có quan hệ với Vi Hoa, người này cũng là một nhân vật không vừa, Đậu Kiến Quân tự hỏi nếu như bị ông ta để ý đến, thì chỉ có thể trốn chiêu trốn nhủi. Mà thôi. Thứ ba, Đậu Kiến Quân không thể nhìn thấu được Tần Phong. Nếu nhìn từ góc độ tuổi tác, hắn ta chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi. Nhưng khi đối diện với Tần Phong, Đậu Kiến Quân lại có cảm giác bí hiểm. Tổng hợp mấy điểm này lại, Đậu Kiến Quân tự nhận ra rằng, bản thân anh căn bản không thể mặc cả với Tần Phong được. Ngay cả trên địa bàn của mình thì cũng không dám động đến Tần Phong. Không lấy đồng nào. Tần Phong nghe Đậu Kiến Quân nói xong liền ngây người. Hắn ta không hiểu gì cả, sao tự nhiên lại không cần đến cả lợi ích. Những lời nói trên của Tần Phong đúng là không có ý gì khác, hắn ta nói với Đậu Kiến Quân thế là vì hắn ta nhớ đến bộ ngọc cổ, đã bán cho Nhiếp Thiên Bảo. Bởi vì Nhiếp Thiên Bảo đã báo án rồi, bộ ngọc đó đã thành thứ không thể để người khác nhìn thấy, ở trong nước Tần Phong khó mà bán được nên mới muốn nhờ Đậu Kiến Quân, giúp hắn ta bán ra nước ngoài. Với thủ đoạn của Tần Phong, đến ngay cả sư huynh Liễu Đại Quân của hắn cũng đều không nhìn ra manh mối gì, càng không nói đến bọn phương Tây, hơn nữa lừa bịp người ngoại quốc. Tần Phong cũng chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Anh Đậu, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tần Phong lắc đầu, nói. Tiền anh cần kiếm thì vẫn cứ kiếm. Đồ mà tôi đưa ra nếu như anh thấy không ổn. Anh nói luôn, làm kinh doanh, tự nhiên là phải có đi có lại chứ. Có cứt qua lại. Đậu Kiến Quân trong lòng thầm chửi một câu. Đừng nghĩ anh ta làm ăn rất thuận lợi. Nhưng có một số người tìm đến anh ta. Nhờ bán đồ ra ngoài, Đậu Kiến Quân cũng không dám từ chối. Việc như thế này anh ta đã làm nhiều lần. Chương 338, xuất khẩu kiếm ngoại hối. Đậu Kiến Quân nghĩ một lát rồi nói. Việc này tôi không lấy hoa hồng, cũng không nhúng tay vào. Điều người giang hồ kiêng kỵ nhất và cũng không thích nhất chính là liên quan đến nhà nước. Đậu Kiến Quân biết người trong giang hồ còn coi trọng chữ nghĩa, nhưng người trong quan trường thì đúng là ăn tươi nuốt sống nhau, trước mặt thì còn anh em, nhưng quay đi thì có thể bán đứng anh em rồi. Cho nên khi chưa rõ về con người Tần Phong thì Đậu Kiến Quân cũng không thể lơi là cảnh giác, anh ta đã nói rất rõ ràng, anh ta có thể giúp Tần Phong làm những khâu trung gian, nhưng tuyệt đối không dính đến cuộc làm ăn này. Nếu sau này Tần Phong có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến Đậu Kiến Quân, anh ta hoàn toàn có thể đổ trách nhiệm lên đầu Tần Phong và người mua hàng, còn anh ta chỉ đơn giản là sợi dây trung gian mà thôi. Ông chủ Đậu, anh đùa tôi sao? Con đường anh có sẵn rồi, giờ anh để tôi tự xuất hàng sao? Tần Phong nhìn chằm chằm Đậu Kiến Quân lắc đầu nói. Anh không cần phải lo lắng nhiều như thế, tôi không phải là người trong quan trường, nếu không cũng không phải dùng chiêu trò như thế để đối phó với Triệu Phong Kiếm. Tần Phong biết, kiểu người như Đậu Kiến Quân, tuy là to gan, nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu không anh ta cũng không thể hành nghề buôn lậu bao năm mà không thất bại lần nào. Muốn khiến cho Đậu Kiến Quân tin tưởng bản thân, chỉ có cách khiến cho anh ta nghĩ mình cùng phe với anh ta, vì thế Tần Phong đã nói ra chuyện của Triệu Phong Kiếm. Đúng là cậu làm sao? Tuy Đậu Kiến Quân cũng đã có dự đoán từ trước. Nhưng anh ta không hề tưởng tượng ra rằng Tần Phong lại thẳng thắn thừa nhận chuyện này, trước mặt anh ta. Tôi làm gì? Tần Phong cười phá lên, nói. Là ai làm, không phải ông chủ đậu là người thấy rõ nhất sao? Khuôn mặt của Tần Phong bị hơi nóng trong bể vây quanh, khiến cho đậu kiến quân không nhìn rõ, mà giọng nói của Tần Phong cũng như vọng từ nơi nào đến. Đậu kiến quân nghe xong cũng trầm mặc. Qua một lúc lâu sau mới nói. Cậu, làm sao cậu có thể làm được? Lòng người đều có ma quỷ, không cần tôi phải làm gì hết. Lời nói của Tần Phong đầy vẻ triết lý, nhưng Đậu Kiến Quân lại nghe hiểu, bởi vì chính trong thâm tâm anh ta cũng có cái thứ ma quỷ mà Tần Phong nói. Đó chính là sự tham lam đã khiến anh ta bước đi trên con đường này. Anh Triệu còn trẻ mà đã mất sớm, thật đúng là quá tiếc. Đậu Kiến Quân bỗng nhiên cười nói. Nhưng anh ta bị cướp bóc rồi chết như thế, chỉ có thể nói là xui xẻo thôi. Tuy không biết Tần Phong đã dùng phương pháp gì để khiến cho bọn cướp kia hạ thủ, nhưng lúc này trong thâm tâm Đậu Kiến Quân, anh ta đã coi Tần Phong là nhân vật nguy hiểm nhất, đồng thời cũng nhận ra hắn ta là một trong những người không thể đắc tội được. Vụ án Triệu Phong Kiếm bị giết, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ được quy là chết ngoài ý muốn, không hề liên quan đến Tần Phong. Đậu Kiến Quân nói ra những lời đó chỉ thể hiện rõ lập trường của anh ta mà thôi. Đúng thế, đành coi như một kiếp nạn buộc phải trải qua. Tần Phong nghe như vậy cũng cười, đứng dậy, nói. Ông chủ Đậu, sớm đã nghe danh tiếng phòng sông hơi ở miền Nam, chúng ta cùng đi sông chứ? Được, phòng sông hơi của tôi đây chắc chắn là tốt hơn bên thành phố Sán rồi. Thấy bề ngoài Tần Phong có vẻ gầy gò nhưng khi cởi quần áo ra thì rất cường tráng, Đậu Kiến Quân hâm mộ nói. Nhưng cơ thể của ông chủ Tần thì không cần sông nhiều đâu. Tần Phong nhìn Đậu Kiến Quân cũng cười nói. Của anh cũng rất được mà. Binh gờ thường, bình thường thôi. Đàn ông không ai là không thích nghe những lời khen ngợi như vậy. Đậu Kiến Quân liền cười phá lên, trong lòng cảm thấy thân thiết với Tần Phong hơn, cảm giác xa cách vừa rồi dần được tan biến đi. Hai người này nói cái gì mà sao vui thế? Tiếng cười của Đậu Kiến Quân khiến cho đám người Hoàng Bình Dư không hiểu cụ thể ra sao cả. Chú út, ông chủ Tần kia là bạn của chú sao? Lê Vĩnh Binh nhìn Lê Vĩnh Càn, trong sáu anh em thì Lê Vĩnh Càn là người nhỏ nhất. Anh hai, Tần Phong đầu tư vào xưởng gia công của em, cậu ta hiện là ông chủ lớn của em. Lê Vĩnh Càn gật đầu, có chút hưng phấn nói. Phỉ Thúy cũng đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai về em đặt thiết bị, đợi qua Tết là bắt đầu đi vào sản xuất. Ồ, thế đúng là chuyện vui rồi. Lê Vĩnh Binh gật đầu, chỉ về hướng phòng sông hơi, nói. Về nói với cậu Tần, sau này tốt nhất nên ít có quan hệ với Đậu Kiến Quân. Anh, em biết rồi ạ, nhưng Tần Phong nghĩ gì, em không thể quản nổi. Lê Vĩnh Càn nghe xong cũng gượng cười, càng tiếp xúc anh ta càng thấy Tần Phong không giống như người thường. Bản chất không hề giống người 20 tuổi. Gần đây Đậu Kiến Quân có đôi khi làm hơi quá, tuy hiện giờ chính phủ không sờ đến anh ta nhưng không có nghĩa sau này không động đến. Lời Lê Vĩnh Binh nói đã hàm chứa ý tứ sâu xa, cả đời làm cảnh sát, có những việc anh ta có thể nhìn thấu hơn so với người thường, đã là người làm ăn không đứng đắn thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh, Tần Phong luôn có chủ kiến của mình, cậu ấy chắc chắn biết điều này. Lê Vĩnh Càn gật đầu, anh ta tin chắc Tần Phong có thể nhìn thấu điều đó. Thực tế giống như những gì mà Lê Vĩnh Càn nghĩ, Tần Phong có thể mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình thế bất lợi. Hiện giờ hắn ta đang nói chuyện với Đậu Kiến Quân, nhưng buôn bán đồ mỹ nghệ hiện đại không thể coi là phạm pháp đúng không? Ông chủ Tần muốn bán hàng gì? Eo của Tần Phong và Đậu Kiến Quân cùng đều quấn khăn tắm, ngồi trên ghế gỗ dài trong phòng tắm hơi, đây là một không gian kín, cho dù nói thế nào cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Một lô ngọc, 12 con giáp bằng ngọc cổ thời nhà Đường. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Ông chủ Đậu tìm đối tác, bán ra 5 triệu tệ, anh lấy 40%. 12 con giáp bằng ngọc cổ thời nhà Đường. Đậu Kiến Quân nghe xong ngây cả người, lắp bắp nói. Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Đậu Kiến Quân giật mình, nhìn Tần Phong nói. Tháng trước ở Bắc Kinh có xảy ra một vụ án đặc biệt, một thương nhân đồ cổ bị mất một bộ đồ ngọc trong khách sạn, không phải là bộ đồ ngọc 12 con giáp sao? Chẳng nhẽ nó rơi vào tay cậu sao? Làm trong ngành buôn lậu này, anh ta đặc biệt quan tâm đến những vật quý báu. Chuyện đồ cổ bị mất ở khách sạn tuy xảy ra ở Bắc Kinh nhưng Đậu Kiến Quân cũng đã biết được rất cụ thể thông qua những kênh thông tin khác của chính anh ta. Bộ ngọc cổ đó là tôi bán mà, sao lại có thể rơi vào tay tôi chứ? Tần Phong lắc đầu, chuyện sắp đặt lừa đảo thế này Tần Phong không thể nói cho Đậu Kiến Quân được. Vậy bộ đồ ngọc mà cậu nói là? Đậu Kiến Quân không hiểu, nhìn Tần Phong. Tần Phong cười nói, giả thôi, bộ đó là tôi làm giả. Ông chủ Tần, vụ làm ăn này, tôi không thể nhận được. Đậu Kiến Quân liên tục xua tay, nói. Làm nghề của tôi, cần nhất chính là chữ tín. Nếu như bị người ta phát hiện ra rằng tôi bán hàng giả, thì tôi không thể đứng vững trong ngành được. Chữ tín. Ông chủ Đậu chẳng lẽ chỉ hại người mình, không hại người nước ngoài sao? Tần Phong nói rồi cười cười lạnh. Bộ ngọc giả trên tay Triệu Phong kiếm không phải từ chỗ ông chủ đậu sao? Lẽ nào trong thâm tâm anh, người trong nước lại không bằng người nước ngoài sao? Ông chủ Tần, tôi không phải có ý đó. Nét mặt Đậu Kiến Quân lộ ra vẻ khó xử, nói. Nhưng người sưu tầm nước ngoài giám định rất nghiêm ngặt, muốn lừa gạt họ không phải là dễ. Thực ra không phải Đậu Kiến Quân chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng hại người trong nước vẫn dễ dàng hơn. Đó là bởi vì những kẻ coi tiền như rác trong nước rất nhiều, hơn nữa lại tôn sùng quyền uy. Dạo này chỉ cần có tiền là có thể làm được chứng nhận giám định, nên cái gọi là ngọc cổ vẫn rất dễ tiêu thụ. Nhưng những nhà sưu tầm đồ cổ nước ngoài không như thế, họ có thể bỏ ra cả một khoản tiền lớn, để mời về những nhà giám định ngọc nổi tiếng để giám định cho họ. Thực tế rất ít trường hợp có thể lừa gạt được những chuyên gia giám định đó. Nghe Đậu Kiến Quân nói xong, Tần Phong nói. Ông chủ Đậu, thứ mà anh mang ra, người ta giám định xong mới nhận hàng đúng không? Đó là điều đương nhiên rồi, những người nước ngoài đó đều là chuyên gia. Đậu Kiến Quân gật đầu nói. Ngày trước có con lạc đà ba màu, ngay cả tôi cũng đã bị lừa, nhưng lại bị người ta phát hiện ra. Muốn lừa gạt bọn họ chắc chắn không phải dễ. Như này nhé. Tần Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Ông chủ Đậu, sau khi xuất hàng đi, anh nói với người mua, đợt hàng này anh chỉ là người mua hộ, không biết thật giả, mua hay không mua người ta tự quyết định, nếu như thành công tôi sẽ chia anh 40%. Tần Phong cho Đậu Kiến Quân, tỷ lệ cao như thế chính bởi vì hắn ta đang thiếu con đường này. Còn Đậu Kiến Quân đã làm trong ngành này cả mười mấy năm rồi, cho dù là con đường buôn lậu hay là các mối mua hàng đều rất thông thuộc, dù gì cũng đều là đồ giả, cho dù tính cho Đậu Kiến Quân một nửa Tần Phong cũng không tiếc. Như vậy, thì cũng thử xem sao. Đậu Kiến Quân sáng mắt, việc này đối với anh ta mà nói gần như không hề có nguy hiểm gì, nếu hàng là giả thì cũng không tính là buôn lậu. Đối với người mua, Đậu Kiến Quân cũng dễ nói, hàng mang đến, để cho đối phương tự quyết định có mua hay không, cho dù người ta phát hiện ra đồ giả thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh ta. Thế mới đúng chứ, hại người mình thì còn ý nghĩa gì? Xuất hàng đi mà kiếm ngoại hối về mới đúng chứ? Tần Phong nghe vậy ha hả cười, nói, ông chủ Đậu, tôi nói với anh lời này, đi nhiều bên sông chắc chắn sẽ bị ướt chân. Anh hoàn toàn có thể nhân lúc chưa xảy ra chuyện gì để thay đổi phương thức làm ăn của mình. Thay đổi phương thức làm ăn? Thay đổi như thế nào? Đậu Kiến Quân có chút chưa hiểu ý của Tần Phong. Trước giờ anh ta chỉ mua lại những vật ăn cắp ăn trộm lại được, hoặc của những kẻ trộm mộ, sau đó bán sang nước ngoài. Anh ta đã làm thế này mười mấy năm rồi, cũng không biết còn có cách nào kiếm tiền nữa. Thông qua những con đường này để buôn lậu đồ mỹ nghệ sang nước ngoài, nếu như có bị phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì để mà định tội anh được. Cao thủ làm giả sẽ luôn luôn để lại dấu ấn riêng của mình trên vật làm giả đó. Tần Phong cũng vậy, bộ ngọc 12 con giáp ấy người ngoài không nhìn ra được là giả hay thật, nhưng đặt lên tay Tần Phong thì chắc chắn chỉ ra được chỗ làm cũ. Cho dù số hàng này bị điều tra ra thì Tần Phong cũng sẽ chỉ cho Đậu Kiến Quân, giải thích đây là hàng làm giả. Các môn phái trong giang hồ có những cách khác nhau để sinh tồn. Cho dù Tần Phong không đồng ý với chuyện buôn bán những báu vật của tổ tiên mình ra nước ngoài, nhưng đây là một phương thức sinh tồn, hắn không có quyền can thiệp. Nhưng Tần Phong cũng hy vọng Trung Quốc có thể cố gắng giữ lại một chút nguyên khí, nếu không sau vài năm nữa, người Trung Quốc muốn xem những di sản của Trung Quốc, thì chắc phải sang bảo tàng nước ngoài để mà xem rồi. Nghe Tần Phong nói thế, Đậu Kiến Quân thở dài nói. Ông chủ Tần, trừ phi những người nước ngoài kia đều là kẻ ngốc, bằng không cách của anh không thể nào qua được. Tạ Kim Ngọc học làm đồ giả, chính là vì Đậu Kiến Quân, dạo trước không phải anh ta chưa từng nghĩ đến phương diện này. Nhưng sự thật chứng minh, người nước ngoài ngay cả con chữ cũng không hiểu, khi giám định đồ cổ lại vô cùng giỏi, Đậu Kiến Quân đưa ra rất nhiều đồ nhưng đều bị đối phương trả lại. Sau mấy lần như thế, Đậu Kiến Quân đã bỏ ý định này, vì thế nên anh ta không nghĩ cách của Tần Phong khả thi. Ông chủ Đậu, giờ nói thì còn quá sớm, cứ tiến hành kế hoạch lần này của chúng ta đi. Tần Phong đứng dậy nói, đợi sau khi chuyến hàng của chúng ta ok, anh hãy suy nghĩ chuyện tôi vừa nói, đến lúc đó chúng ta hợp tác, hàng tôi cung cấp. Anh phụ trách bán, mỗi năm tôi đảm bảo lợi nhuận không dưới 10 triệu. Kỹ thuật Tần Phong học được nhiều nhất từ tái thị chính là học làm đồ giả, cho dù là đồ gốm, ngọc hay đồ đồng, Tần Phong đều có thể làm giả y như thật, thậm chí tề công giám định cũng không phát hiện ra. Nhưng từ khi xuất đạo tới nay Tần Phong mới làm 2-3 lần. Nguyên nhân chỉ là Tần Phong không thể thắng nổi tâm lý hại người trong nước, nếu như có thể bán ra nước ngoài thì hàng năm Tần Phong làm, ra mấy món đồ quốc bảo sẽ chẳng thành vấn đề. Chương 339, làm giả cũng là một môn nghệ thuật. Ông chủ Tần, những người Hồng Kông đó cũng không phải là vớ vẩn, họ cũng có tài thật đấy. Đậu Kiến Quân ở trong phòng tắm hơi vốn đã có cảm giác khô miệng, nghe Tần Phong nói lại thêm thở gấp, đồng tử cũng mở to ra. Phải biết rằng, Đậu Kiến Quân tuy rằng đã buôn lậu hơn 10 năm nhưng vài năm trước giá cả của đồ cổ trong nước ở nước ngoài cũng không cao, thứ có thể bán được mấy trăm nghìn tệ đã rất hiếm, lợi nhuận cũng tương đối thấp. Cho nên người làm nghề buôn lậu thường coi thường những người buôn lậu ô tô, xe máy, vì nghề của họ liên quan đến kỹ thuật, nhưng nói về lợi nhuận thì kém xa so với buôn lậu dầu mỏ. Thị trường vài năm nay thật ra đã tốt hơn, nhưng sự tấn công của nhà nước với buôn lậu cũng mạnh hơn, nếu không phải là vật mà người Hồng Kông hoặc là người nước ngoài đã định giá cao thì đậu kiến quân rất ít khi ra tay, một năm cũng chỉ làm vài ba vụ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn nữa thương nhân ở Hồng Kông và nước ngoài ép giá đồ cổ tương đối thấp. Đừng thấy đậu kiến quân tiếng tăm lừng lẫy trong nghề buôn lậu, thật ra rất khó khăn. Số tiền kiếm được nhờ buôn lậu đồ cổ mấy năm nay còn không tới 5 triệu. Nhưng sau khi có chút tiếng tăm trên giang hồ, đậu kiến quân đầu tư làm ăn ở quê hương lại kiếm được không ít tiền. Giống như phòng tắm hơi họ đang ở bây giờ mỗi tháng cũng có thể cho đậu kiến quân thu nhập hàng trăm nghìn tệ. Nhưng cho dù là như vậy, bản thân đậu kiến quân bây giờ cũng không có tới 10 triệu, nuôi sống hơn trăm anh em cũng là một áp lực rất lớn đối với đậu kiến quân. Cho nên nghe Tần Phong nói một năm có thể dễ dàng kiếm được hơn 1 triệu, đậu kiến quân liền bị lung lay, có thể kiếm tiền một cách dễ dàng thì ai muốn nai lưng ra làm chứ? Chỉ là đậu kiến quân vẫn chưa tin tưởng Tần Phong lắm. Bởi vì các chuyên gia giám định của Hồng Kông và nước ngoài rất bản lĩnh, Tần Phong muốn tiêu thụ với số lượng lớn thì khó khăn sẽ rất lớn. Nếu đậu kiến quân đưa ra thứ gì, cũng là giả thì chưa nói đến chuyện sẽ đắc tội với người ta, mà sợ là những người sưu tầm ở nước ngoài đó sẽ không có ai đồng ý làm ăn cùng với ông ta nữa. Tần Phong đương nhiên nhận ra được sự lo lắng của đậu kiến quân, liền nói. Ông chủ đậu, trong việc buôn bán này, ông là người trung gian hoặc gọi là người mối lái, không phụ trách về tính thật giả của vật, vì thế mua bán thành hay không cũng không ảnh hưởng tới danh dự của ông. Tần Phong đoán đúng. Thật ra trăm phương ngàn kế của đậu kiến quân cũng đều là để che giấu thân phận đó. Vì tất những đồ cổ giả mà Tần Phong làm muốn trở thành đồ thật, để bán ra ngoài nhất định phải có một con đường đặc biệt. Nếu không hắn rất có khả năng sẽ phải báo xuất cảnh tác phẩm nghệ thuật hiện đại, nhưng như vậy thì sẽ không có lãi nhiều. Mà đậu kiến quân đã làm nghề này hơn 10 năm, không những có đường tiêu thụ đi Hồng Kông và nước ngoài mà quan trọng hơn là, chỉ có thông qua con đường buôn lậu của ông ta, những món đồ đó mới được đưa đến nhà của những kẻ giàu có sưu tầm đồ cổ. Ông chủ Tần, không nên nói như vậy. Đậu kiến quân suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Nhưng có lần một không có lần hai, nếu những thứ mà tôi đưa ra đều bị người ta nhận ra là đồ giả thì đậu kiến quân, tôi đừng mong làm ăn trong nghề này nữa. Đậu kiến quân suy nghĩ cũng tương đối sâu sắc, cách làm của Tần Phong đương nhiên có thể khiến cho sự mạo hiểm của ông ta giảm xuống. Nhưng giả cũng vẫn là giả, chỉ cần là hàng giả thì sẽ có khả năng bị nhận ra. Một hai lần thì còn có thể nhưng nếu nhiều lần hơn, thì sẽ phá hủy căn cơ sống còn của ông ta. Ông chủ đậu nói cũng phải. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, tôi lấy đồ cho ông, chỉ cần hai lần bị nhận ra là đồ giả thì sự hợp tác của chúng ta coi như chấm dứt, ông thấy thế nào? Đối với bản lĩnh làm giả của mình, Tần Phong vẫn khá tự tin. Làm giả, cũng là một môn nghệ thuật. Từ đồ ngọc nhà Hán mô phỏng theo thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến đời Đường, Tống, Minh, Thanh, truyền lại từ đời này sang đời khác, từ đồ đồng, gốm sức đến tranh chữ, đều được mô phỏng, dần dần trở thành một nghề, không biết đã có bao nhiêu người kiếm sống dựa vào nghề này. Người bình thường làm giả là căn cứ vào hình dáng ở trên sách báo, dùng công nghệ hiện đại để chế tạo ra. Những thứ được chế tạo từ dây chuyền sản xuất đó, chỉ cần là người hơi có chuyên môn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Còn những người bản lĩnh hơn, ắt phải có khả năng mỹ thuật hội họa nhất định. Họ không những làm tất cả bằng tay, khôi phục nguyên trạng hình thái ban đầu, còn có thể tạo ra được cảm giác của món đồ thật. Vật phẩm như vậy có thể gọi là cao phẳng. Ở một số cửa hàng đồ cổ chính, tuy giá của đồ cao phẳng không bằng đồ thật nhưng chế tác rất tinh xảo, bình thường cũng phải trên 10.000 tệ, có thể được trình đồ của những món đồ đó. Về phần những bậc thầy làm giả thật sự, những gì họ làm ra đã không thể dùng từ cao phẳng để gọi, vì trong quá trình họ phỏng chế đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, cũng không kém so với việc chế tác đồ thật năm xưa. Nhưng đồ được làm từ tay họ, không có chỗ nào mà không được mài giũa một cách tinh tế. Phải giống đồ thật ít nhất là 90%, cho dù là chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, cũng khó phân biệt được là đồ thật hay đồ giả. Hơn nữa trình độ nghệ thuật mà nói, những món đồ được những người này chế tạo ra không hề kém so với chính phẩm, thậm chí còn từng được đánh giá hơn. Bởi vì những người làm giả đó đã được gọi là những nhân vật bậc thầy. Ở thời kỳ dân quốc, đã từng xuất hiện một kỳ tài như vậy, tên là Trương Đại Thiên. Lúc còn trẻ ông đã dùng phần lớn thời gian và tâm huyết để sao chép các tác phẩm cổ. Đặc biệt là ông sao chép các tác phẩm của Thạch Đào và Bát Đại Sơn Nhân giống y như đúc, có những bức không thể phân biệt được thật giả. Trong lịch sử có rất nhiều người sao chép tranh chỉ có thể vẽ được cảnh, chứ không thể vẽ được ý của tranh, còn Trương Đại Thiên đã đạt tới mức giống y như thật. Để kiểm tra xem những tác phẩm của mình có đạt tới trình độ giống y như thật hay không, ông đã mời các chuyên gia giám định của các bảo tàng lớn trên thế giới và trong nước như Hoàng Tân Hồng, Trương Thông Ngọc, La Trấn Ngọc, Ngô Hồ Phàm cũng đã để lại rất nhiều câu chuyện thú vị. Vị trí của rất nhiều tác phẩm của Trương Đại Thiên trong lịch sử mỹ thuật của Trung Quốc so với các tác phẩm thật sự chỉ có hơn chứ không hề kém. Hiện giờ rất nhiều bảo tàng trên thế giới có tác phẩm của ông, như Bảo tàng Mỹ thuật Washington, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York, Bảo tàng Đại Anh, đều có tác phẩm của ông. Trương Đại Thiên chính là nổi tiếng nhờ vẽ tranh, nhưng trên thực tế, trên con đường sao chép tranh, còn có rất nhiều người vượt qua Trương Đại Thiên, chỉ là họ ẩn mình phía sau sự nổi tiếng mà thôi. Nhưng tới bây giờ có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng đều là bút tích của những người này, đến bây giờ cũng không bị nhận ra, đều đã trở thành những tác phẩm thật sự được treo ở trong nhà của một số nhà sưu tầm và các bảo tàng. Tái Thị đã từng nói với Tần Phong một chuyện, hiện giờ ở trong bảo tàng Cố Cung ở Đài Loan, có một bức tranh cổ triều Tống chính là tác phẩm mà ông đã vẽ năm 30 tuổi, đến giờ đã trở thành bản gốc. Những khả năng làm giả và phục hồi cổ vật mà Tần Phong học được từ Tái Thị cũng có liên quan tới những kiến thức hắn được truyền thừa ở trong đầu của ngoại bát môn. Hơn nữa, hiện giờ Tần Phong được học ở trong trường đại học, được họ cách chế thuốc và ứng dụng hóa học, có thể nói, nếu hắn muốn làm ra vật gì thì khó mà có khả năng bị người khác nhận ra. Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ tự tin của Tần Phong, Đậu Kiến Quân cũng bị hắn cảm hóa. Dù sao một hai lần xuất hiện hàng giả thì cũng có thể nói cho qua chuyện được. Nếu con đường này của Tần Phong không đi được thì sẽ dừng lại ngay lập tức, ảnh hưởng đối với Đậu Kiến Quân cũng không phải là quá lớn. Được, ông chủ Tần, vụ làm ăn này, tôi làm. Nhưng, tôi có một điều kiện. Nghĩ một lát, cuối cùng Đậu Kiến Quân cũng đồng ý. Ồ, điều kiện gì? Mời ông chủ Đậu nói. Lúc này đã ở trong phòng tắm hơi khoảng nửa giờ, Tần Phong và Đậu Kiến Quân đều mồ hôi đầm đìa, nhưng cả hai người đều chưa ai nói là muốn ra ngoài. Tất cả những vụ mua bán, tôi đều phải đưa người đi xem hàng trước. Đậu Kiến Quân nhìn chằm chằm Tần Phong, nói, có thể qua được cửa của tôi thì mới có thể đưa được đồ ra ngoài. Cho dù Đậu Kiến Quân chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo chạy. Buôn lậu nhiều năm như vậy, Đậu Kiến Quân cũng có thể được gọi là một người lành nghề. Hơn nữa ở trong tay ông ta còn có các chuyên gia giám định. Nhưng Đậu Kiến Quân tự nhận mình kém hơn một chút so với các chuyên gia của Hồng Kông và nước ngoài, cho nên nếu những đồ mà Tần Phong được... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Già không qua được con mắt của ông ta thì không thể bán ra ngoài được. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe yêu cầu mà Đậu Kiến Quân đưa ra, Tần Phong bật cười, nói, như vậy đi, mấy ngày này nếu ông chủ Đậu không bận thì chiều nay cùng tôi tới Bắc Kinh một chuyến. Hôm nay đi. Đậu Kiến Quân nghe vậy giật mình, phải biết rằng hậu sự của Triệu Phong Kiếm còn chưa xử lý xong. Được rồi, lát nữa tôi sẽ cho người đi đặt vé máy bay. Nhưng so với chuyện làm ăn sau này, hậu sự của Triệu Kiếm Phong đương nhiên không quan trọng bằng, chỉ cần báo cho người nhà của Triệu Kiếm Phong, sau đó giao cho anh em xử lý. Được, vậy chúng ta quyết định như thế. Tần Phong giơ tay phải ra, Đậu Kiến Quân cũng vội vàng giơ tay bắt tay với Tần Phong. Bàn bạc xong, Tần Phong cười nói, đi thôi, ông chủ Đậu. Chúng ta a ngoài còn có thể ngủ một lát, hôm nay thật sự là quá sức. Được, lão Triệu cũng thật là đem đuổi. Đậu Kiến Quân thở dài một tiếng, hai người cùng nhìn nhau một cái rồi cả hai đều lộ ra vẻ tươi cười. Chờ hai người đi khỏi, đám người Lê Vĩnh Càn đang ngâm mình ở trong bể lúc này cũng đã đi nghỉ. Đậu Kiến Quân sai người xếp phòng cho Tần Phong, còn mình thì đi gọi điện thoại. Chuyến đi Bắc Kinh lần này, ông ta còn muốn đem theo vài người nữa. Máy bay cất cánh lúc hơn 4 giờ chiều. Vì từ Yết Dương đến sân bay thành phố Sán Đầu còn hơn một tiếng, Tần Phong và Chu Khải hơn 11 giờ đã dậy, sau khi ăn cơm trưa đã là giữa trưa. Còn về phần Lê Vĩnh Càn, cũng nhận được lời mời của Tần Phong, chuẩn bị đến Bắc Kinh tham quan Chân Ngọc Phường. Cho nên, từ sáng sớm Lê Vĩnh Càn đã về thôn, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho số phỉ thúy đó mới chạy tới phòng tắm hơi. Ông chủ Đậu, ông muốn đưa chúng tôi ra sân bay à? Sau khi lên chiếc xe 8 chỗ, Lê Vĩnh Càn nhận ra Đậu Kiến Quân cũng đã ngồi ở trên xe. Chương 340, trở về Bắc Kinh. A Càn, tôi cũng vừa lúc muốn đi Bắc Kinh một chuyến, nhân tiện đến thăm cửa hàng của Tần Phong. Ở Dương Mỹ, rất nhiều người cũng biết Đậu Kiến Quân làm ăn bất chính, nhưng những điều này đều là phỏng đoán, cụ thể làm gì thì họ cũng không biết. Nếu như để mọi người đều biết, thì sợ là Đậu Kiến Quân đã phải ngồi nhà đá từ lâu rồi. Cho nên sự hợp tác của Đậu Kiến Quân và Tần Phong, chỉ có hai người họ biết. Ngay cả hai chuyên gia được Đậu Kiến Quân gọi đi cùng cũng chỉ biết mục đích của chuyến đi nhưng không biết chủ hàng là Tần Phong. Vậy được, chúng ta có thể trở về cùng nhau. Lê Vĩnh Càn nghi ngờ nhìn Đậu Kiến Quân một cái rồi xoay mặt nói với Tần Phong. Vừa rồi anh tôi gọi điện thoại, vụ án hôm qua đã phá được một nửa rồi. Phá một nửa? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên. Phá được nghĩa là phá được, sao còn có chuyện phá một nửa? Vụ cướp ngày hôm qua không phải có 4 người sao? Lê Vĩnh Càn giải thích. Ngoài một người bị anh tôi hạ gục, đã bắt được 2 tên nữa, còn một người đã chạy trốn trong đêm. Ồ, bắt được 2 người rồi. Cảnh sát địa phương làm việc thật là hiệu quả. Tần Phong nghe vậy trong lòng hơi căng thẳng, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì. Dù nói thế nào, Triệu Phong Kiếm cũng là do sự xác nhận của Tần Phong, mới bỏ mạng ở trong vụ cướp của Lý Kiệt. Tuy Tần Phong không cần chịu trách nhiệm hình sự nhưng nếu nhai người đó, nói ra đoạn này thì sợ là cảnh sát sẽ phải đưa Tần Phong về hỏi. Đúng vậy, đã thẩm tra rồi. Lê Vĩnh Càn nói, 2 người đó thừa nhận chuyện đã thực hiện vụ cướp, nói là kẻ cầm đầu cũng chính là tên đã bị chết đã ép họ tiến hành vụ cướp. Hóa ra 2 người bị bắt là Đông Tử và Lão Tam. 2 anh em này đều rất nhanh nhẹn, hành động cũng rất thành thục. Sau khi cướp được túi và di động của Đậu Kiến Quân liền trốn đi mất dạng. Còn hành động của Lý Kiệt hôm qua có chút chậm chạp, gần như sau khi Đông Tử và Lão Tam chạy được mấy trăm mét rồi mới bắt đầu cướp. Đợi đến khi Lê Vĩnh Binh đuổi tới nổ súng hạ gục Lý Kiệt, Đông Tử và Lão Tam đã sớm chui vào trong hẻm. Hơn nữa, khi đó chỉ chú tâm vào chạy, cũng không nghe thấy tiếng súng ở phía sau. Hơn nữa, lúc tối cũng uống nhiều rượu nên khi vừa hoạt động, hơi rượu bốc lên nên 2 tên không biết trời đất là gì, liền quay về phòng ngủ bình thường. Vì vậy nên, sau một đêm điều tra hăng hái, sáng sớm hôm nay cảnh sát đã vây kín phòng của 2 tên đó. Đáng tiếc là 2 anh em, một tên cầm di động, một tên ôm túi của Đậu Kiến Quân đang mơ giấc mơ đẹp, còn chưa kịp hưởng thụ thành quả lao động của họ ngày hôm trước, thì đã bị rơi vào lưới pháp luật. Còn nhị mau hôm qua chạy cuối cùng, nghe thấy tiếng súng vang lên, sợ tới mức không dám quay về. Suốt đêm trốn ra khỏi Yết Dương thì lại tránh được kiếp nạn này. Còn về Đông Tử và Lão Tam đã bị bắt, sau khi biết tin Lý Kiệt đã bị bắn chết ngay tại chỗ đều sợ đến choáng váng. Hơn nữa hôm qua trước khi đi cướp đã uống không ít rượu, ký ức của họ về Tần Phong đã quá mờ nhạt, chỉ nhớ hình như là đã nhận đồng hương gì đó. Sau đó Lý Lão Đại đã vạch ra kế hoạch đi cướp. Ăn cướp tội rất nặng, hơn nữa còn liên quan đến mạng người, nói không chừng sẽ bị xử 8 đến 10 năm. Cho nên Đông Tử và Lão Tam sau khi bị bắt chỉ lo đổ mọi chuyện lên người Lý Kiệt, cũng không nói gì về chuyện Tần Phong, vừa hay khớp với tường trình của Tần Phong. Động cơ gây án của mấy người đó cũng rõ ràng, chính là chủ mưu đã bị bắn chết Lý Kiệt, sau khi uống rượu đã nổi lòng tham mà phạm tội, thuộc loại tội phạm khẩn cấp. 4 tên cướp, 1 tên bị bắn chết tại chỗ, 2 tên đã bị bắt, vụ án này coi như đã rõ ràng chân tướng. Toàn bộ lực lượng cảnh sát chỉ tập trung bắt nghi phạm cuối cùng. Vì vụ án này, thành phố cũng đã mở cuộc họp khẩn cấp qua sự thống nhất và quyết định đã tập kích toàn bộ tổ chức bán hàng đa cấp trong thành phố, đưa toàn bộ nhân viên ngoại tỉnh không có công việc chính thức về nhà. Công thần Lê Vĩnh Binh là người có lợi nhiều nhất trong vụ án. Sáng sớm, Lê Vĩnh Binh đã được Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố khen ngợi, hơn nữa còn hứa hẹn, chờ sau khi vụ án kết thúc, cánh cửa mà cả đời này anh ta không qua được sẽ nhanh chóng được giải quyết. Lão Triệu chết thật là oan uổng, chỉ là vài tên cướp tép riêu mà thôi. Sau khi Lê Vĩnh Càn nói xong, Đậu Kiến Quân thở dài. Vì đề cập đến tang vật bị cuốn nên sáng nay Đậu Kiến Quân cũng đã đến phân cục một chuyến, đối với vụ án còn hiểu rõ hơn cả Lê Vĩnh Càn. Khi nói chuyện, Đậu Kiến Quân liếc nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tần Phong. Trong lòng luôn không hiểu được, Tần Phong rốt cuộc đã cổ động 3 tên đó đi cướp như thế nào. Nghĩ lại mọi chuyện, Đậu Kiến Quân cũng hơi sợ. Nếu hôm qua tên cầm dao đó đâm thẳng vào mình thì không biết bản thân mình có thể tránh được hay không. Ngày có ngày mưa ngày gió, người có lúc họa lúc phúc, chuyện ở trên đời, ai có thể nói trước được. Tần Phong cũng cảm khái nói một câu cùng, với Đậu Kiến Quân lại khiến trong lòng Đậu Kiến Quân phát lạnh, liền xếp Tần Phong vào loại người không thể trêu vào. Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, mấy người trong xe đều không có hứng nói chuyện nữa. Khi tới sân bay lại đợi một lúc nữa rồi mọi người xếp hàng đi lên máy bay. Tới Bắc Kinh thì trời đã tối. Sau khi mời mấy vị khách đến từ miền Nam ăn thịt dê, Tần Phong sắp xếp cho họ ở một khách sạn gần Phan Gia Viên. Cậu vẫn còn biết quay về hả? Sắp xếp cho đám người Lê Vĩnh Càn xong, Tần Phong cũng không được rảnh rỗi. Vì Phùng Vĩnh Khang và Tạ Hiên đã trở về Bắc Kinh đợi hắn, Lý Nhiên lại cũng cùng tới. Tôi cũng không phải ra ngoài chơi, lần này sắp mệt chết rồi, không tin thì mọi người hỏi Chu Khải đi. Tần Phong nổi lòng thắt lưng, đổ mạnh xuống chiếc giường lớn ở khách sạn. Bởi vì tứ hợp viện vừa mới mua, còn thêm thời gian sửa sang, đến Tết cũng chưa thể ở được. Cho nên Tần Phong và Tạ Hiên vẫn ở trong khách sạn. Chỉ có cậu mệt. Chúng tôi cũng có rảnh rỗi gì đâu. Nghe Tần Phong kể khổ, Phùng Vĩnh Khang nói. Phía tỉnh Tân Cương đều xong rồi, nguồn cung cấp đá Peprit không có vấn đề gì. Lô Ngọc Thạch đầu tiên 3 ngày sau có thể đưa tới. Tần Phong, phía xưởng gia công liên hệ thế nào rồi? Nếu không được thì có thể nhờ quan hệ của ba mẹ tôi. Phản ứng giống với nhà của Chu Khải. Cha của Phùng Vĩnh Khang cũng cực kỳ để tâm tới cửa hàng này của con trai. Nếu hôm nay Phùng Vĩnh Khang không cản thì ông ấy cũng đã cùng tới đây. Công nghệ chạm ngọc ở miền Bắc đã xuống dốc, các xưởng gia công ngọc thạch hầu hết đều ở phía Nam. Lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh Liễu, xưởng gia công hẳn là không có vấn đề gì. Tần Phong quay đầu nhìn Tạ Hiên, hỏi. Hiên, mấy ngày nay thế nào? Tôi mời cho cậu một phó giám đốc, ngày mai sẽ giới thiệu cho cậu, sau này cậu tập trung quản lý cửa hàng là được, những chuyện khác thì để người khác phụ trách. Vậy thì tốt, một mình em cũng đang bận quá đây. Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên nói. Anh Phong, doanh số bán hàng cuối tuần này có giảm một chút, có lẽ là trước Tết nên ít người đi du lịch. Trực tiếp quyết định sự tốt xấu trong kinh doanh chính là số lượng người. Mùa này không phải là mùa du lịch phát triển, lượng người cũng giảm đi 1/3, ảnh hưởng khá lớn tới kinh doanh. Nhưng lúc này cũng đã có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh, một số thành phần có tiền học làm sang cũng tấp nập đến cổ vũ, tạo thêm tiếng tăm, đem đến không ít lợi nhuận. Hơn nữa, đã cuối năm trong tay có tiền, lại có quảng cáo là giảm 1/10 nên, cũng đã kéo đến không ít người dân bình thường đến mua, cho nên mặc dù doanh số có giảm nhưng cũng không nhiều. Chúng ta không phải chỉ buôn bán một lần nên sau này, cậu quản lý cửa hàng cần phải bỏ nhiều công sức một chút. Tần Phong cũng không lo doanh số giảm, cười nói với Tạ Hiên. Chúng ta bán đồ sang trọng nên cần phải cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phải dạy nhân viên nhiều hơn về khả năng quan sát. Chỉ cần người nào có ý định mua thì nhất định phải cho họ trở thành hoàng đế, khiến cho họ không mua không được. Được rồi, mặt này thì không cần cậu dặn Tạ Hiên. Lý Nhiên ngắt lời Tần Phong. Thời gian đi cùng với Phùng Vĩnh Khang và Tạ Hiên, Lý Nhiên đã biết được sự khéo léo của Tạ Hiên. Tần Phong, về phần ngọc Fabric thì chúng tôi đã làm xong rồi, còn phía phỉ thúy thì sao? Ồ, anh Nhiên, anh là ông chủ, sao anh cũng tham gia vào việc này? Lời nói của Lý Nhiên khiến cho Tần Phong giật mình. Vị ca ca này tuy rằng đã ném hơn 1 triệu vào trong cửa hàng, nhưng từ trước tới giờ đều không hỏi một câu về tình hình cửa hàng. Lý Nhiên tức giận nói, tôi là một trong 3 cổ đông lớn nhất của Chân Ngọc Phường, quan tâm đến chuyện kinh doanh thì làm sao? Trước kia Lý Nhiên cũng không thích buôn bán là vì việc kinh doanh của gia tộc họ đều là dựa vào quan hệ, mà Lý Nhiên ghét nhất là xã giao, cho nên mới trốn vào trường họ để nghiên cứu. Nhưng việc làm ăn này của Tần Phong thì khác, thứ nhất đều là những bạn bè tuổi xấp xỉ nhau, thứ hai có thể phát triển được năng lực, khiến cho Lý Nhiên vốn đã quen nhìn thấy những vụ làm ăn lớn phải giật mình không thôi. Hơn nữa, đã gần đến Tết, Lý Nhiên cũng mượn cớ bận buôn bán để không phải tham gia các hoạt động thăm hỏi, nên cũng muốn tham gia vào công việc. Đương nhiên là có thể, em giơ hai tay chào đón. Thấy Lý Nhiên trừng mắt nhìn mình, Tần Phong cười nói. Hay là bảo Tạ Hiên nhường lại chức tổng giám đốc cho anh đi. Đi biển thì phải phụ thuộc vào thuyền trưởng, có anh Nhiên ở đây thì chúng ta không cần lo gì nữa. Cút sang một bên đi, tôi không có thời gian làm tổng giám đốc đâu. Lý Nhiên tức giận nói. Về phía phỉ thúy mà cậu không lo được thì tôi giúp cậu tìm người. Hiện giờ đồ phỉ thúy ở trong cửa hàng là bán chạy nhất, không thể để hết hàng. Tuy Lý Nhiên không tham gia vào hoạt động của lớp con ông cháu cha ở Bắc Kinh, nhưng những người mà Lý Nhiên kết giao, thân phận đều không đơn giản. Sau khi đưa hai người đến cửa hàng mua phỉ thúy, tiếng tăm của họ đã truyền tới tầng lớp thượng lưu. Nhất là một số các tiểu thư nhà giàu, rất quan tâm đến đồ trang sức bằng phỉ thúy ở trong cửa hàng. Ngay cả Mạnh Giao cũng tới mua hoa tai, cho nên Lý Nhiên cũng biết tìm được nguồn cung cấp phỉ thúy là chuyện rất gấp. Anh Phong, anh Nhiên nói rất đúng, đồ phỉ thúy ở trong cửa hàng chúng ta nhiều nhất, cũng chỉ có thể duy trì đến 1 tuần lễ sau Tết. Tạ Hiên tức giận mắng. Cái tên Khố Phương Nhã Trí, thủ hàng ở trong tay không muốn bán cho chúng ta, đợi đến khi tìm được nguồn hàng rồi, cho tên khốn này chết nghẹn. Sau khi về Bắc Kinh, Tạ Hiên phải đi tìm Phương Nhã Trí. Ai ngờ Phương Nhã Trí, nhìn thấy việc làm ăn của cửa hàng thuận lợi nên trong lòng ghen tức, thà giữ số hàng đó trong tay cũng không muốn cứu nguy. Không bán. Vậy thì cho hắn giữ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói. Lần này đi miền Nam, chuyện phỉ thúy nguyên khối và xưởng gia công đều đã xong. Ngày mai Chu Khải sẽ giới thiệu với mọi người ông chủ của xưởng gia công, đến lúc đó hối thúc anh ta mau chóng sản xuất là được. Theo kế hoạch của Lê Vĩnh Càn là chuẩn bị để sang năm bắt đầu làm việc. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, năm nay anh ta muốn nghỉ ngơi rồi. Nhưng với Lê Vĩnh Càn mà nói cũng rất đơn giản, ở Dương Mỹ đã có sẵn các loại máy móc, chỉ cần chuyện đến sau nhà anh ta là có thể lập tức đi vào sản xuất. Tần Phong nói qua mò OGT chút về chuyến đi phía Nam, nhưng dù vậy cũng khiến cho mấy người Lý Nhiên sôi sục. Nhất là khi Tần Phong nói tới đoạn cược đá, khiến cho mấy người chỉ hận không thể bật dậy đi tìm một tảng đá, để bổ ra xem có phỉ thúy, hay không. Chương 341, cho đi. Ầm ĩ ở trong phòng khách sạn một hồi lâu, mấy người Lý Nhiên mới đi. Nhưng Tần Phong đã hẹn trưa mai phải đón gió tẩy trần cho hắn. Phải biết rằng, Tần Phong dùng tài sản của công ty để cược phỉ thúy, nên có thể tính là làm việc cho công ty, vì thế mấy người Lý Nhiên tự dưng lại được lời mấy triệu, Tần Phong không phải là không có công lao. Chờ Lý Nhiên và Phùng Vĩnh Khang đi khỏi, Tạ Hiên rất không vui nói. Anh Phong, cược đá là việc riêng của anh tính cho công ty làm gì? Tuy rằng Tạ Hiên và Tần Phong giữ phần lớn cổ phần của công ty, ở trong tay mất người Lý Nhiên chỉ không tới 10%, nhưng lần này cược đá Tần Phong lời được gần 100 triệu, chia ra cũng được gần 10 triệu. Tần Phong nhìn về phía Tạ Hiên nói. Hiên, biết hai chữ xá, đắc cho đi, viết như thế nào không? Biết, sao vậy anh Phong? Tạ Hiên nghe vậy sửng sốt. Tạ Hiên tuy rằng lúc đi học nghịch ngợm thường hay ức hiếp bạn bè, còn thêm cả trêu chọc bạn gái nhưng vẫn khá thông minh, thành tích học tập cũng không kém. Tôi thấy cậu không biết. Tần Phong lấy tay chấm ít nước trà ở trong chén, viết lên bàn, nói. Chữ xá ở phía trước, chữ đắc ở phía sau. Điều này chứng tỏ, trước tiên nếu không cho đi thì sẽ không thu về được. Thấy Tạ Hiên còn có chút mơ hồ, Tần Phong nói tiếp. Chúng ta muốn làm được hàng trăm cửa hàng đồ cổ, muốn làm được thương hiệu đồ cổ số 1 ở trong nước. Cậu cảm thấy chỉ trông cậy vào hai chúng ta có được không? Đương nhiên được, không được. Khi Tạ Hiên vừa định nói làm được bỗng nhiên nhớ lại chuyến đi vừa rồi. Nếu như không có Lý Nhiên và Phùng Vĩnh Khang thì sợ là chủ mỏ quặng cậu cũng không gặp được chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Nhìn bộ dạng của Tạ Hiên, Tần Phong hỏi. Hiên, số ngọc Fabric mà ở Hà Nam đưa tới cậu đã nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Anh Phong, có lô hàng đó vật phẩm bằng ngọc Fabric của cửa hàng chúng ta trong vòng 3 năm, cũng không sợ hết. Tạ Hiên đã về Bắc Kinh từ 3 ngày trước, vừa mới trở về liền nhận lô hàng từ tay Miêu Lục Chỉ. Có lô hàng này, thêm việc đã xong việc ở mỏ ngọc Tân Cương. 1/3 nguồn hàng của Chân Ngọc Phường đã không cần lo lắng nữa. Nhưng cậu có biết là nếu như không có Chu Khải, không có nhà họ Chu ở Hà Nam giúp đỡ thì ngay cả một mảnh ngọc cũng không có được. Câu này của Tần Phong thật sự là có chút khoa trương nhưng là sự thật. Nếu không có Chu lão gia nể mặt giúp mời những thương nhân ngọc thạch đó, thì người lạ nước lạ cái, như Tần Phong sẽ không biết làm thế nào để thúc đẩy việc giao dịch. Anh Phong, đừng nói nữa, em hiểu rồi. Có thể được Tần Phong coi là người có thể sống được bằng nghề kinh doanh đồ cổ này, Tạ Hiên đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Tạ Hiên nói, anh Phong, em hiểu ý của anh, chúng ta cần hợp nhất các nguồn lực mới có thể phát triển kinh doanh. Đúng, cậu nói rất đúng. Tần Phong gật đầu nói, cậu cũng đừng coi thường những cổ đông đó của chúng ta. Về mặt này, ngoài hai chúng ta ra thì bọn họ đều không đơn giản. Khả năng của Lý Nhiên cậu đã được chứng kiến rồi. Không có anh ta ra mặt thì chuyện mỏ ngọc ở Tân Cương không dễ như vậy đúng không? Thấy Tạ Hiên gật đầu, Tần Phong nói tiếp. Tân Nam cũng xuất thân từ gia đình giàu có, chuyên môn mạnh hơn cậu rất nhiều. Sau này khi tôi không có Bắc Kinh, nếu có đồ gì có thể đưa cho anh ấy xem. Ngoài ra Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, một người xuất thân từ một nhà đức cao vọng trọng ở Hà Nam, một người có địa vị vững chắc ở thủ đô, sau này chúng ta làm gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Còn về Vi Hàm Phi, lần này mà tôi không đi thì thật sự không biết tiếng tăm của Vi Hoa, ở ngoài như thế nào. Chỉ cần Vi Hàm Phi là cổ đông của chúng ta, thì không ai dám làm khó chúng ta cả. Anh Phong, anh yên tâm đi, em biết phải làm thế nào rồi. Tần Phong giải thích một phen, Tạ Hiên nghe được liên tục gật đầu. Tạ Hiên cũng là người thông minh, Tần Phong nói qua một chút nên lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi người. Biết là tốt rồi, thế giới này rất rộng, ánh mắt đừng giới hạn ở một chỗ. Tần Phong cười vỗ vai Tạ Hiên. Tuy rằng tới Bắc Kinh kết giao với không ít bạn bè, nhưng có thể khiến Tần Phong coi là người một nhà chỉ có Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, hai người này mới là những thành viên chính thức trong tổ chức. Được rồi. Hai ngày nay tôi không được ngủ tới 5 tiếng, đi ngủ sớm một chút, mai còn có việc phải làm. Tần Phong nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ tối, cũng không muốn tắm rửa gì nữa, đã rơi giày xuống rồi chuẩn bị lên giường. Nhưng người còn chưa nằm xuống, điện thoại ở đầu giường đã vang lên. Lão Miêu. Biết ngay là ông. Tần Phong nhìn dãy số, đưa tay với điện thoại. Miêu Lục Chỉ vốn không muốn dùng di động, nhưng sau khi được Tần Phong thông suốt cũng miễn cưỡng lấy một số. Tần gia, về Bắc Kinh rồi sao? Hay là, chúng ta gặp nhau một lát? Giọng nói của Miêu Lục Chỉ truyền ra từ điện thoại. Có việc gì không? Vu Hồng Hộc xảy ra chuyện sao? Tần Phong nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng. Hắn thật sự sợ những người đó ngựa quen đường cũ. Nếu không ở trước mặt Mạnh Lâm, Tần Phong không biết phải ăn nói thế nào. Bọn chúng dám. Đừng thấy Miêu Lục Chỉ đã 70-80 tuổi. Ông rất xem trọng quy củ của đạo môn, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu tay của ai quá dài, tôi chặt đứt. Được rồi. Lão Miêu, ông cũng đã lớn tuổi rồi, vẫn còn nóng nảy như vậy sao? Nghe Miêu Lục Chỉ nói, Tần Phong không nhịn được cười hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Hôm nay tôi mệt sắp chết rồi, đang muốn nghỉ sớm một chút đây. Là chuyện ở căn nhà đó. Giọng nói của Miêu Lục Chỉ truyền đến. Tứ hợp viện. Tần Phong nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Trang trí sửa sang như thế nào là do ông phụ trách, ông tìm một công ty trang trí không phải là được rồi sao, để tâm quá làm gì. Loại nhà cũng giống như tứ hợp viện, Tần Phong vẫn muốn giữ lại nguyên phong cách vốn có. Nhưng đó chỉ là ở bên ngoài, còn bên trong nhà nhất định phải hiện đại. Tần Phong cũng không muốn đã ở thế kỷ 21 rồi mà mỗi ngày vẫn phải sống thiếu thốn. Tần gia, cậu lại có thể gây sức ép với lão già này. Miêu Lục chỉ cười khổ một tiếng ở trong điện thoại. Người khác ở tuổi của ông sớm đã con đàn cháu đống, ông thì ngược lại, vẫn muốn làm việc cho Tần Phong. Lão Miêu, hoạt động nhiều một chút, mới có lợi cho sức khỏe. Tần Phong không có chút cảm giác áp bức người già, hắn có thể nhận ra sức khỏe Miêu Lục chỉ rất tốt, sống thêm 10, 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tần gia, có một số chuyện nói qua điện thoại không tiện, ngày mai cậu rảnh không? Nói đùa với Tần Phong hai câu, Miêu Lục chỉ bỗng trở nên nghiêm túc. Không tiện nói qua điện thoại. Tần Phong nghĩ một lát, nói. Vậy trưa mai ông qua đây cùng ăn cơm đi. Đúng rồi, gọi cả Kim Long tới nữa, giới thiệu cho hai người một lão hợp ở Quảng Đông. Lão hợp là tiếng lóng ở trên giang hồ, ý nói những người làm ăn bất chính ở trên biển. Từ này nếu đặt ở thời cổ đại thì ý chỉ những tên trùm cướp biển, nhưng ở thời hiện đại thì chủ yếu là chỉ những người làm nghề buôn lậu ở trên biển. Đậu Kiến Quân sở dĩ có thể làm nghề buôn lậu ở vùng Duyên Hải vì trong tay ông ta có 8 chiếc tàu cao tốc được cải trang. Dù ông ta từ nơi nào xuống biển, cảnh sát chống buôn lậu trên biển cũng không có cách gì với những chiếc tàu cao tốc của ông ta. Ồ, Tần gia, lần này cậu đi ra ngoài còn kết bạn với bằng hữu trên giang hồ nữa à? Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ cười nói. Được, tôi sẽ gọi Kim Long, mai nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, cậu dành ra chút thời gian tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Mai bảo Lý Thiên Viễn và Kim Long đón ông tới đây, lát nữa tôi sẽ nói với Kim Long một tiếng. Tuy Tần Phong có hơi tò mò không biết Miêu Lục chỉ tìm mình có chuyện gì nhưng trong điện thoại đúng là không tiện để nói chuyện bí mật. Thời gian trước mới có phim 7, trong đó còn có chuyện nhà nước nghe trộm điện thoại của người dân. Anh Phong, hôm trước lão Miêu còn hỏi khi nào thì anh về, có lẽ là tìm anh có việc thật. Thấy Tần Phong đã cúp máy, Tạ Hiên có chút hưng phấn nói. Tứ hợp viện đó của chúng ta đang được sửa sang. Anh Phong, anh không biết đâu, cổng chính được quét lại vôi nhìn rất khí thế. Dù là Tần Phong hay là Tạ Hiên hay Lý Thiên Viễn, họ đều có quan điểm giống nhau, đó là có phòng thì mới có nhà. Lúc trước ở Thiên Tân, họ đã mua một căn phòng nhỏ. Mấy người đều có tình cảm rất sâu đậm với căn phòng đó. Nếu không phải Tần Phong phải đến Bắc Kinh, đi học thì Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng không muốn rời khỏi đó. Cho nên Tạ Hiên cũng rất để tâm tới tứ hợp viện ở Bắc Kinh này, hầu như ngày nào cũng lái xe qua nhìn một cái, không bỏ mặc như Tần Phong. Ở được có lẽ cũng phải chờ hết năm, vội cái gì? Tần Phong cười, xua tay, ra hiệu Tạ Hiên im lặng, cầm điện thoại bấm một dãy số. Alo, Tần Phong. Sau khi nối được điện thoại, một giọng nói vô cùng hưng phấn của một cô gái truyền đến. Tần Phong, anh đã đi đâu vậy? Không phải đã nói là nghỉ đông sẽ dạy tôi đàn bản giao hưởng số 3 sao? Vi đại tiểu thư, tôi nào có thời gian, bây giờ đang mệt muốn chết rồi đây. Tần Phong thở dài nói. Cổ đông mấy người giao tiền rồi, không ai quản lý cửa hàng cả. Không phải điều do tôi làm sao. Nếu mệt như vậy thì không làm nữa là được rồi. Vi Hàm Phi không có khái niệm áp lực kiếm tiền. Cô cũng chỉ tới cửa hàng một lần lúc khai trương. So với mấy người Phùng Vĩnh Khang thì Vi Hàm Phi mới thật sự là người mặc kệ. Tôi còn phải ăn uống, không làm thì tôi lấy đâu ra tiền để sống. Tần Phong tức giận nói. Mai cửa hàng muốn mời một phó giám đốc, còn có đối tác tới, cổ đông các người đều phải đến. Đừng có ai cũng chỉ ăn ngủ rồi chờ lấy tiền. Cho là tôi không đúng đi. Sau này chuyện ở cửa hàng nhất định tôi sẽ quan tâm nhiều hơn. Người này kể cũng lạ, bình thường những thanh niên tài giỏi ở trước mặt Vi Hàm Phi, để tỏ vẻ nho nhã lịch sự, sợ mất hình tượng, nhưng những người đó lại không khiến cho Vi Hàm Phi có chút cảm tình nào. Nhưng đến chỗ Tần Phong, ngay cả châm chọc, chế giễu hay giáo huấn cũng khiến cho Vi Hàm Phi cảm thấy thoải mái. Nếu Hư Vi Hoa nhìn thấy bộ dạng này của con gái, sợ là cũng không thể tin được. Đúng rồi, nếu giám đốc Vi có rảnh thì cùng tới đi. Tần Phong nói bừa một câu. Được, lát nữa tôi sẽ hỏi ba xem. Tần Phong chỉ nói bừa, Vi Hàm Phi cũng trả lời rất dứt khoát. Thân phận của Vi Hoa, đối với hai người chỉ là một người cha và một người bạn mà thôi. Được rồi, ngày mai đến đúng giờ đấy. Sau khi nói địa chỉ khách sạn, Tần Phong liền cúp máy. Vào năm 99, cước điện thoại vẫn còn rất đắt. Anh Phong, là Vi tiểu thư à? Có phải là có ý với cô ấy rồi không? Thấy Tần Phong cúp máy, Tạ Hiên vội lao tới, vẻ mặt người nham hiểm. Ý tứ cái quái gì, người ta có thể để ý tôi sao? Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên, tức giận nói. Tôi phải đi ngủ đây, mấy ngày nay mệt quá rồi. Cô gái đó có gì tốt, em cảm thấy còn không xứng với anh. Tạ Hiên nghe vậy bĩu môi. Tạ Hiên cũng coi như có người cha tốt, nhưng lại ỷ vào cha mình có tiền, cậu ta đã phải ở trong trại vài năm, hiểu ra được không ít chuyện. Ngược lại, đi cùng với một người nghèo kiết xác như Tần Phong, mấy năm nay dù Tạ Hiên ở phố đồ cổ ở Thiên Tân, hay là Phan Gia Viên ở Bắc Kinh đều được mọi người tôn trọng. Cho nên trong lòng Tạ Hiên, Tần Phong quả là con người không có gì không làm được. Cho dù Vi Hàm Phi có gia cảnh tốt cũng chỉ là dựa dẫm vào cha, có xứng với Tần Phong không vẫn phải suy nghĩ lại. Chương 342, Trân Ngọc Phường. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày đông đúc của Phan Gia Viên. Cái lạnh của mùa đông cũng không thể ngăn được khách du lịch. Trên các quầy hàng đều bày tranh chữ, câu đối, càng thêm vui mừng. Trước kia Đậu Kiến Quân đã từng tới Bắc Kinh, nhưng Lê Vĩnh Càn là lần đầu tiên tới. Tuy rằng bị lạnh tới hai má đỏ bừng nhưng hứng thú đi chơi của Lê Vĩnh Càn cũng không hề giảm, không ngừng đi dạo tới hơn 9 giờ mới đi vào Trân Ngọc Phường của Tần Phong. Tần Phong, Trân Ngọc Phường này của cậu cũng không kém so với các cửa hàng ở Hồng Kông. Vừa mới vào cửa, mấy người Lê Vĩnh Càn hết sức kinh ngạc. Đậu Kiến Quân thường đi qua đi lại Hồng Kông thì lại giật mình cười toe toét. Đậu Kiến Quân nói câu đó cũng không phải vì diện tích của Trân Ngọc Phường lớn, điểm này thì không thể so sánh với Hồng Kông nơi tấc đất tấc vàng. Điều khiến cho Đậu Kiến Quân ngạc nhiên đó là trang trí và phong cách của Trân Ngọc Phường, giống như không gian và thời gian được hòa vào nhau, khiến cho người ta đi vào giống như đi lạc về thời xa xưa. Ở Hồng Kông cũng có một số cửa hàng đặc biệt như vậy, nhưng những người đó sao có thể dùng gỗ mun quý giá để làm vật trang trí? Chỉ riêng điểm này, Tần Phong đã vượt qua họ rất nhiều. Ông chủ Đậu, nhìn được chứ? Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Đừng nói là Đậu Kiến Quân, ngay cả Tần Phong lần đầu tới cũng bị khả năng trang trí của Phương Nhã Trí làm cho sửng sốt. Vài năm gần đây, những đồ vật làm từ gỗ mun, giá cả liên tục tăng. Không nói đến những thứ khác, riêng gỗ mun ở trong cửa hàng này bán ra cũng có thể kiếm được số tiền lớn. Tuyệt tác, ông chủ Tần, nhưng gì cậu nói tôi đều tin rồi. Nhìn những khách hàng đang mua sắm ở trong cửa hàng, Đậu Kiến Quân giơ ngón tay cái. Ông ta đã làm nghề buôn lậu đồ cổ được hơn 10 năm, sợ là tích góp từng chút một cũng không bằng tiền lãi một tháng của Tần Phong. Chỉ điều này thôi cũng khiến cho Đậu Kiến Quân càng tin tưởng Tần Phong. Ông ta có cảm giác, nếu làm theo cách của Tần Phong, nếu không phạm pháp cũng có thể kiếm được còn nhiều hơn so với trước kia. Lê Đại Ca, Hoàng Đại Ca, bây giờ có phải đang cảm thấy áp lực rất lớn không? Nói chuyện cùng với Đậu Kiến Quân vài câu, Tần Phong chuyển ánh mắt về phía Lê Vĩnh Càn. Đưa Đậu Kiến Quân tới đây thăm chỉ là nhân tiện. Còn Lê Vĩnh Càn và Hoàng Bính Dư mới là người mà bây giờ hắn chú ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Áp lực rất lớn. Tần Phong, những người này đều mua phỉ thúy. Lê Vĩnh Càn nhìn những người khách đang trả tiền, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi vào cửa hàng, Lê Vĩnh Càn đã thấy được 3 người mua phỉ thúy, số tiền cũng phải tới 100.000 tệ. Trước kia tuy phỉ thúy chỉ được lưu hành ở trong cung, nhưng trong khoảng 100 năm nay, Quảng Đông và Hồng Kông đã trở thành khu vực tiêu dùng phỉ thúy chủ lực. Những món đồ trang sức phỉ thúy cao cấp hầu hết đều ở những nơi này. Nhưng bây giờ chứng kiến tình hình này cũng khiến cho đầu óc Lê Vĩnh Càn đảo điên. Những khách hàng này cũng không hề nhăn mặt mà tiêu tiền như rác khiến cho Lê Vĩnh Càn còn tưởng rằng mình đã đi lạc vào trong một cửa hàng ngọc thạch của Hồng Kông. Nếu Trân Ngọc Phường có thể duy trì tình trạng tiêu thụ như vậy, một tháng Lê Vĩnh Càn ít nhất cũng cung cấp cho Trân Ngọc Phường hơn 8 triệu tiền phỉ thúy. Điều này đối với Lê Vĩnh Càn mà nói là một loại áp lực vô cùng lớn. Đương nhiên, phỉ thúy ở chỗ chúng tôi đã sắp hết hàng rồi. Tôi thấy Tết năm nay anh không được yên rồi. Mục đích Tần Phong đưa Lê Vĩnh Càn tới hôm nay chính là muốn thúc giục việc hoạt động xưởng gia công, trước tiên là một số đồ trang sức phỉ thúy đơn giản để Trân Ngọc Phường có thể bán duy trì đã. Ông chủ, yên tâm đi. Chiều nay tôi sẽ quay về. Từ năm ngoái sau khi ra ngoài tự làm một mình, xưởng gia công của Lê Vĩnh Càn liền gặp khó khăn, có khi một tháng cũng không có một đơn hàng, đã nhàn rỗi hơn nửa năm nay. Người kinh doanh không sợ bận, sợ nhất là nhàn rỗi, bởi vì càng bận thì càng kiếm được nhiều tiền. Lúc này, sức tiêu thụ sôi động của Trân Ngọc Phường, kích động nhiệt huyết sôi trào ở trong người Lê Vĩnh Càn, chỉ hận không thể về nhà vùi đầu vào công việc ngay lập tức. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, chiều tối hãy về. Tôi sẽ bảo người đặt vé máy bay cho anh. Nhìn bộ dạng vội vàng của Lê Vĩnh Càn, Tần Phong cũng không giữ. Dù sao đồ phỉ thúy ở Trân Ngọc Phường cũng đã sắp tới giai đoạn hết hàng. Lê Vĩnh Càn trở về sớm một ngày thì nguồn hàng sẽ sớm một ngày. Được. Ông chủ, mọi người đi dạo đi, tôi xem hình dáng của đồ phỉ thúy ở đây. Lê Vĩnh Càn gật đầu, rồi di chuyển đến bên cạnh một người khách đang mua hàng, bắt chuyện cùng người đó. Là một người chạm khắc phỉ thúy, Lê Vĩnh Càn cũng cần biết tâm lý của khách hàng. Như vậy mới có thể làm ra được những sản phẩm thị trường đón nhận, nếu không nhất định sẽ bị thị trường đào thải. Đi, chúng ta vào bên trong uống chén trà. Tần Phong rất vừa lòng với sự chuyên nghiệp của Lê Vĩnh Càn. Lúc này mới hơn 10 giờ, còn lâu mới tới giờ ăn cơm, Tần Phong đưa mấy người Hoàng Bính Dư và Đậu Kiến Quân đi vào sân sau của Trân Ngọc Phường. Khi sửa sang cửa hàng, Tần Phong đã cho lắp tấm kính hai lớp có thể đóng mở ở trên nóc của sân sau. Lúc này bên ngoài tuy gió rất lạnh, nhưng ở trong này lại có thể đón được những tia nắng mùa đông, lại có thể hưởng được hệ thống sưởi ở trong cửa hàng, ngồi đây uống trà, mời năm ba người bạn tốt, cuộc sống thật giống như chốn thần tiên. Đúng là nơi tốt. Những người trần tục chúng ta ở nơi này thật sự là có chút không phù hợp. Sau khi đi vào sân sau và ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Bính Dư cười nói, nơi này nên mời vài ba thi sĩ, đun một ấm rượu, ngâm thơ đối ẩm. Còn chúng ta đều là một đám người đầy mùi tiền. Hoàng đại ca, nếu anh có nhã hứng này thì cũng có thể thử. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói, làm phó giám đốc của Trân Ngọc Phường, anh chỉ cần làm xong việc của mình, ngày nào cũng ở đây uống rượu, thưởng trà cũng không vấn đề gì. Sau khi đi từ Quảng Đông ra, đây là lần đầu tiên Tần Phong đưa ra lời mời với Hoàng Bính Dư, cũng khiến cho vẻ mặt của Hoàng Bính Dư trở nên nghiêm túc. Ông chủ Tần, tôi đồng ý rồi. Hoàng Bính Dư thật ra cũng thẳng thắn, không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Bính Dư tôi tuy rằng năng lực có hạn, nhưng đã làm việc trong nghề này hơn 10 năm, dù là các kênh buôn bán trong nước hay là quan hệ với Myanmar, tôi đều có thể đi qua được, hy vọng có thể giúp được ông chủ Tần. Vài năm nay, tuy rằng tình hình ở trong nước đã phát triển khá tốt, nhưng ngành sản xuất ngọc thạch lại bị bóp nghẹt. Đó là vì một số thương gia có lực đến từ Hồng Kông, hay nước ngoài chèn ép những thương nhân nhỏ ở trong nước, khiến cho họ không có cách nào kinh doanh tiếp mà phải đổi nghề. Hoàng Bính Dư dựa vào một số quan hệ trước đây, tuy rằng không tới mức mất tiền nhưng cũng hoàn toàn rời khỏi thị trường kinh doanh ngọc nephrit, chỉ có thể làm kinh doanh phỉ thúy. Nhưng số tiền để cược đá lại quá lớn, số vốn ở trong tay Hoàng Bính Dư lại quá ít không đáng kể, cho nên dù tiến vào thị trường phỉ thúy cũng chỉ có thể làm ăn nhỏ. Cho nên ngay khi Tần Phong đưa ra mức lương 500.000 tệ, Hoàng Bính Dư đã động lòng. Sáng hôm nay khi nói chuyện với vợ, đã quyết định gia nhập vào Liên minh Trân Ngọc Phường. Được, vậy tôi phải đổi cách xưng hô rồi. Tần Phong nghe vậy phá lên cười, rót một chén trà cho Hoàng Bính Dư, nói. Phó Giám đốc Hoàng, sau này anh sẽ phụ trách nguồn cung cấp của Trân Ngọc Phường và đối ngoại, khoản cược đá cũng do anh phụ trách. Tôi phụ trách cược phỉ thúy. Hoàng Bính Dư nghe vậy hốt hoảng, vội đứng dậy nói. Ông chủ, chuyện này thì không thể được. Đừng nói là tôi không có bản lĩnh đó của ông chủ, dù có thì tôi cũng không làm được đâu. Hoàng Bính Dư rất am hiểu về chất lượng của phỉ thúy và thị trường ở trong nước. Nhưng cược đá không phải là sở trường của anh ta, thậm chí còn không bằng Lê Vĩnh Càn. Phó Giám đốc Hoàng, không phải là để anh đi cược, mà là đi mua. Tần Phong khoát tay, ý nói Hoàng Bính Dư ngồi xuống, nói. Tục ngữ nói làm cược 10 thì mất 9. Cược đá cũng là cược, tuy rằng nếu thắng thì có thể giảm được vốn, nhưng nếu thua sẽ táng ra bại sản. Trân Ngọc Phường này chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Tần Phong thở dài, nói tiếp. Phó Giám đốc Hoàng, anh khá quen thuộc với người ở thị trường trong nước, tôi muốn cho anh tham gia những vụ mua bán ở nước ngoài, chúng ta không cược nhưng có thể mua được của những người đã thắng cược. Tần Phong vừa nói xong, Hoàng Bính Dư liền hiểu được, so với việc cược đá thì việc mua lại ngọc đã thắng cược căn bản là không có mạo hiểm gì. Ông chủ, tôi hiểu ý của ông chủ. Hoàng Bính Dư luôn thận trọng trong việc buôn bán, biết mình làm theo lời Tần Phong tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau khi mấy người nói chuyện một hồi lâu, Tạ Hiên ở bên cạnh Tần Phong nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Anh Phong, đã sắp đến giờ rồi, chúng ta tới khách sạn trước đi. Được. Đi muộn hai tên đó lại thi nhau lăng mạ tôi. Tần Phong gật đầu, đứng dậy nói. Lão Lê, Phó Giám đốc Hoàng, trưa nay tôi bố trí một bữa cơm. Lúc đó các cổ đông của Trân Ngọc Phường đều đến, cũng nên giới thiệu một chút cho mọi người biết. Hoàng Bính Dư chỉ chờ ký hợp đồng nữa sẽ là nhân viên của Trân Ngọc Phường, còn Lê Vĩnh Càn. Sau này cũng đã là mối quan hệ không thể cởi bỏ được với Trân Ngọc Phường. Họ rất cần biết những cổ đông này của Trân Ngọc Phường. Nhưng sau khi Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân cũng nói. Tần Phong, nội bộ các cậu họp mặt, tôi không đi nữa nhé. Ông chủ Đậu, đã tới thì đều là khách, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà, không sao. Tần Phong cười, kéo tay Đậu Kiến Quân, thấp giọng nói vào tay ông ta. Chờ trưa nay sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa ông đi xem đồ. Ăn cơm xong có thể đi xem. Nghe vậy mắt Đậu Kiến Quân liền sáng lên. Sau khi nhìn thấy quy mô của Trân Ngọc Phường, Đậu Kiến Quân đã thêm vài phần tin tưởng lời Tần Phong nói. Chương 343, thể diện. Bởi vì nhiều người nên Tần Phong đặt một phòng lớn nhất ở khách sạn, bàn đủ ngồi 20 người. Chỉ là sau khi Tần Phong đi vào phòng thì phát hiện ra Lý Nhiên và Phùng Vĩnh Khang còn có cả Tân Nam, đều đã đến. Anh Nhiên, anh Nam, mọi người đến sớm thật đấy. Tần Phong cười hì hì đáp trả, mời mọi người vào ghế. Tần Phong, cậu mời khách mà còn không đến sớm bằng khách à? Lý Nhiên nhìn Tần Phong, bĩu môi, chỉ vào một góc phòng, nói. Rượu Mao Đài đặc biệt của Quốc vụ viện mà cậu muốn, tôi đã mang đến 2 thùng, không đủ thì tôi mang đến tiếp. Đương nhiên là không đủ. Tần Phong cười hì hì nói. Anh Nhiên, anh mau bảo người đem thêm 1 thùng nữa đến đi. Trải qua sự dạy bảo của Tái Thị, Tần Phong cũng có chút chú ý đến rượu. Nhưng hắn rất ít uống rượu vang và bia. Tuy bây giờ cũng đã có chút tiền nhưng dù có tiền cũng không mua được. Từ sau lần trước Lý Nhiên mang rượu Mao Đài đặc biệt tới, Tần Phong ỉ lại vào Lý Nhiên. Tổng cộng mới có 10 người, 2 thùng là 24 chai mà còn chưa đủ. Lý Nhiên tức giận nhìn Tần Phong, nói. Đây là tôi lén mang tới đấy, cậu nghĩ nhà tôi mở xưởng rượu chắc. Anh Nhiên, cũng sắp đến Tết rồi, em cũng muốn đi ra ngoài chúc Tết. Thấy các trưởng bối cầm rượu này thật là có thể diện. Tần Phong không cần biết nhiều như vậy, khoát tay nói. Anh Nhiên, nếu anh không lấy thêm 1 thùng nữa thì em sẽ giữ 2 thùng này, chúng ta chuyển sang uống rượu ngũ lương. Cậu đi chúc Tết thì liên quan gì đến tôi? Lý Nhiên bị Tần Phong nói cho giờ khóc giờ cười nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi. Rượu Mao Đài đặc biệt này người ngoài rất ít khi thấy, nhưng Lý Nhiên có anh họ làm ở cơ quan hành chính nên muốn lấy một ít rượu thì không thành vấn đề. Đúng rồi, đây mới là dáng vẻ của đại ca. Nghe thấy Lý Nhiên nói trong điện thoại là muốn lấy 2 thùng nữa, Tần Phong cười nói. Nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là Lý Nhiên, Tân Nam, còn kia là Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải và Tạ Hiên, đều là cổ đông của chúng ta. Chỉ vào Hoàng Bính Dư, Tần Phong nói. Anh Nhiên, vị này chính là Hoàng Bính Dư, sau này là phó giám đốc của chúng ta, chuyên phụ trách mảng đối ngoại và nguồn hàng. Sau này chuyện ở Tân Cương anh Nhiên cũng không cần phải lo một mình nữa. Hoan nghênh gia nhập. Ta Tân Nam và Phùng Vĩnh Khang đều đứng lên, bắt tay với Hoàng Bính Dư. Còn Lý Nhiên chỉ mỉm cười gật đầu, không đứng dậy. Điều này cũng không thể trách Lý Nhiên không lễ độ. Những kẻ con nhà quyền quý ở thủ đô, xưa nay luôn coi các thương nhân là dê béo để thịt. Nếu Hoàng Bính Dư không phải là phó giám đốc thì ngay cả cười một cái Lý Nhiên, cũng không cười. Tần Phong biết tính cách của Lý Nhiên nên cũng lười phản ứng. Sau khi giới thiệu Hoàng Bính Dư xong lại tới Lê Vĩnh Càn, nói. Vị này chính là chuyên gia chạm khắc phỉ thúy ở Quảng Đông tên Lê Vĩnh Càn. Tác phẩm của lão Lê từng được khen ngợi ở trong nước. Sau này thành phẩm phỉ thúy của chúng ta đều giao cho anh ấy gia công. Vậy sau này phải nhờ anh nhiều rồi. Tân Nam đã từng làm kinh doanh nên cũng biết ứng phó, lập tức cười nói. Lát nữa nhất định phải kính phó giám đốc Hoàng và chuyên gia Lê một ly. Có 2 người ở đây, cổ đông chúng tôi có thể rảnh rỗi rồi. Đâu có, ông chủ Tần quá đề cao tôi rồi. Tôi không dám, thật sự không dám nhận. Tuy rằng sau khi vào nhìn thấy mấy người Lý Nhiên, còn rất trẻ nhưng biểu hiện và khí chất mà họ thể hiện ra cũng khiến cho người ta không thể coi thường. Nhất là thái độ của Lý Nhiên, vừa nhìn đã thấy thái độ của mấy kẻ con ông cháu cha. Vị này chính là ông chủ Đậu, là người làm kinh doanh đồ cổ ở Quảng Đông. Đối với Đậu Kiến Quân, Tần Phong cũng không nói nhiều. Sự hợp tác với Đậu Kiến Quân hoàn toàn là làm ăn riêng. Nếu hôm nay Tần Phong tìm được ý khác thì sẽ không đưa Đậu Kiến Quân tới đây. Chào mọi người. Đậu Kiến Quân gật đầu với mấy người Lý Nhiên nhưng cũng không nói thêm gì. Đậu Kiến Quân có thể nhận ra người thanh niên có bộ dạng ngạo mạn đó, nhất định gia thế không đơn giản. Có câu nói rất đúng, không đi Quảng Đông không biết ít tiền, không đến Bắc Kinh không biết chức quan nhỏ. Đậu Kiến Quân biết Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long, tuy mình ở Quảng Đông có thể hô mưa gọi gió, nhưng đến nơi này vẫn nên khiêm tốn một chút. Đến đủ rồi chứ, có thể khai tiệc rồi. Lý Nhiên nhìn Tần Phong, nói, cậu lần này kiếm được không ít tiền. Bữa cơm này anh Nhiên mời, xem như là đón gió tẩy trần cho cậu, sau này làm cho tốt. Ha ha, vậy thì em lại giúp mọi người kiếm tiền hả? Tần Phong nghe vậy, đảo mắt nói. Chờ một lát hãy khai tiệc, còn có mấy người nữa chưa đến. Lý Nhiên nhìn đồng hồ, bất mãn nói. Ai thế? Không phải hẹn 11 giờ giờ rồi sao? Kiêu căng như vậy à? Không phải là tới rồi đây sao? Lý Nhiên chưa dứt lời thì cánh cửa phòng đã bị người đẩy từ ngoài vào, người phục vụ dẫn theo 2 người vào. Ông chủ Tần. Tới muộn, thất lễ rồi. Người đi vào là Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ. Hà Kim Long vừa vào liền ôm quyền nói. Là lão Hà sao? Chà, lão Miêu cũng tới nữa. Lần trước gặp 2 vị cục trưởng, chính là Lý Nhiên giới thiệu. Nên Lý Nhiên và Hà Kim Long cũng có chút qua lại, cũng xem như quen biết nhau. Còn thời gian trước khi khai trương chân Ngọc Phường, Lý Nhiên cũng đã gặp Miêu Lục Chỉ. Tuy rằng không biết thân phận của người này nhưng vì lễ phép nên vẫn đứng dậy. Tôi già rồi nên chân tay chậm chạp, đã để mọi người phải đợi lâu. Miêu Lục Chỉ hôm nay mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm, nhìn rất khỏe mạnh, nhìn qua giống như một cán bộ về hưu, động tay động chân nhìn cũng vô cùng khí thế. Lão nhân gia, mời ngồi. Sau khi Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ vừa vào cửa, Đậu Kiến Quân liền đứng dậy. Đậu Kiến Quân có thể cảm nhận được mùi vị giang hồ trên người của 2 người này, Hơn nữa trên người Hà Kim Long dường như còn có chút sát khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Miêu Lục Chỉ, Đậu Kiến Quân liền cho rằng hai người này là những đại lão ở Bắc Kinh, mặc dù mình ở phía Nam có chút tiếng tăm nhưng đã đến nơi này, cũng không dám làm bừa. Nghe Đậu Kiến Quân nói, Miêu Lục Chỉ nhìn Tần Phong, lắc đầu nói, ở đây tôi không thể ngồi lên ghế chủ tọa. Được rồi, hôm nay chúng ta cứ tính theo tuổi tác. Lão Miêu, ông cứ ngồi ở ghế chủ tọa đi, tôi và Hiên ngồi ở ghế bên cạnh. Trên bàn rượu của người phương Bắc có rất nhiều quy củ. Mỗi chỗ ngồi đều có một ý nghĩa. Tần Phong đưa Miêu Lục Chỉ đến vị trí của khách nhưng lại không phải là ghế chủ tọa. Tần Phong, còn có người tới nữa à? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Lý Nhiên nhíu mày. Tần Phong nhường lại ghế chủ tọa nhưng lại không phải cho mình ngồi. Vì hôm nay Lý Nhiên là người mời, chủ tọa phải là vị trí của Lý Nhiên. Ừ, còn một hoặc hai người. Chúng ta đợi thêm một chút. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết Vi Hàm Phi nhất định sẽ tới, nhưng Vi Hoa có tới hay không thì Tần Phong không dám khẳng định. Thời điểm giáp Tết này cũng là thời gian mà Vi Hoa bận nhất. Cũng kiêu căng thật đấy. Lý Nhiên hừ lạnh một tiếng. Lý Nhiên tuy không có tính ngang tàng phách lối nhưng ở vị trí của mình, trên thường trường người có thể khiến cho anh ta chờ không nhiều. Không đợi nữa. Mang thức ăn lên chúng ta ăn trước. Đã đợi hơn 10 phút, người khác nói chuyện thì không cảm thấy gì, vẻ mặt của Lý Nhiên lại vô cùng khó coi. Lý Nhiên khoát tay, gọi người phục vụ mang thức ăn lên. Hai rét, nóng lạnh cùng lên, mở rượu đi. Cùng với tiếng của Lý Nhiên, cánh cửa phòng cũng bị đẩy từ bên ngoài vào. Lý Nhiên lúc này trong lòng đã có chút khó chịu, giọng nói khó tránh hơi lớn tiếng. Lý Nhiên, nói ai đó? Không có tiếng của người phục vụ mà là giọng nói của một người đàn ông truyền tới. Sắp đến Tết rồi, sao cậu còn nóng nảy như vậy? Anh Hoa. Lý Nhiên vống đang oai phong, nghe giọng nói này liền ngẩn người ra. Nhưng Lý Nhiên phản ứng cũng nhanh, lập tức đứng lên chào đón. Anh Hoa, sao lại đến đây? Tôi không thể tới sao? Không chào đón thì tôi có thể đi. Vẻ mặt Vi Hoa mang theo ý cười, rõ ràng là đang nói đùa. Không phải là ý đó. Lý Nhiên vội vàng xua tay, sợ Vi Hoa hiểu lầm. Em nói là, sao anh Hoa lại có thời gian rảnh mà đến chỗ chúng em? Địa vị của Vi Hoa ở Bắc Kinh cũng có chút đặc biệt. Anh ta tuy rằng cùng thế hệ với đám người Lý Nhiên, nhưng lại lớn tuổi hơn rất nhiều. Từ nhỏ đã đi theo ông nội, nên có qua lại với lớp người lớn tuổi đã giành chính quyền năm xưa. Hơn nữa, nhà họ Vi còn có hai vị trưởng bối, một vị là lãnh đạo cấp cao, một vị khác là một nhà cầm quyền ở trong quân đội. Cho nên dù bây giờ Vi Hoa đã theo con đường kinh do A, nhưng địa vị này người thường không thể so sánh với. Những người bình thường mà Vi Hoa hay lui tới đều là những bậc cha chú của Lý Nhiên. Bây giờ nhìn thấy Vi Hoa đi vào, Lý Nhiên không giấu nổi kinh ngạc. Mọi người không phải mời đến để dự cuộc họp cổ đông sao? Vi Hoa chỉ con gái đứng sau mình, nói. Tôi cũng coi như là cổ đông của Thực Ngọc Phường, sao lại không thể tới? Thì, sao em lại quên chuyện này chứ? Lý Nhiên vỗ đầu, nói. Anh Hoa, mời anh ngồi vào trong. Tên Tần Phong khốn kiếp, gọi anh đến mà không nói cho em biết. Anh Nhiên, em cũng không biết là ông chủ Hoa có đến hay không mà. Tần Phong đi tới, nói. Nếu hôm nay ông chủ Hoa mà không tới thì em sẽ mất mặt đến thế nào hả? Tránh sang một bên, lát nữa tôi tính sổ với cậu. Lý Nhiên gạt tay Tần Phong, đưa Vi Hoa ngồi lên ghế chủ tọa, nói. Anh Hoa, anh uống rượu vàng hay rượu trắng? Rượu trắng. Vi Hoa chỉ vào hai thùng rượu ở góc tường, nói. Đây không phải là cậu mang tới sao? Được, vậy uống rượu trắng. Phục vụ, mang thức ăn lên. Lý Nhiên gật đầu. Vi Hoa có thể tới đây, lại còn cùng họ uống rượu trắng, thật là quá có thể diện. Lý Nhiên không nhìn được mà liếc nhìn Tần Phong, dù sao trong lòng Lý Nhiên cũng hiểu rõ, dựa vào mình thì không thể nào mời được Vi Hoa đến bữa tiệc này. Không chỉ có mình Lý Nhiên nhìn về phía Tần Phong. Đậu Kiến Quân ngồi ở ghế khách lúc này cũng nhìn chằm chằm tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay từ đầu khi Lý Nhiên gọi anh Hoa, Đậu Kiến Quân cũng không để ý lắm. Nhưng khi Tần Phong gọi là ông chủ Vi, Đậu Kiến Quân liền hiểu ra, hóa ra người này chính là vị đại lão đã từng làm đồng nghiệp với ông ta. Chương 344, Thu Mua. Đậu Kiến Quân là nghề buôn lậu, ban đầu cũng chỉ là một chiếc thuyền nát lén vượt biên trái phép, dần dần sau khi phát triển mới lên được thuyền máy, ban đầu chỉ hoàn toàn làm việc theo suy nghĩ của mình. Cho đến khi có vốn tích lũy, Đậu Kiến Quân mới bắt đầu xây dựng mạng lưới của mình. Dùng tiền để quan hệ xã hội, kết giao với không ít hải quan. Nên việc làm ăn của ông ta cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, chỗ dựa vững chắc nhất hiện giờ của Đậu Kiến Quân cũng chỉ là một vị phó quan trưởng hải quan và mấy vị phó cục trưởng cục cảnh sát ở thành phố, còn trên nữa thì không có ai. Cho nên Đậu Kiến Quân mới có thể ngưỡng mộ Vi Hoa như vậy. vì ông ta đã từng nghe nói, ngày trước khi Vi Hoa buôn lậu dầu mỏ và ô tô, đều được người thân là hải quan và quan trưởng thông quan cho. So với việc kinh doanh của Vi Hoa thì Đậu Kiến Quân, quả thật chỉ là làm ăn lặt vặt. Anh Hoa, em giới thiệu với anh một chút. Sau khi Vi Hoa ngồi xuống, điểm nhìn của mọi người đều tự nhiên tập trung lên người anh ta. Vừa rồi Tần Phong không giới thiệu Vi Hoa với mọi người là vì hôm nay Lý Nhiên mới là chủ. Các vị này thì đều biết rồi, nhưng vị kia nhìn lạ lạ nhỉ. Lúc Tần Phong khai trương, Vi Hoa cũng đến nên đã gặp Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long, nhưng Đậu Kiến Quân thì là người mới. Vị này là ông chủ Đậu Kiến Quân, đến từ Quảng Đông. Lý Nhiên tuy rằng nhớ rõ tên của Đậu Kiến Quân, nhưng cũng không nhớ rõ ông ta làm gì, giới thiệu được một câu lại nhìn về phía Tần Phong. Ông chủ Đậu là người kinh doanh đồ cổ. Tần Phong cười bổ sung một câu. Nghe danh ông chủ Vi đã lâu. Đậu Kiến Quân tôi vốn rất ngưỡng mộ. Đậu Kiến Quân không dám chậm trễ, đứng lên đưa qua một tờ danh thiếp. Đậu Kiến Quân thật sự là có mở một cửa hàng đồ cổ ở Dương Thành, nhưng chỉ là để che mắt cho việc buôn lậu của ông ta. Ông chủ Đậu, thật ngại quá, tôi không dùng danh thiếp. Sau khi Vi Hoa nhận danh thiếp, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Không phải Vi Hoa không có danh thiếp mà thương nhân có thể khiến cho Vi Hoa đưa danh thiếp của mình ra, ở trong nước không có mấy người. Không có gì, không có gì. Nghe nói ông chủ Vi đã mở một phòng trưng bày đồ cổ, tôi cũng muốn tới tham quan một chút. Đậu Kiến Quân cũng là người khéo léo. Khi ở Quảng Đông nghe nói có thể được gặp Vi Hoa đã hỏi thăm, không ít tin tức gần đây, về Vi Hoa nên mở miệng là đã có thể nói được chuyện phòng trưng bày. Được, ông chủ Đậu có thời gian thì ghé thăm. Ngay đối diện với Phan Gia Viên. Quả nhiên, Đậu Kiến Quân vừa nói xong, Vi Hoa liền tỏ vẻ tươi cười. Phòng triển lãm của Vi Hoa gần đây làm ăn rất tốt. Các nhà sưu tầm đồ cổ ở Bắc Kinh đều coi đó là nơi để gặp gỡ, thường tới đó để thưởng trà và bàn luận về đồ cổ. Tuy rằng hiện giờ Vi Hoa kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mục đích Vi Hoa lập ra phòng đồ cổ đó, không phải là vì kiếm tiền mà chủ yếu là vì thích nên có người ủng hộ Vi Hoa, rất cao hứng. Giám đốc Vi, gần đây có mua được món đồ nào tốt không? Tần Phong ngắt lời hỏi, đã có con đường tiêu thụ của Đậu Kiến Quân, hắn cũng sẽ chuẩn bị làm vài món đồ giả. Các món đồ ở chỗ Vi Hoa vừa hay có thể dùng làm vật để tham khảo. Nghe Tần Phong nói, Vi Hoa có chút khó chịu nói. Cậu cầm tiền của tôi mà còn không làm việc cho tôi, cậu qua chỗ tôi được mấy lần rồi hả? Thật sự là tôi bận quá. Tần Phong cười gượng. Tuy rằng được coi là chuyên gia giám định của phòng trưng bày, nhưng thật sự là Tần Phong quá bận, từ khi khai trương đến nay cũng chỉ qua đó được 1-2 lần. Cậu coi thường tiền của tôi hả? Nhìn dáng vẻ của Tần Phong, Vi Hoa nói. Cũng đúng. Việc buôn bán của Trần Ngọc Phường này còn phát đạt hơn chỗ tôi gấp trăm lần. Từ khi khai trương, giống như một cú nổ trong nghề đồ cổ ở Bắc Kinh, những người đã làm kinh doanh đồ cổ mấy chục năm, cũng có ai nghĩ tới mua bán ngọc thạch cũng có thể làm được như vậy. 10 ngày tiêu thụ hơn 10 triệu giá trị các vật phẩm ngọc thạch, hơn nữa còn không phải là ngẫu nhiên, những ngày sau đó, doanh thu cũng không sụt giảm đi bao nhiêu. Tính ra, thành tích của Trần Ngọc Phường cũng khá hoành tráng, nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, doanh thu một năm sẽ đến con số trăm triệu. Tuy không bằng những ông trùm ở Hồng Kông nhưng cũng không mấy ai có thể bằng. Cho nên Vi Hoa cũng có chút nóng mắt. Nếu trong đó không có cổ phần của con gái, còn có Lý Nhiên tham dự thì chỉ cần Vi Hoa dùng một tay, cũng có thể biến nó thành của mình. Giám đốc Vi, anh thật là biết đùa, sao bọn em có thể so sánh được với anh? Tần Phong nhận ra ý ghen tị trong lời nói của Vi Hoa, cười nói. Nếu đổi lại tôi có được thân phận và địa vị của anh, không có việc gì thì ngâm thơ đối ẩm. Nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt chứ ai muốn kinh doanh buôn bán mệt nhọc thế này làm gì? Cậu chỉ giỏi khoe mẽ. Vi Hoa chỉ Tần Phong, cũng không nói thêm gì nữa. Trong mắt người bình thường, địa vị xã hội của Vi Hoa thì không cần phải nói nữa, tiền cũng đã kiếm đủ, nên bây giờ mới mở phòng trưng bày đồ cổ làm nơi tụ họp của đám người tri thức không có việc gì. Nhưng thật ra chỉ có Vi Hoa hiểu được, bản thân làm như vậy dĩ nhiên là có phần là do yêu thích đồ cổ, nhưng cũng là bất đắc dĩ làm vậy để cho người ta xem. Vụ án ở Phúc Kiến trước kia, tuy rằng cuối cùng không liên lụy tới Vi Hoa, nhưng những kẻ con ông cháu cha tham gia vào vụ án này, đều bị cảnh cáo. Ngoài Vi Hoa, những người khác đều bị đưa ra nước ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở về. Vi Hoa cũng coi như là biết thời thế, đã nhả ra một phần lợi ích rất lớn, hơn nữa trong nhà đã chu toàn nên bây giờ mới có thể ở lại trong nước. Nếu không bây giờ Vi Hoa cũng giống như cây bèo trôi nổi, sống lưu vong ở nước ngoài. Nào, dùng bữa đi. Tần Phong nhìn thấy đồ ăn đã bắt đầu được mang lên, nâng ly rượu lên, nói. Hôm nay là anh Nhiên mời, nhưng em xin được to gan cướp lời một lát. Năm mới đã sắp tới gần rồi, kính các vị cổ đông và các vị đối tác một ly, chúc cho việc làm ăn của chúng ta ngày càng phát triển. Chúc mọi người mỗi năm một phát tài. Được, tất cả mọi người đều cạn nhé. Nghe tôi nói, mọi người ồn ào nâng ly, đến cả Vi Hàm Phi cũng uống cạn ly rượu trắng. Bị Tần Phong cướp bất ly mở đầu, Lý Nhiên cũng không tức giận, đứng lên mời mọi người ly thứ hai. Sau đó, mọi người đều bắt đầu tự tìm đối tượng để mời lẫn nhau. Hàm Phi, không ngờ cô uống cũng khá thật đấy. Từ lúc Vi Hàm Phi vào cửa vẫn chưa nói lời nào, Tần Phong sợ cô buồn nên nâng ly rượu lên nói. Nào, ưu tiên phụ nữ, tôi mời cô một ly trước. Tôi đi theo cha, từ nhỏ đã có thể uống rượu trắng. Vi Hàm Phi vốn tính tình cởi mở, cũng không từ chối, liền uống cạn ly rượu. Vi Hoa ở bên cạnh trợn mắt, lúc con gái uống rượu cùng mình cũng không cạn sạch đến như vậy. Ừ, thoải mái lắm. Nhìn dáng vẻ uống rượu của Vi Hàm Phi, Tần Phong cười nói. Chuyện cô không xứng làm cổ đông, chúng ta bỏ qua đi. Tần Phong, cậu ăn hiếp con gái tôi sao? Vi Hoa phản đối, nói. Cậu nói xem, con gái của tôi có điểm nào không xứng là cổ đông? Giám đốc Vi, anh không biết. Tần Phong thật sự không để ý gì tới thân phận của Vi Hoa, liền nói. Thời gian này, toàn bộ chúng tôi đều xoay như trong chóng, chỉ có Vi Hoa là không làm gì, tất cả chỉ là vung tiền ra. Đó là vì cổ phần cậu cho nó quá ít. Vi Hoa bĩu môi, nói. Hay là như vậy đi, tôi đầu tư vào 300 triệu, cậu cho tôi 70% cổ phần. Tôi cam đoan hàng ngày Hàm Phi đều đến làm việc, thế nào? 300 triệu. Nghe Vi Hoa nói, mọi người ở trong bàn đều ngẩn người ra. Ngoài mấy người Đậu Kiến Quân, Lê Vĩnh Càn và Hoàng Bính Dư, những người khác đều biết cửa hàng này của Tần Phong, từ khi thành lập đến bây giờ tổng cộng cũng chỉ mất mấy triệu. Từ khi khai trương còn chưa tới một tháng, mấy triệu đã có thể biến thành 300 triệu. Ngay cả người từng trải như Miêu Lục Chỉ cũng bị chấn kinh, ly rượu đang định đưa lên miệng, để hồi lâu vẫn chưa đưa vào miệng. Nghe Vi Hoa nói, Tần Phong ban đầu cũng giật mình, nhưng liền phản ứng lại, ánh mắt hơi sáng lên, nói. Giám đốc Vi, gần đây tôi thắng cược cũng được gần 100 triệu. 300 triệu này của anh, sợ là không mua được rồi. Vậy 400 triệu thì sao? Vi Hoa mặt không biến sắc ra giá lần nữa. Vi Hoa cũng không phải không có mục đích. Vì khi cửa hàng vừa mới khai trương, Vi Hoa đã tìm chuyên gia đánh giá tình hình phát triển trong tương lai. Mấy ngày trước, Vi Hoa mới nhận được báo cáo. Điều khiến cho anh ta giật mình đó là, vị chuyên gia đánh giá nổi tiếng ở phố Gua đó lại định giá thương hiệu, trong tương lai phải trên 5 tỷ. Nếu như chỉ là 500 triệu thì Vi Hoa cũng không để tâm lắm, nhưng là 3,5 tỷ thì lại khác. Tuy rằng bên ngoài Vi Hoa không giống như bọn người chèn ép cưỡng đoạt, nhưng thu mua thương nghiệp bình thường thì anh ta có thể nói đến. Nghe cha nói chuyện, Vi Hàm Phi cũng lắp bắp kinh hãi, nói. Cha mua chân ngọc phường làm gì? Chỗ con còn có một chút cổ phần của công ty, hay là con để cho cha? Ít cổ phần này của con, cha cần sao? Vi Hoa xua tay ngắt lời con gái, nhìn Tần Phong nói. Thế nào? Chỉ cần cậu gật đầu, chuyển số cổ phần của cậu cho tôi, 400 triệu này tôi có thể chuyển cho cậu bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, tự dưng mình lại dẫn sói vào nhà. Vi Hoa nói khiến cho Tần Phong phải tự mắng mình. Hôm nay Tần Phong bảo Vi Hàm Phi, gọi Vi Hoa tới chỉ là muốn cho Đậu Kiến Quân gặp, khiến cho ông chủ buôn lậu ở Quảng Đông này biết tầm quan trọng của mình. Ai ngờ, Vi Hoa đến đây lại đưa ra vấn đề mua lại cửa hàng. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền, Tần Phong cũng chưa từng tính, nhưng đây là cái gốc của mình ở Bắc Kinh, dù thế nào Tần Phong cũng không thể dễ dàng bán đi. Chương 345, từ chối. Thế nào? Tần Phong, tôi bỏ ra mấy trăm triệu, chỉ mua 70% cổ phần của công ty, coi như là rất hời đấy chứ. Thấy Tần Phong không lên tiếng, trong lòng Vi Hoa thoáng có chút bất mãn. Về cơ cấu cổ phần, Vi Hoa đã hỏi rất rõ ràng. Đám người Lý Nhiên cũng chỉ có 10% cổ phần, Tần Phong cùng một người tên là Tạ Hiên chiếm 90%. Mà Vi Hoa cũng biết, mặc dù Tạ Hiên hiện giờ đang có không ít cổ phần ở trong công ty, nhưng số này thực ra đều là của Tần Phong. Vi Hoa đưa ra 400 triệu để mua 70% cổ phần, để lại cho Tần Phong 20%, cũng coi như là chơi quá đẹp rồi. Không chỉ có Vi Hoa, mà cả đám người Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, trong lòng đều đã có chút lay động. Theo cái giá mà Vi Hoa đưa ra, số cổ phần mà họ có trong tay cũng sẽ lên theo, giá trị tới 500-600 triệu. Giám đốc Vi, anh nói sau một năm giá trị sẽ là bao nhiêu? Tần Phong không trả lời câu hỏi của Vi Hoa mà nói. Dựa vào tình hình phát triển hiện giờ, doanh số bán hàng một năm đạt 300 triệu không phải là vấn đề lớn, lãi ít nhất cũng đã đến 100 triệu trở lên. Một năm tôi có thể làm được 300 triệu, giám đốc Vi, 5 năm sau, tôi đã gây dựng được thương hiệu rồi thì tới lúc đó, giá trị sẽ lên tới bao nhiêu? Tần Phong nói đúng. 3 đến 5 năm nữa, ít nhất cũng đã đạt giá trị 1 tỷ trở lên. Tần Phong vừa nói xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người Phùng Vĩnh Khang trong lòng vừa có chút dao động chợt cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bởi vì cái giá 400 triệu mà đã khiến cho họ dao động. Tần Phong, Vậy cậu ra giá đi. Phòng trưng bày của tôi là những đồ cổ chất lượng, đồ ở cửa hàng của cậu cũng đều là ngọc cao cấp, nếu hai chúng ta hợp tác thì sẽ càng mạnh hơn. Tôi thật sự muốn góp cổ phần. Vi Hoa nghe vậy nhíu mày. Vi Hoa đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm, tương đối hiểu về sự mạo hiểm trong đầu tư. Mua cổ phần cũng là một loại liên doanh trá hình, bản thân Vi Hoa vô cùng xem trọng tương lai của công ty. Giám đốc Vi, anh đâu có mua góp cổ phần, rõ ràng là anh đang muốn khống chế cổ phần mà. Tần Phong cười khổ, nói. Giám đốc Vi, tôi tin rằng sẽ biến cửa hàng này thành thương hiệu ngọc thạch hàng đầu ở trong nước, anh nói xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Những thứ đó đều chưa nhìn thấy, cậu cảm thấy hiện giờ đáng giá bao nhiêu là được rồi. Vi Hoa hơi mất kiên nhẫn. Bình thường Vi Hoa ra ngoài nói chuyện làm ăn đều là nói vài câu đã quyết định xong, đâu có khó khăn như hôm nay. 3 tỷ, 70%. Tần Phong nghĩ một lát, giơ lên ba ngón tay, chậm rãi nói. Nếu giám đốc Vi có thể đưa ra cái giá này, thì tôi sẽ đưa ra 70% cổ phần. Ít hơn con số này thì chúng ta không cần nói nữa. 3 tỷ. Tần Phong, cậu điên rồi sao? Vi Hoa chưa nói gì, Lý Nhiên đã trừng mắt. Con số mà Tần Phong nói ra khiến cho Lý Nhiên quên mất mình cũng là cổ đông, trong đầu chỉ còn lại câu công phu sư tử ngoạ. Anh Nhiên, sao anh lại đứng về phía người ngoài thế? Tần Phong nghe Lý Nhiên nói chỉ hận không thể đá cho Lý Nhiên một đá. Cái giá mà Tần Phong đưa ra, thứ nhất là Tần Phong cảm thấy sau 5 năm, giá trị nhất định sẽ lên tới con số đó. Thứ hai là Tần Phong cũng cố ý nói ra một cái giá quá cao để Vi Hoa, bỏ ý định mua. Không phải tôi đứng về phía người ngoài. Bị Tần Phong nói như vậy, Lý Nhiên liền lấy lại tinh thần, xấu hổ nói. Nhưng cái giá này cũng quá hão huyền. 3 tỷ, vậy không phải bây giờ tôi là tỷ phú rồi à? Tần Phong gật gật đầu nói. Anh nói cũng đúng. Anh Nhiên, để cổ phần của anh lại đến 5 năm sau, anh mà không thành tỷ phú thì tới tìm em. Cậu lại khoác lác. Lý Nhiên không đồng ý với Tần Phong. Theo Lý Nhiên, bây giờ mặc dù cửa hàng kinh doanh rất tốt nhưng giá trị trong vòng 5 năm nữa nhiều nhất, cũng chỉ 5-600 triệu. Vi Hoa bỏ 400 triệu mua 70% cổ phần công ty cũng tương đối thích hợp. Tùy anh nghĩ. Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì có thể bán lại cổ phần của mình, cho giám đốc Vi cũng được. Tần Phong lãnh đạm nói. Hắn cho Lý Nhiên số cổ phần này vốn là muốn lôi kéo người tới. Bây giờ nếu Vi Hoa đồng ý tiếp nhận cổ phần của hắn, thì ở Bắc Kinh này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tôi muốn suy nghĩ kỹ đã. Lý Nhiên không ngờ Tần Phong lại đổ chuyện lên người mình nên không khỏi suy nghĩ. Lý Nhiên vốn không có tài kinh doanh, đối với vấn đề này cũng không hiểu lắm. Tần Phong, cậu cũng quá tham lam đấy. Tới lúc này, Vi Hoa mới nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Cho dù cửa hàng của cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ cũng không đáng giá đó chứ. Cậu ra giá 3 tỷ thì ai dám mua? Hì hì, giám đốc Vi, không ai mua càng tốt, em cũng không muốn bán. Tần Phong không hề nhường nhịn đối phương, nói. 3 tỷ cũng không phải ít. Ông chủ lớn như giám đốc Vi cũng không thể ép mua ép bán chứ. Thôi đi, tôi muốn ép mua ép bán thì còn tới đây cho cậu ra giá à? Trong vòng 3 ngày, tôi có thể khiến cậu bị đóng cửa, cậu có tin không? Vi Hoa tức giận tới mức thiếu chút nữa thì ném ly rượu trong tay vào mặt Tần Phong. Với thân phận và các mối quan hệ của mình, chỉ cần nói ý với một số người thì chỉ sợ là quản lý Phan Gia Viên, cũng tình nguyện là trái quy tắc, thu hồi cửa hàng. Như vậy, Vi Hoa chỉ cần trả không tới vài triệu là có thể biến nó trở thành của mình. Nếu Vi Hoa thật sự có ý định này thì hà tất phải ở đây, nói chuyện mua bán làm gì? Sở dĩ Vi Hoa không làm như vậy, thứ nhất là sợ sẽ bị mang tiếng là chèn ép hậu bối, thứ hai Tần Phong là học trò của Tề Công. Vi Hoa cũng không muốn đắc tội với lão tiên sinh đó, nên bây giờ mới tới tìm Tần Phong nói chuyện ôn hòa. Giám đốc Vi, anh kinh doanh lớn như vậy, hà tất phải so đo với những người như bọn em? Trên mặt Tần Phong vẫn đang cười nhưng giọng nói đã có chút trầm xuống. Em biết với năng lực của anh thì chuyện xóa sổ cửa hàng của em là không khó, nhưng anh hãy để lại cho bọn em một đường kiếm sống đi. Tần Phong bình thường cũng rất khéo léo nhưng bên trong cũng đầy kiêu ngạo. Vừa rồi Vi Hoa ra giá mua cổ phần, Tần Phong cũng chỉ cho là hành vi mua bán, không tức giận gì. Nhưng lời nói đầy uy hiếp kia của Vi Hoa cũng đã khiến cho Tần Phong tức giận. Nếu tôi không muốn cho các cậu kiếm sống thì sao? Giọng nói của Vi Hoa cũng trầm xuống, trong phòng vốn đang rất ấm, dường như trong nhát mắt đã giảm xuống vài độ. Thế cũng không sao, bọn em tiếp tục làm ngọn cỏ dại thôi, ai bảo chúng em sinh ra không có tiền, không có chỗ dựa chứ? Vẻ mặt cười cười của Tần Phong, lời nói vừa nói ra cũng khiến cho trong lòng Vi Hoa phát lạnh. Vi Hoa cũng không ngờ tới Tần Phong lại có thể lưu manh như vậy, ở trong tình huống nhiều người như vậy mà có thể uy hiếp ngược lại mình. Vi Hoa xuất thân danh giá, tuy rằng cũng đã tiếp xúc với đủ các loại lưu manh giang hồ nhưng những người đó đều có gia đình, kinh doanh buôn bán cũng rất lớn. Khi Vi Hoa ám chỉ thì hầu hết đều đã nhượng bộ, không ai dám nói ra như vậy. Nhưng với lời nói của Tần Phong, Vi Hoa cũng thật sự không dám khinh thường. Vì anh ta đã điều tra lai lịch của Tần Phong, biết lúc 11,12 tuổi, Tần Phong đã từng chính tay giết người. Hơn nữa còn không phải là một người mà là 5 tên côn đồ. Hơn nữa, Tần Phong không cha không mẹ, bây giờ chỉ có một mình, Vi Hoa cũng không dám để cho hắn nhắm chúng. Tục ngữ nói kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, cho dù thân phận của Vi Hoa cao quý đến đâu thì cũng chỉ có một cái mạng, trừ khi ngay lập tức giết chết Tần Phong, nếu không Vi Hoa thật sự sợ là, không biết khi nào thì Tần Phong sẽ lao tới cho mình một dao. Nhưng lời nói của Tần Phong đã khiến cho Vi Hoa bị bẽ mặt. Nếu bây giờ Vi Hoa nhượng bộ thì sẽ không còn thể diện ở Bắc Kinh này nữa. Cha, hai người sao lại như vậy? Giọng nói của Vi Hàm Phi chợt vang lên. Cũng có cổ phần của con rồi, cha muốn mua cả cổ phần của người ta nữa à? Hàm Phi, giám đốc Vi chỉ là đang nói đùa với tôi thôi. Vi Hàm Phi chưa dứt lời thì Tần Phong đã nói. Nếu như giám đốc Vi coi trọng cửa hàng nhỏ của em, vậy thì Tần Phong này sẵn lòng đưa lên bằng hai tay, không lấy một xu, còn nói chuyện tiền nong gì chứ? Nghe cách xưng hô của Tần Phong với con gái mình, hơn nữa câu nói sau cùng của Tần Phong, khiến cho gân xanh trên trán Vi Hoa nổi cả lên, đầu óc không khỏi suy nghĩ linh tinh. Có lẽ nào Tần Phong thích con gái mình nên mới cố ý hào phóng như thế? Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Vi Hoa vừa nhớ đến sự nguy hiểm của Tần Phong. Nếu như Tần Phong lại theo đuổi con gái mình nữa thì tài sản hàng nghìn tỷ của mình, cuối cùng không phải sẽ về tay hắn sao? Nghĩ đến đây, Vi Hoa nén lại, tỏ vẻ tươi cười nói. Tần Phong, cậu cũng thật hào phóng nhỉ? Vẫn thật sự cho là tôi coi trọng cửa hàng của cậu. Em biết giám đốc Vi chỉ dọa em thôi, cái cửa hàng rách nát này, sao có giá vài trăm triệu được chứ? Tần Phong thầm cảm thấy nhẹ nhõm, biết rốt cuộc mối nguy hiểm lần này đã qua rồi. Thật ra, Tần Phong cũng không có ý gì với Vi Hàm Phi, câu nói vừa rồi chỉ là muốn lấy lại thể diện cho Vi Hoa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, tôi còn có việc, kính mọi người một ly. Vi Hoa tôi xin được đi trước. Hôm nay Vi Hoa đến chủ yếu là muốn mua lại cửa hàng của Tần Phong. Bây giờ chuyện không đàm phán được, Vi Hoa cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, liền nâng ly rượu lên, kính mọi người một ly. Giám đốc Vi, em tiễn anh. Thấy Vi Hoa đứng lên định ra ngoài, Tần Phong vội vàng tiễn, còn mấy người Đậu Kiến Quân ngồi ở bên kia cũng lịch sự đứng lên. Đậu Kiến Quân, nghe quen quen. Khi bắt tay, Vi Hoa nhìn thấy danh thiếp Đậu Kiến Quân vừa đưa, bỗng nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Đậu Kiến Quân một cái, hỏi. Anh là người ở Yết Dương. Vi Hoa đúng là đã nghe đến tên của Đậu Kiến Quân, nhưng đối với nhân vật nhỏ như vậy, Vi Hoa không hề để ý. Vừa rồi, chợt mới nhớ ra là, trong đám người buôn lậu ở vùng Duyên Hải hình như có một người như vậy. Đậu Kiến Quân không ngờ Vi Hoa lại biết mình, vội trả lời. Đúng vậy, tôi là người Yết Dương. Vi Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng khi ra tới cổng lại nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, cậu kiếm tiền cho đàng hoàng là được rồi, những chuyện phạm pháp gì đó thì ít dính vào thôi. Nói thật, bây giờ Vi Hoa càng không nhìn thấu được Tần Phong. Thằng nhóc này mượn sức Lý Nhiên để mở công ty, lại kết bạn với người như Đậu Kiến Quân. Lẽ nào muốn làm ăn với cả hai bên chính tà sao? Chương 346, mỉa mai. Giám đốc Vi, tôi bây giờ không phải là đang kiếm tiền đàng hoàng sao? Nghe Vi Hoa nói, mắt Tần Phong hơi sáng lên. Nếu như hắn không biết chuyện Vi Hoa trước đây đã từng buôn lậu, thì có lẽ còn cân nhắc một chút, nhưng bây giờ trong lòng Tần Phong cũng chỉ cười lạnh. Những người hoặc những doanh nghiệp thành công nhất ở trên thế giới này, giai đoạn đầu dường như cũng không quang minh chính đại gì, bên trong có rất nhiều chuyện mờ ám. Không nói đâu ra, chính là Vi Hoa ở ngay trước mắt, trước kia Vi Hoa buôn bán sau lưng nhà nước, còn là vụ án buôn lậu của tỉnh Phúc Kiến làm chấn động cả nước, chỉ là không cho người ngoài biết là thôi. Được, coi như tôi chưa nói gì, tự giải quyết đi. Vi Hoa biết bản thân mình cũng không sạch sẽ, nhưng quan hệ và nền tảng vốn là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc buôn lậu. Việc Vi Hoa làm được không có nghĩa là người khác cũng có thể làm. Ha ha, làm phiền anh lo lắng rồi. Tần Phong tiễn hai cha con Vi Hoa ra ngoài. Vi Hàm Phi vốn còn muốn ở lại một lát nữa nhưng lại bị Vi Hoa kéo đi. Ồ, ông chủ Đậu, sao ông cũng ra đây? Nhìn thấy Vi Hoa đi xuống lầu, Tần Phong vừa mới xoay người lại, phát hiện ta Đậu Kiến Quân đứng ở ngay phía sau mình. Ông chủ Tần, tôi phục rồi, lão Đậu này coi như phục cậu rồi. Đậu Kiến Quân nhìn cha con Vi Hoa khuất dần, giơ ngón tay cái về phía Tần Phong nói. Cậu có biết không, người đó năm xưa khi ở tỉnh Phúc Kiến, để xóa sạch dấu vết buôn lậu còn lại, đã sử dụng hơn 1.000 võ binh. Người chết ít nhất cũng hơn 100 người. Đậu Kiến Quân sở dĩ trong lòng sợ Vi Hoa, là vì năm đó đã gây ra sóng gió rất lớn ở Phúc Kiến. Việc buôn lậu ở vùng Duyên Hải đã có từ ngày xưa, ở thời cổ, mặc dù là thời nhà Thanh hay nhà Minh, đều có chế độ đóng cửa biển, nghiêm cấm các thương nhân nước ngoài qua lại buôn bán. Nhưng nhiều thế hệ những người sống ở trên biển vẫn dùng cách của mình làm ăn với các quốc gia trong Đông Nam Á, thậm chí là làm ăn xa hơn, nói một cách chính xác thì đây là buôn lậu. Thời cổ đại không thể cấm được hoàn toàn, cho nên tới xã hội hiện đại lại càng không có cách nào khống chế được. Tuy rằng ở các vùng duyên hải đều có hải quan cùng với bộ đội biên phòng, nhưng đường biển lớn như vậy, căn bản là khó mà cấm hết cho được. Khi Vi Hoa đến Phúc Kiến, tỉnh Phúc Kiến có trên 100 đội buôn lậu lớn nhỏ. Có một số đội thậm chí là đã có từ thập niên 70, từ những thứ lớn như dầu mỏ, ô tô, xe máy, đến những món đồ nhỏ như đồng hồ điện tử, radio, các gì có thể kiếm được tiền thì họ đều làm. Vì điều kiện hạn chế, những đội buôn lậu sớm nhất đó, có đội chỉ là những con thuyền ba lá cũ kỹ, phát triển một cách từ từ, trở thành thuyền máy đánh cá, mỗi lần chỉ có một con thuyền, vận chuyển ô tô, nhiều nhất cũng chỉ có 3 đến 5 chiếc. Rất nhiều chuyện thường là dân không nói thì quan không xử. Đều là người ở vùng ven biển, đôi khi cũng chỉ nhắm mắt cho qua đối với những chuyện buôn lậu như thế, các đội buôn lậu ở Phúc Kiến cũng đều rất bình thường. Nhưng sau khi Vi Hoa tới Phúc Kiến, mọi chuyện đều đã khác. Đầu tiên là Vi Hoa nâng đỡ cho một người phát ngôn, sau đó thông qua quan hệ và thế lực của mình, bắt đầu tấn công vào nghề buôn lậu, nhổ tận gốc rất nhiều đội buôn lậu. Cũng chính là lúc đó, Đậu Kiến Quân cũng đã có chút tiếng tăm, mới ý thức được sức mạnh của chính phủ. Tuy rằng không ở Phúc Kiến nhưng ông ta cũng phải sửa lại tác phong phách lối, khiêm tốn lại. Chính vì nguyên nhân này mà trong vụ án mấy năm trước đó, rất nhiều người có liên quan ở Quảng Đông cũng bị bắt giam, nhưng Đậu Kiến Quân lại có thể yên ổn mà tránh được kiếp nạn đó. Nhưng ký ức về sự nham hiểm độc ác của Vi Hoa năm đó, Đậu Kiến Quân vẫn còn nhớ rất rõ, cho nên nhìn thấy Tần Phong cư xử như vậy với Vi Hoa, mà Vi Hoa lại nhượng bộ, Đậu Kiến Quân thật sự rất khâm phục. Lúc này trong lòng Đậu Kiến Quân, xuất thân của Tần Phong hẳn là cũng không hề kém cỏi, nếu không hắn cũng sẽ không thể kết giao được với những người như Lý Nhiên. Ông chủ Đậu, việc kinh doanh của tôi, lời nói chính là một sự công bằng, hận nhất chính là... Ánh mắt của Tần Phong vô ý nhìn lướt qua mặt Đậu Kiến Quân một cái, nói... Tôi hận nhất chính là có người ăn cây táo rào cây sung, tôi tin rằng trong nghề của các ông cũng như vậy đúng không? Hôm nay Tần Phong mời Đậu Kiến Quân tới, vốn là muốn dọa ông ta một chút. Bởi vì trước đó, Tần Phong có thể cảm nhận được, sự tôn trọng của Đậu Kiến Quân với mình cũng không xuất phát từ trong đáy lòng. Tần Phong cũng biết, người làm nghề buôn lậu như Đậu Kiến Quân, cũng không dễ dàng bị khuất phục. Muốn để cho ông ta phục, sau này không làm chuyện xấu gì trong khi hợp tác, chỉ có cách thể hiện thực lực của mình ra. Tuy rằng hôm nay Vi Hoa đã đến, đưa cho Tần Phong một vấn đề nan giải, nhưng lại quá may mắn. Thái độ cứng rắn của Tần Phong đối với Vi Hoa lại khiến cho Đậu Kiến Quân hiểu sai, coi như đã đạt được mục đích. Ông chủ Tần nói rất đúng, tôi cũng hận nhất là loại người như vậy. Nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân đặt tay lên ngực nói. Chúng ta đã làm ăn thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu ông chủ Tần lo lắng thì đợi tới khi giao dịch, anh có thể bố trí người ở hiện trường. Đậu Kiến Quân biết Tần Phong đang nói mình, nhưng ông ta cũng không hề có ý dám làm như vậy. Dù sao những người trong giang hồ như bọn họ, khi đứng trước cơ quan nhà nước thì chỉ nhỏ bé như những con kiến. Tôi có lo lắng gì đâu. Ông chủ Đậu làm việc chắc chắn là sẽ rất chú ý. Tần Phong cười ha ha, đẩy cánh cửa phòng, nói. Đi thôi, ăn no trước đã, chiều tôi sẽ đưa ông đi xem một số món đồ, nhất định là ông chủ Đậu sẽ vừa ý. Đồ của ông chủ Tần tôi thật lòng rất mong đợi. Đậu Kiến Quân nghe vậy cũng mỉm cười. Nhưng trong nụ cười đó cũng đem theo vài phần khổ tâm. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cho dù Tần Phong có đưa ra thứ gì không vừa ý thì Đậu Kiến Quân cũng chỉ có thể nhắm mắt mà nhận. Tần Phong, tiễn người về thôi mà lâu như vậy sao? Sau khi nhìn thấy Tần Phong đi vào, Lý Nhiên nói lớn. Hôm nay là trước tiên là để giải xui cho cậu, uống 3 ly trước đi, sau đó chúng tôi uống. Vừa rồi có Vi Hoa ở, Lý Nhiên cũng có chút không được thoải mái. Bây giờ cha con Vi Hoa đi rồi, trong phòng cũng liền náo nhiệt hẳn lên. Lý Nhiên vừa nói vậy, đám người Phùng Vĩnh Khang cũng ồn ào lên. Các anh thật là thương em nhỉ. Nhìn ly rượu trước mặt, Tần Phong cười khổ. Vừa rồi hắn dùng loại ly Mao Đài rất nhỏ, đừng nói là uống 3 ly, cho dù uống cả 10 ly Tần Phong cũng không có vấn đề gì. Nhưng vừa ra ngoài một lát, ly rượu ở trước mặt đã bị đổi thành ly lớn hơn rất nhiều, rõ ràng là trò của mấy người Lý Nhiên. Nhưng vì sự náo nhiệt ở trên bàn rượu, với tửu lượng của Tần Phong, uống cả cân cũng không có vấn đề gì. Tần Phong không nói lời nào, cầm lấy ly rượu dốc ngược, đổ vào trong miệng. Sau khi uống ly thứ 3, Tần Phong nhẹ nhàng vận khí, trên mặt đỏ bừng lên, khoát tay nói. Không được, thật sự không được rồi, em không thể uống nữa là sẽ say đấy. Tần Phong ngày trước uống rượu cùng với mấy người Lý Nhiên, hầu như đều khống chế ở 2 bát đến 1 cân mà thôi, nên bây giờ mọi người đều cho rằng hắn cũng đã sắp say rồi, đám người Phùng Vĩnh Khang đang ồn ào cũng bỏ qua cho hắn. Ông chủ Tần, tôi mời cậu 1 ly. Sau khi Tần Phong ăn vài miếng thức ăn, Hà Kim Long cầm một ly rượu đi tới, nói. Tôi cạn rồi, tùy ý cậu. Kim Long, nào, đều cạn. Lúc này Tần Phong đã đổi sang ly nhỏ, sau khi cạn với Kim Long, có chút áy náy nói. Phía anh kinh doanh thế nào? Tôi bận quá, thật sự là không đến được. Trong khi công ty phá rỡ của Hà Kim Long, Tần Phong cũng chiếm không ít cổ phần. Nhưng ngoài việc khi công ty đăng ký và chờ hạng mục, hắn ra sức hỗ trợ thì hoạt động sau đó, Tần Phong dường như không lộ mặt. Ông chủ Tần, hạng mục mà cậu tìm cho, thật đúng là kiếm được tiền. Nghe câu hỏi của Tần Phong, Hà Kim Long tiện thể ngồi ở ghế của Vi Hoa, nói. Mấy ngày hôm trước tôi lại nhận phá rỡ một công trình khá lớn ở trong thành phố, chờ hết năm sẽ khởi công, lợi nhuận ít nhất cũng có nhiều như vậy rồi. Hà Kim Long nói chuyện, đưa hai ngón tay ra. Tuy rằng đang ngồi ở bàn tiệc, âm thanh nói chuyện của họ lại rất nhỏ, nhưng Hà Kim Long vẫn không nói ra con số. 2 triệu. Không ít. Tần Phong gật gật đầu, từ khi công ty phá rỡ thành lập đến nay, lợi nhuận kiếm được cũng đã lên đến 10 triệu, bây giờ mới làm chưa đến nửa năm. 2 triệu. Tần gia, cậu đoán ít rồi. Hà Kim Long cười hì hì nói. Thêm 2 số 0 ở đằng sau nữa. 200 triệu. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Công trình lớn như vậy được chúng ta nhận. Tần Phong biết, càng là những hạng mục phá rỡ như vậy, còn mồi trung gian càng nhiều, dây dưa các loại lợi ích với nhau, cho dù chỗ dựa vững chắc cũng chưa chắc đã có thể nhúng tay vào. Tần gia, tổng giá trị của công trình này khoảng 400 triệu, chúng ta ăn một nửa. Hà Kim Long nói, chỗ đó hình như là muốn xây dựng sân thể dục gì đó, quy hoạch rất lớn, đều là ở trong khu lão thành, sang năm sẽ đưa ra hạng mục ở Bắc Kinh. Tần gia, có chuyện này, tôi phải nói với anh. Hà Kim Long nhìn sắc mặt của Tần Phong, nói, để nhận được hạng mục này, tôi đã đưa ra con số này. 8 triệu. Nhìn thấy Hà Kim Long đưa tay ra, Tần Phong suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói, chỉ cần bọn họ dám cần thì chúng ta dám cho. Mấy năm nay Bắc Kinh đang muốn làm đại quy hoạch, chờ khi tài chính của chúng ta hùng hậu, sẽ không làm việc này nữa, sẽ thành lập công ty bất động sản. Tương ứng với phá rỡ dĩ nhiên chính là xây lại. Trong lòng Tần Phong hiểu rõ, phá rỡ mặc dù lời lãi lớn nhưng sau khi xây lại thì đó, nhất định là những tòa nhà lớn. Nhà ở Phúc Lợi bây giờ đã trở thành lịch sử rồi, giá nhà ngày càng tăng cao, Tần Phong tin rằng, trong vòng 10 năm, bất động sản tuyệt đối sẽ là một miếng bánh ngọt hút người. Chỉ là muốn ăn miếng bánh ngọt ngày cũng cần phải có đủ thế lực và thực lực. Tần Phong biết, với năng lực hiện tại của mình thì vẫn chưa đủ để tiến vào bên trong thị trường đó. Hơn nữa, lúc này trong đầu Tần Phong cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ, cụ thể là thực hiện như thế nào thì hắn cũng chưa biết. Chương 347, cẩn thận. Tần gia, chúng tôi đều là người làm, sau này cậu nói thế nào thì chúng tôi làm như thế. Cái mạng này của Kim Long giao cho cậu. Tần Phong không hiểu cụ thể bất động sản hoạt động như thế nào, Hà Kim Long càng không hiểu. Nhưng Kim Long trải qua một quá trình làm việc trong công ty phá rỡ, đã quyết một lòng với Tần Phong. Chưa đến thời gian nửa năm, Hà Kim Long mang theo số anh em giống như chó mất chủ, không những sống được ở Bắc Kinh, hơn nữa cuộc sống còn rất tốt, mỗi ngày đều có thể ăn thịt uống rượu, không hề kém so với năm xưa. Quan trọng hơn là, Hà Kim Long đã lấy ra được 3 triệu, mua một khu nhà phúc lợi, sắp xếp hơn 10 anh em vào đó. Kể cả bản thân Hà Kim Long, gần đây đã có không ít người nhà của các anh em từ Đông Bắc chạy tới. Tối thiểu là năm nữa họ đều đã có thể sống cùng với vợ và con cái. So với sự ngần ngại khi rời khỏi Đông Bắc, bây giờ Hà Kim Long đã xây dựng được sự niềm tin. Kim Long tin rằng chỉ cần làm theo Tần Phong, thành tựu của mình có lẽ còn lớn ở khi ở Đông Bắc. Tất cả những thứ này đều là Tần Phong cho hắn. Hà Kim Long cùng đám anh em của mình vô cùng cảm kích Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong có chuyện gì căn dặn thì dù có mất mạng, họ cũng không từ chối. Được rồi, tôi muốn mạng của mọi người để làm gì? Nghe lời này của Hà Kim Long, Tần Phong cười nói. Bây giờ không giống với trước kia, con đường giang hồ không phải dễ đi, nhưng tôi hy vọng rằng bạn bè ở trong giang hồ đều có thể sống yên ổn, vậy là tốt rồi. Tần Phong giúp Hà Kim Long dĩ nhiên là cũng có tính toán của mình, nhưng cũng không phải là không muốn giúp đỡ anh em trong ngoại bát môn năm đó. Ngược lại với chính quyền, Tần Phong càng thích những con người thẳng thắn, hào sảng này. Tần Phong, yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt, sau này sẽ làm. Làm cái công ty bất động sản gì mà cậu nói đó? Trong mắt Hà Kim Long tràn ngập niềm tin đối với tương lai. Lăn lộn nửa đời người, lần đầu tiên Kim Long phát hiện ra, hóa ra kiếm tiền một cách đàng hoàng, trong lòng lại thoải mái như vậy. Cái đó tôi cũng không hiểu. Tần Phong nghe vậy bật cười, nói. Nhưng còn phải chờ chúng ta có đủ lực đã, lúc đó còn sợ là không mời được người làm cho chúng ta sao? Được rồi, Kim Long, sau này có chuyện gì thì hỏi lão Miêu, trong nhà có người già như có bảo vật đấy. Nói chuyện với Hà Kim Long một hồi, Tần Phong đứng dậy, cầm ly rượu đi tới bên cạnh Miêu Lục chỉ ngồi xuống, nói. Lão Miêu, rốt cuộc có chuyện gì mà tìm cháu vậy? Hôm qua khi gọi điện thoại, Miêu Lục chỉ nói không tiện nói qua điện thoại. Trong lòng Tần Phong cũng rất tò mò, Miêu Lục chỉ đã từng này tuổi rồi, không hiểu có chuyện gì khiến cho ông ta thấp thỏm. Tần gia, chiều nay có chuyện gì không? Đi cùng tôi một chuyến. Miêu Lục chỉ mặt không biến sắc, nhìn quanh, phát hiện Đậu Kiến Quân ngồi cách mình không xa, lắc đầu vẫn chưa nói đã xảy ra chuyện gì. Chiều nay không được, cháu phải đi Thiên Tân. Tần Phong khoát tay, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Miêu Lục chỉ, nói. Lão Miêu, chuyện gì mà thần bí thế? Không thể nói ở đây sao? Vậy chờ khi cậu trở về rồi nói. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu, lại không nói gì nữa. Được rồi, nhưng có lẽ là hôm nay không về được, mai về thì cháu gọi điện thoại cho ông. Thấy Miêu Lục chỉ không nói gì, Tần Phong cũng không hỏi nữa, đi theo Tái Thị Học khiến cho hắn cũng biết kiên nhẫn. Tần Phong, khắp nơi đều tìm cậu uống rượu đấy, mau lại đây. Tần Phong đang nói chuyện với Miêu Lục chỉ, phía Lý Nhiên lại lớn tiếng gọi, nhìn bộ dạng của Lý Nhiên có lẽ đã uống hơi nhiều. Được, anh Nhiên, chúng ta uống một ly. Tần Phong cầm lấy ly rượu ở trước mặt, đi đến bên cạnh Lý Nhiên, nói. Ly nhỏ uống không thích, chúng ta đổi uống bằng ly to đi. Đổi, thì đổi. Tôi mà phải sợ cậu à? Lý Nhiên đổi ly lớn hơn, sau khi chạm với Tần Phong liền ngửa cổ uống. Nhưng ly này vừa xuống tới bụng, Lý Nhiên liền ngồi xuống ghế, cả người đổ xuống bàn. Ha ha, tửu lượng này mà còn dám thách thức anh Phong. Lý Thiên Viễn ngồi cách đó không xa mỉm cười. Năm đó, cả Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên muốn đánh gục Tần Phong đều bị Tần Phong, khiến cho nửa đêm phải cởi quần chạy trong sân. Nhìn thấy Lý Thiên Viễn uống tới mặt mũi đỏ bừng, Tần Phong nói. Được rồi, Viễn, cậu uống ít một chút, chiều không có việc gì thì đi với tôi. Đi đâu? Lý Thiên Viễn nghe vậy sửng sốt, nhà mình biết chuyện nhà mình. Lý Thiên Viễn tuy rằng thân thiết với Tần Phong nhưng những chuyện Tần Phong làm gần đây, Thiên Viễn dường như cũng không biết gì. Tần Phong liếc mắt nhìn Đậu Kiến Quân nói. Cùng tôi đi Tân Thiên, Hiên ở lại trong cửa hàng. Được, em cũng muốn xem tên Lãnh Hùng Phi, đó đã xử lý căn nhà của chúng ta thế nào rồi. Lý Thiên Viễn nghe vậy vui vẻ nói. Bọn họ ở Thiên Tân sắp xỉ 2 năm, mà 2 năm này trôi qua tương đối yên ổn, Lý Thiên Viễn vẫn rất nhớ. Sau khi dặn Lý Thiên Viễn một tiếng, Tần Phong mang theo rượu đi tìm Lê Vĩnh Càn và Hoàng Bính Dư, nói. Lê Đại Ca, Hoàng Đại Ca, núi cao sông dài, hôm nay tôi không tiễn hai vị được, chúng ta cạn ly này. Ông chủ, anh yên tâm, năm sau nhất định tôi sẽ cung cấp trước một lô hàng. Lê Vĩnh Càn không biết uống rượu lắm nhưng cũng một hơi uống cạn, uống xong liền ho khan vài cái. Lê Đại Ca, việc kinh doanh ở phương Bắc này, không uống rượu thì không được. Thấy bộ dạng của Lê Vĩnh Càn, Tần Phong bật cười. Ngược lại với Hoàng Bính Dư, hôm nay uống cũng đã không dưới một lít, nhưng mặt vẫn không đổi màu. Được rồi, như vậy cũng là tốt rồi. Tần Phong đứng lên lại cùng mấy người Tân Nam và Phùng Vĩnh Khang cạn cạn một ly, nói. Anh Nam, chiều nay em có việc, bây giờ phải đi trước, lát nữa anh và Lão Phùng, và Chu Khải cùng với ông chủ Lê và phó giám đốc Hoàng ra sân bay nhé. Chu Khải cùng với Tần Phong di Quảng Đông, sau đó lại ngồi máy bay đi Bắc Kinh, không gọi điện thoại về nhà, trong nhà đã gọi điện giục cậu ta về nhà ăn Tết. Lê Vĩnh Càn cũng không thể ở lại Bắc Kinh lâu, phải về nhà để vận hàng công xưởng, phía chân Ngọc Phường đang đợi hàng. Còn về Hoàng Bính Dư cũng phải về nhà sắp xếp một chút, sau đó đón vợ và con đến Bắc Kinh. Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ đưa họ lên máy bay. Tân Nam gật gật đầu. Trong những cổ đông ở đây, tuy rằng gia thế của Tân Nam không lớn nhưng làm việc lại rất đáng tin. Khi Chu Khải đưa Ngọc tới Bắc Kinh, cũng chính là Tân Nam và Miêu Lục chỉ cùng nhau nhận. Mà Tân Nam hiểu rất rõ vị trí của mình. Cũng không bởi vì Tần Phong là em mà trong lòng không thoải mái, ngược lại đều làm tốt những chuyện mà Tần Phong dặn. Tần Phong sớm đã muốn cho Tân Nam làm trưởng quầy số 2, nhưng Tiểu Man không muốn bỏ việc ở Đại học Bắc Kinh, chỉ khi nhàn rỗi mới tới cửa hàng giúp đỡ. Được, anh Nam làm việc em rất yên tâm. Tần Phong cười gật đầu, nói với Lý Thiên Viễn. Viễn, dọn dẹp 2 thùng rượu kia rồi chúng ta đi. Vốn Lý Nhiên chỉ đem theo 2 thùng đến, nhưng Tần Phong nói thêm, Lý Nhiên lại bảo người đưa đến 2 thùng nữa. Bây giờ tất cả đều đặt ở trong góc phòng. Quá tốt, tuổi còn trẻ mà xử lý mọi chuyện rất cẩn thận. Đậu Kiến Quân ở phía sau mặc dù không lên tiếng nhưng luôn chú ý Tần Phong. Tần Phong dường như không bỏ qua người nào ở trên bàn rượu, chỉ điểm này thôi cũng đã rất nhiều người không làm được rồi. Trên đường đi vào bãi đỗ xe của Phan Gia Viên, Tần Phong mở chiếc xe đã sắp hỏng của mình, cười nói. Ông chủ Đậu, xe không tốt lắm, đừng chê nhé. Không sao, có xe để ngồi là tốt rồi. Đậu Kiến Quân khoát tay nói. Trước kia khi ở nông thôn còn chưa phát triển, đường cũng chưa đẹp, đều phải ngồi máy kéo cả. Đã là người có sự nghiệp, trên người tất sẽ có hào quang. Giống như Đậu Kiến Quân, thành công của ông ta cũng không phải ngẫu nhiên. Đầu tiên, ông là thực sự có thể chịu được cực khổ, Năm đó vì đưa một món đồ đến Hồng Kông, mà ông ta từng mạo hiểm có thể bị cá mập ăn mà chấp nhận bơi qua xà khẩu. Hơn nữa, Đậu Kiến Quân cũng không tham lâm, khi việc buôn lậu ở Phúc Kiến không hợp thời, ông ta lập tức rút về, gần nửa năm sau cũng không làm gì cả, bảo toàn được mình. Chịu được cực khổ mới là hơn người. Tần Phong cười nổ xe. Câu đó vốn là trưởng bối nói cho hậu bối nghe, bây giờ lại từ miệng hắn nói ra, đương nhiên là có chút bất ngờ. Đón thêm hai chuyên gia mà Đậu Kiến Quân đưa tới, chiếc xe của Tần Phong có chút chật chội, nhưng may mà Thiên Tân cũng không phải quá xa, không tới 2 giờ sau, xe của Tần Phong đã dừng ở bãi đỗ xe ở khu phố đồ cổ của Thiên Tân. Viễn, cậu đưa ông chủ Đậu vào trong cửa hàng, Phi biết phải làm như thế nào. Tần Phong xoay người nhìn Đậu Kiến Quân nói. Ông chủ Đậu, tôi đã sắp xếp xong rồi, những thứ nào ông thấy vừa ý thì cứ theo cách mà chúng ta đã nói, nếu không vừa ý thì quay về Bắc Kinh chơi vài ngày rồi tôi đưa ông trở về. Đồ của ông chủ Tần nhất định đều là đồ tốt. Đậu Kiến Quân thấy Tần Phong không cùng đi, chỉ cho rằng Tần Phong sợ bị lộ điểm yếu, liền tỏ ra bộ dạng rất hiểu ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phí lời, đương nhiên là đồ tốt rồi. Sau khi nhìn đám người Đậu Kiến Quân xuống xe, Tần Phong lẩm bẩm một câu. Không phải hắn không dám đưa Đậu Kiến Quân đi xem hàng, thật sự là không dễ gì đến được Thiên Tân. Phía Hồ Bảo Quốc đã sớm hẹn với hắn rồi, hơn nữa lại không được quá hẹn. Tần Phong lái xe tới nơi mà Hồ Bảo Quốc nói, đi loanh quanh một hồi cũng tới một khu cao cấp yên tĩnh ở trong thành phố. Tần Phong phải đứng ở cửa gọi điện cho Hồ Bảo Quốc mới được bảo vệ cho vào. Một tay mang theo một thùng rượu, Tần Phong dùng chân ở cách cửa đang khép hờ, vừa đi vào liền kêu lên. Hồ đại ca, làm quan thật là thích, căn biệt thự này cũng không rẻ gì, anh phải tham ô bao nhiêu tiền rồi. Cút qua một bên đi, những thứ đó là của lão gia để lại cho tôi mà cần phải tham ô sao? Hồ Bảo Quốc vốn nghe tiếng ô tô đã chuẩn bị chạy ra mở cửa, đá một cú, tuy rằng đã hơn 50 nhưng thân thủ vẫn rất tốt. Chương 348, nhầm đường lỡ bước. Tôi nói, những thứ sư phụ để lại, nếu anh dám bán đi, tôi sẽ liều mạng với anh. Tránh cú đá tới của Hồ Bảo Quốc đá tới, Tần Phong nổi giận nói. Tần Phong biết những thứ trong phòng này, đều là sư phụ tái thị để lại cho Hồ Bảo Quốc, nói là cảm tạ mấy năm nhà họ Hồ đã chăm sóc ông. Thật ra Tần Phong không có ý kiến gì về việc này, những thứ làm ra bằng chính hai bàn tay của mình, đó mới là hành động của một nam tử Hán đại trượng phu, nhưng điều này không có nghĩa là Tần Phong có thể nhìn Hồ Bảo Quốc bán đồ của sư phụ đi để lấy tiền. Không hề bán, những món đồ đó đều ở trong nhà này. Tần Phong, đỡ một đá nữa. Hồ Bảo Quốc vừa nói lại vừa đá một đá. Hai rét, sao lại nữa thế, nếu thùng rượu này mà bị vỡ thì anh cũng khỏi uống. Hai tay Tần Phong ôm một thùng rượu, nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đá tới, tay phải nhấc lên nâng thùng rượu lên cao, dùng khuỷu tay chặn cú đá của Hồ Bảo Quốc, người lùi lại mấy bước. Cũng được, công phu vẫn không hề giảm. Sau một đá này, Hồ Bảo Quốc cũng không động thủ thêm lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thùng rượu viết hai chữ Mao Đài trên tay Tần Phong, bĩu môi nói. Chỗ tôi có loại rượu ngon nào mà không có? Đánh thì đánh. Hồ Bảo Quốc một năm không biết uống hết bao nhiêu là Mao Đài, người khác cũng biết Hồ Bảo Quốc thích loại rượu này, nên mỗi dịp lễ Tết đều tặng rượu Mao Đài, nên Hồ Bảo Quốc cũng không thấy lạ với thùng rượu ở trên tay Tần Phong. Hồ đại ca, đây là quà mừng năm mới em tặng anh. Tần Phong cười đặt thùng rượu xuống, nói. Đừng nghĩ anh là đại cục trưởng của Thiên Tân, rượu này của tôi chưa chắc anh đã được uống. Không phải là rượu mà quốc vụ viện dùng sao? Là đồ thật nhưng niên đại còn kém của tôi. Hồ Bảo Quốc cũng rất có mắt nhìn thùng rượu vài lần đã nhận ra, nói. Ngồi đi, muốn uống rượu hay trà cũng đều có, tự mình đi làm đi. Thật là, không giống phong cách quan lớn gì cả. Nghe Hồ Bảo Quốc nói xong, Tần Phong than thở vài câu. Trước kia, khi hắn còn ở trại giáo dưỡng, trong mắt Hồ Bảo Quốc, hầm cổ ở Lô Châu đều là rượu ngon. Đương nhiên Tần Phong cũng không hề khách khí gì với Hồ Bảo Quốc. Tần Phong lấy ra mấy hộp trà ở dưới bàn, trong đó có một hộp khiến cho mắt Tần Phong sáng lên. Hồ đại ca, đây là trà ngon, tôi pha cho anh một chút phổ nhĩ để uống. Tần Phong nhận ra hộp trà này có lẽ là đã có 60 năm lịch sử. Năm đó trà này chính là cổng phẩm của Triều Thanh, nhưng mấy năm nay, mọi người đều biết Long Tỉnh, trà Bích Loa Xuân, nhưng không mấy ai biết đến phổ nhĩ. Thật ra trà phổ nhĩ có công hiệu giảm béo, dưỡng da, giảm huyết áp, kháng sơ cứng động mạch. Tần Phong đã được nghe thầy Tề Công nói, năm đó khi sửa sang lại cấm cung của Triều Thanh đã từng phát hiện một lô phổ nhĩ, cống phẩm hàng trăm năm. Được, mấy thứ này tôi cũng không uống, nếu cậu thích thì lát nữa về lấy đi. Nghe Tần Phong nói tác dụng của trà phổ nhĩ, Hồ Bảo Quốc co mày nói. Tần Phong, trước giờ cậu luôn không có việc thì không xuất hiện, lần này đến là có chuyện gì? Tuy rằng Tần Phong từng là phạm nhân ở trong trại giáo dưỡng của mình, nhưng có quan hệ với Tái thị nên Hồ Bảo Quốc vốn đã coi Tần Phong như người nhà. Nếu không thì sau khi Tần Phong ra tù, Hồ Bảo Quốc đã không để hắn ở trong hộ khẩu của nhà mình. Hồ đại ca, anh nói câu này thật là... Tần Phong bất mãn nói. Sắp đến Tết rồi, tôi đến thăm anh. Năm nào chẳng có Tết. Không có việc gì thì đến uống rượu với tôi nhiều một chút cũng được. Hồ Bảo Quốc thở dài, nói. Con người càng lên cao thì càng khó giữ được bạn bè. Tần Phong, cậu ngàn vạn lần không được đi nhầm đường lỡ bước. Nếu không thì Hồ đại ca cũng không giữ được cậu nữa. Ừ, Hồ đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Tần Phong nhận ra hôm nay Hồ Bảo Quốc không vui, nhưng dường như chuyện còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Một chiến hữu năm xưa của tôi, bởi vì nhận hối lộ mà bị tuyên án tử hình. Hai rét, cuối đời mà không giữ được. Hồ Bảo Quốc khoát tay nói. Trong tủ lạnh có ít thức ăn chín, cậu lấy ra, hai chúng ta uống một chút. Được, có thức ăn thì tôi nấu hai món nữa. Tần Phong đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một túi thịt bò, vừa mở ra, liền kêu lên. Trời ạ, Hồ đại ca, hàng ngày anh sống thế nào vậy? Trong tủ lạnh thật là có thức ăn, nhưng lại không được đóng gói, chỉ đặt ở trong đó nên đều đã bị hỏng đến mọc cả nấm trắng lên, mùi rất kinh khủng. Tôi không ăn cơm ở đây, toàn ngủ mới về. Hồ Bảo Quốc đi tới, cười khổ. Được, tôi thấy ở trong tủ còn có ít lạc, tôi rang một ít để ăn vậy. Tần Phong không nói gì lắc lắc đầu, nhanh chóng rang một ít lạc, nhìn trong tủ còn một túi dưa chuột, cũng lấy ra để làm đồ nhắm rượu. Đi đến một căn phòng mà Hồ Bảo Quốc chỉ, Tần Phong lấy ra hai bình rượu, bằng gốm bên ngoài không có đóng gói gì mang ra ngoài phòng khách. Tần Phong, cậu tuổi cho hả? Mũi tốt thế. Nhìn hai bình rượu mà Tần Phong lấy ra, Hồ Bảo Quốc liền trợn mắt. Hai bình rượu này tuy rằng không có chữ gì, chai cũng đã rất cũ kỹ nhưng lại là Mao Đài đã 60 năm, ở ngoài chợ bán tới hơn 30.000 tệ một bình. Hi hi, rượu đậy kín như thế này, không uống thì thật là tiếc. Tần Phong cười hì hì, mở bình rượu ra. Dí vào miệng bình ngửi ngửi, gật đầu nói. Đúng là Mao Đài nếp, nhưng sau khi đóng gói cũng đã được khoảng 30 năm rồi đấy. Nói về thưởng thức rượu thì Tần Phong có thể đi thi một cuộc thi của các chuyên gia thưởng thức rượu, cũng không vấn đề gì. Rượu vang thì Tần Phong chỉ hiểu được vài loại rượu nổi tiếng ở trên thế giới, nhưng nếu nói về 8 loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc thì Tần Phong thuộc, như lòng bàn tay. Ăn lạc uống rượu này. Hồ Bảo Quốc giờ khóc giờ cười nhìn Tần Phong, lắc đầu nói. Uống đi. Gặp cậu đúng là không tốt đẹp gì. Uống rượu với lạc, càng uống càng ngon. Tần Phong rót cho mình và Hồ Bảo Quốc mỗi người một chén rượu đầy, đứng lên hướng về phía bắn nói. Sư phụ, sắp đến Tết rồi, con cùng với Hồ đại ca kính người một chén. Nghe Tần Phong nói xong, Hồ Bảo Quốc cũng vội đứng lên, cung kính hướng về phía bắc thi lễ, sau đó cùng với Tần Phong đặt chén rượu ở phía bắc của bàn trà. Hồ Bảo Quốc lại lấy ra hai chén rượu nữa, trầm giọng nói. Mấy ngày trước tôi có đến thăm mộ của lão gia. Có người chăm sóc nên không có chuyện gì. Hồ đại ca, cảm ơn anh. Nghe Hồ Bảo Quốc nhắc tới sư phụ, đôi mắt Tần Phong có chút đỏ lên. Hắn sống đã hơn 20 năm, nếm đủ khổ sở ở trong xã hội, nhưng đồng thời cũng đã cảm nhận được sự dịu dàng của cuộc sống từ những người tốt. Đầu tiên chính là Lưu lão gia ở Thương Châu. Nếu không phải là ông ấy ngầm đồng ý cho Tần Phong lén học võ, thì sợ là năm đó đã chết trên tay những kẻ buôn người đó, chứ không có khả năng sống đến bây giờ. Người thứ hai đương nhiên chính là sư phụ Tái thị. Trong hơn 3 năm Tần Phong bị giam, Tái thị đã chuyển lại toàn bộ tài nghệ của mình cho hắn, đối với Tần Phong như người thân, cũng đã hóa giải không ít uất ức tích tụ trong người Tần Phong. Ngoài ra còn có Hồ Bảo Quốc, Tần Phong biết, bình thường lão Hồ không tỏ vẻ hòa nhã với mình nhưng đã giúp mình rất nhiều chuyện. Nếu không có Hồ Bảo Quốc thì vụ án Viên Bính Kỳ năm đó, Tần Phong khó mà thoát được. Bên cạnh đó còn có Tề lão gia ở Bắc Kinh, là một người không có con cháu gì, cũng đối xử với Tần Phong vô cùng tốt. Thậm chí đến cuối đời còn ra mặt để giúp Tần Phong viết giấy vay nợ. Bản thân Tần Phong cũng hiểu được, nếu không phải gặp những người này, kẻ không cha không mẹ từ bé như hắn, tâm lý nhất sẽ bị bóp méo đến cực điểm, có lẽ đã sớm phạm tội rồi. Cảm ơn cái gì, cậu không gây chuyện cho tôi là được rồi. Hồ Bảo Quốc dùng đũa gõ Tần Phong một cái. Hồ Bảo Quốc lúc trẻ từng bị thương ở trên chiến trường, tuy rằng sau khi chữa khỏi không ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng, nhưng mất đi khả năng có con. Trong lòng không khỏi có cảm giác coi Tần Phong là hậu bối. Tần Phong đưa ly rượu cho Hồ Bảo Quốc, hỏi. Hồ đại ca, chuyện anh vừa nói là như thế nào? Hai Z, một chiến hữu của tôi mấy hôm trước vừa bị tuyên án tử hình. Hồ Bảo Quốc ngửa cổ, đổ rượu vào miệng, nói. Sớm biết thế này thì năm đó tôi đã không đỡ đạn cho anh ta, sớm đã chết rồi, cũng không đến nỗi như bây giờ. Hóa ra Hồ Bảo Quốc có một chiến hữu thân như anh em như vậy, sau khi về quê... Trải qua hơn 10 năm chìm nổi đã lên được chức chủ tịch thành phố. Nhưng điều khiến cho người ta không ngờ tới đó là đầu năm ngoái, anh ta đã liên quan tới một vụ án sập cầu. Qua quá trình điều tra, trong 10 năm anh ta từ một giám đốc xây dựng đến chủ tịch thành phố đã tham ô, nhận hối lộ lên tới hơn 80 triệu, cũng coi là một vụ án lớn từ khi lập quốc đến nay. Trải qua một năm thẩm vấn và điều tra, vài ngày trước vụ án đã được xử lý xong. Vị chiến hữu đó của Hồ Bảo Quốc vì thái độ hợp tác tốt, tích cực trả lại tiền đã tham ô nên cuối cùng bị tuyên án tử hoãn. Thứ gì không phải của mình thì dù có cưỡng ép cũng không được, cuối cùng tiền đó cũng không phải của anh ấy. Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong nhìn qua hai bên, nói: Hồ đại ca, anh nói căn biệt thự này không phải do anh bán đồ cổ để mua, số tiền đó không phải do tham ô chứ? Gần đây Tần Phong có chút hứng thú với bất động sản, bình thường cũng rất để ý tới giá nhà. Hắn biết, cho dù giai đoạn đầu khi thị trường bất động sản mới hình thành, căn biệt thự như thế này cũng không dưới 1 triệu. Khốn kiếp, lão Hồ tôi là người như vậy sao? Hồ Bảo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, nói: Trước khi lão già qua đời đã để lại cho tôi một ít vàng thỏi, tôi đã báo cáo với tổ chức theo quy định, căn nhà này là do sau khi bán vàng mua được, mua căn nhà này rồi thì người tới cửa hối lộ lại ít. Hồ Bảo Quốc vốn ở trong khu nhà của thành phố phân cho, nhưng khi ở đó dường như mỗi ngày đều có người tới tặng quà khiến cho Hồ Bảo Quốc rất phiền, mà những người đó đều như bôi cao trên da chó, đuổi cũng không đi. Sau đó, Hồ Bảo Quốc lấy tiền bán càng mua căn nhà này, ở trong ngôi nhà sang trọng này, Hồ Bảo Quốc muốn phát ra tín hiệu cho những người đó biết, mình không thiếu tiền. Sau khi phát ra loại tín hiệu này, hơn nữa, bảo vệ của khu lại giữ bí mật đã khiến cho Hồ Bảo Quốc yên tĩnh hơn rất nhiều. Còn về số rượu ở trong nhà này, cũng là những mối quan hệ không thể từ chối được đưa tới. Người như vậy tìm đến cửa thì người nặng tình cảm như Hồ Bảo Quốc, cũng không thể để người ta ở ngoài cửa không tiếp. Chương 349, Mộ Phần. Sư phụ còn để lại vàng cho anh. Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Việc này tái thị chưa từng nói qua, hắn cũng không hề biết. Cậu đừng trách lão gia, ông ấy có dặn là những thứ này không được để lại cho cậu. Ánh mắt Hồ Bảo Quốc có chút phức tạp nhìn Tần Phong, nói: Lão gia nói, sói đi vạn dặm để ăn thịt, chó đi vạn dặm để ăn phân, ăn thịt hay ăn phân, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh của cậu. Khi tái thị biết mình sắp gặp đại nạn cũng đã sắp xếp xong hậu sự cho mình, nói chuyện với Hồ Bảo Quốc một phen, nói với anh ta sau này phải quan tâm tới Tần Phong, nhưng không cần bất chấp để nhúng tay vào chuyện của Tần Phong. Chuyện Viên Bính Kỳ năm đó, nếu không phải Tần Phong mở miệng xin giúp đỡ, chắc Hồ Bảo Quốc cũng sẽ không tới hỏi. Nhưng anh ta không ngờ, sau chuyện này, cuộc đời của mình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tôi vốn không muốn thứ gì của sư phụ cả, chỉ là không ngờ sư phụ còn để lại nhiều đồ như vậy. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong bĩu môi. Nhưng trong lòng Tần Phong lại cảm động. Tâm tư của tái thị, Tần Phong hiểu được, ông ấy đơn giản là muốn cho Tần Phong phải tự lực, đường hoàng dùng tài nghệ của ngoại bát môn để nuôi thân. Tần Phong cũng đang làm như vậy, dùng tài nghệ của ngoại bát môn làm được còn tốt hơn so với tưởng tượng của tái thị. Vừa mới ra tù được vài năm ngắn ngủn, Tần Phong đã có một số vốn liếng của riêng mình. Ngoài vàng ra thì đồ cổ ở tầng 2 đều là của cậu. Tôi không hiểu về những thứ đó. Hồ Bảo Quốc tìm ở bên dưới bàn, lấy ra một thẻ vào cổng và một chum chìa khóa, nói: Căn biệt thự này tôi cũng không ở thường xuyên, nếu cậu tới Thiên Tân thì tới đây mà ở. Hồ Bảo Quốc không có con, trong lòng đã coi Tần Phong là người nhà. Hơn nữa những thứ này đều là tái thị để lại, Hồ Bảo Quốc trước giờ đều cho rằng nên để cho Tần Phong thừa hưởng. Được, đồ của sư phụ, tôi phải chăm lo cho tốt. Tần Phong cũng không từ chối, đưa tay lấy thẻ và chìa khóa đút vào túi. Gần đây hắn hợp tác cùng với Đậu Kiến Quân, mỗi năm đều phải làm ra vài món đồ cổ, đúng lúc có được những món đồ của sư phụ. Đưa ly rượu lên chạm với Tần Phong, Hồ Bảo Quốc nói. Nói xem, gần đây cậu thế nào? Có phiền phức gì không? Khi Tần Phong còn ở Thiên Tân, hành động của hắn rất khó thoát được tầm kiểm soát của Hồ Bảo Quốc. Nhưng khi tới Bắc Kinh, sự quan tâm của Hồ Bảo Quốc với Tần Phong cũng ít đi nhiều, dù sao đó cũng không phải là địa bàn của mình. Hồ đại ca, anh thấy tôi giống người hay gây chuyện sao? Tần Phong bất mãn nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Chuyện tôi mở công ty ở Bắc Kinh, anh cũng biết rồi. Hiên chính là người quản lý của hàng, Viễn bây giờ làm ở một công ty phá rỡ, mọi người đều không làm gì sai trái cả. Vậy thì tốt, nhớ kỹ, làm chuyện gì cũng phải chừa lại một đường. Ngàn vạn lần đừng để mình đi vào đường chết. Bất kể là Tần Phong hay là Hồ Bảo Quốc, trước kia đều thường xuyên nghe câu này từ miệng tái thị. Nhưng cục trưởng Hồ chỉ thực sự lĩnh hội ý nghĩa của những lời này qua chuyện của người chiến hữu đó. Hồ đại ca, tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu, nói: Lần này ngoài tới chúc Tết anh, tôi còn có chuyện muốn thương lượng. Thương lượng? Chuyện gì? Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong, nếu đã nói ra hai chữ thương lượng thì không phải là nhờ mình rồi. Tần Phong suy nghĩ một lát, nói: Hồ đại ca, anh cũng biết, sau khi tôi tới Bắc Kinh, trở thành học trò của Tề lão tiên sinh. Ông ấy và sư phụ đều xuất thân từ hoàng tộc, Tôi đã nói nguyện vọng của sư phụ cho ông ấy nghe rồi. Tần Phong biết, tuy rằng hắn ở cùng với sư phụ vài năm, sư phụ luôn thể hiện một thái độ không quan tâm tới xuất thân của mình, nhưng là lớp người lớn tuổi, tái thị vẫn muốn được chôn cất ở bên trong khu mai táng của hoàng tộc. Ở Trung Quốc, cách gọi phần mộ không giống nhau. Thông thường mộ phần chỉ nơi an táng của những người bình thường hoặc là danh nhân. Còn có một số người ăn xin hoặc là những người không có tên, thì thường được gọi là ngôi mộ. Nơi an táng vương hậu gọi là chủng, nơi chôn cất người có chức quyền cũng có thể gọi là chủng. Thanh chủng ở Mông Cổ, chính là nơi chôn cất vương triều quân. Hơn nữa rất nhiều nơi đều có cũng có các thanh chủng, ở đây đều chôn theo quần áo vào di vật. Một số người sau khi chết không giữ lại thi thể, nếu không có thi thể họ sẽ dùng những đồ dùng, mà thường ngày người đó hay dùng để thay thế. Ở phía trên của phần mộ, chính là lâm. Lâm thường dùng để chỉ nơi chôn cất của các bậc thánh nhân. Người mà sau khi chết nơi chôn cất được gọi là lâm, đều là những người tài đức một đời. Như phần mộ của Khổng Tử được gọi là Khổng Lâm, nơi an táng Mạnh Tử được gọi là Mạnh Lâm. Quan Vũ được tôn là Võ Thánh, phần mộ của ông ta ở thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam được gọi là Quan Lâm. Còn lăng mộ là để chuyên chỉ về nơi chôn cất vua. Lăng mộ của các đế vương thường đặt ở những nơi phong thủy, hoặc là ở những nơi danh lam thắng cảnh. Các lăng mộ hiện còn lại rất nhiều. Nổi tiếng có lăng Hoàng đế, Vũ Lăng, lăng của Tần Thủy Hoàng, Hán Mậu Lăng, Tống Lăng, Minh Hiếu Lăng, Thập Tam Lăng, Thanh Tam Lăng và Đông Tây Lăng. Mong muốn lúc lâm chung của Tái Thị, chính là được an táng ở trong Đông Lăng. Theo lời nói của ông, lúc sống không ở trong Hoàng Thất, nhưng sau khi chết cũng phải nhận tổ tông. Tần Phong từng nói tâm nguyện của Tái Thị với Tề Công, nhưng Tề Công cũng đã nói với Tần Phong, hiện giờ khu Hoàng Lăng của Triều Thanh đã trở thành khu di sản văn hóa cần được bảo vệ, không cho người trong Hoàng Thất chôn cất ở đó nữa. Kể cả vị Hoàng đế cuối cùng, sau khi qua đời cũng chôn ở Bát Bảo Sơn, cho đến giữa năm 90 mới được đưa vào Tây Lăng. Hiện giờ người còn sống muốn chôn cất trong đó là vô cùng khó khăn. Nhưng sáng nay Tề Công gọi điện thoại của Tần Phong, nói là đã nói chuyện với lãnh đạo của khi Tây Lăng. Họ nói chỉ cần xác mình Tái Thị là thành viên của Hoàng Thất, thì có đủ tư cách để chôn cất ở trong Lăng. Đương nhiên là đối đãi cũng không được như với vị Hoàng đế kia. Cả ngày hôm nay Tần Phong đều tương đối bận, chỉ nói chuyện vài câu qua điện thoại với Tề Công. Cụ thể thì Tần Phong vẫn chưa làm rõ, nhưng nếu như muốn chuyển mộ thì đầu tiên vẫn phải được Hồ Bảo Quốc đồng ý. Cho nên Tần Phong vừa tới Thiên Tân, thậm chí còn chưa gặp Lãnh Hùng Phi đã ra mấy người đậu kiến quân, cho Lý Thiên Viễn, còn mình thì chạy tới gặp Hồ Bảo Quốc, có thể chuyển phần mộ của lão gia vào trong Hoàng Lăng. Sau khi nghe Tần Phong nói những lời này, sắc mặt Hồ Bảo Quốc có chút phức tạp. Làm sao vậy? Hồ đại ca, anh không đồng ý sao? Đây là nguyện vọng của sư phụ mà. Nhìn sắc mặt của Hồ Bảo Quốc, Tần Phong cau mày lại. Hắn nhận đại ân của Tái Thị, cũng chưa báo đáp được gì cho nên trong lòng luôn canh cánh chuyện này. Hai Z là tôi không nỡ. Hồ Bảo Quốc thở dài, nói. Từ nhỏ tôi đã đi theo lão già tập võ, vốn luôn coi lão già như ông nội. Nếu chôn cất ở trong thôn của chúng tôi, thì hàng năm khi tôi về quê đều có thể thắp hương cho lão già. Nhưng nếu đưa người vào trong lăng, nếu như muốn gặp người cũng không dễ. Hồ Bảo Quốc là người rất trọng tình nghĩa, nếu không sẽ không chiếu cố thường tường phượng như vậy. Hồ Bảo Quốc lo lắng cho Tái Thị cũng không kém so với Tần Phong. Hồ đại ca, thật ra chôn cất ở trong Hoàng Lăng, hàng năm chúng ta cũng đều có thể đi thăm. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy hổ thẹn. Sư phụ qua đời cũng đã mấy năm rồi, ngoài năm đầu tiên là Tần Phong quay về thôn tế bái, hai năm nay cũng chưa trở về. Được, nếu đã là nguyện vọng của lão gia thì nhất định chúng ta phải làm được. Hồ Bảo Quốc gật đầu, nói, là Thanh Tây Lăng. Hình như tôi có đã nghe lão gia nói. Nơi đó dưới thời dân quốc là nơi chôn cất những người ở trong hoàng thất của Triều Thanh, trưởng bối của người cũng được mai táng ở đó. Ồ, chuyện này tôi cũng không biết, ngày mai trở về rồi hỏi thầy, nếu như có thể tìm được nơi mai táng trưởng bối của sư phụ thì quá tốt rồi. Thấy Hồ Bảo Quốc đồng ý chuyển mộ, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hậu sự của sư phụ đều là do nhà họ Hồ lo liệu, trong chuyện này, Hồ Bảo Quốc có tiếng nói rất lớn. Ừ, cậu hỏi rõ ràng đi, chuyện này không thể qua loa được. Hồ Bảo Quốc nghiêm túc dặn dò. Lão già không hỏa táng, là thổ táng, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức, những nhân tố này đều phải cân nhắc. Yên tâm, Hồ đại ca. Tôi nhất định phải tìm hiểu rõ rồi mới làm. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Hồ đại ca, hôm nay từ lúc tôi đến, chưa thấy anh giãn mày ra, sao vậy, có chuyện gì à? Tôi là cảnh sát, cậu nói xem, tôi có thể gặp chuyện gì? Hồ Bảo Quốc nhìn một lát, đứng lên nói. Gần đây có một vụ cướp ngân hàng chưa giải quyết được. Đối phương dùng súng, có lẽ trong thời gian tới sẽ còn gây án, nếu một ngày còn chưa bắt được thì còn là quả bom hẹn giờ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có vụ án thì cũng không thể để ảnh hưởng đến cuộc sống. Chúng ta còn chưa uống xong đâu. Tần Phong lắc lắc cái bình nói. Chúng ta vẫn còn hai bình này, không uống hết thì lãng phí lắm. Vậy cậu từ từ mà uống, tôi đi tắm một cái, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài. Hồ Bảo Quốc tức giận nói. Hôm nay Hồ Bảo Quốc rất phiền muộn, sao có thời gian ngồi tiếp Tần Phong uống rượu. Cho dù tửu lượng của Hồ Bảo Quốc tốt nhưng cả người toàn mùi rượu thế này mà đi ra ngoài, thì cũng không được hay cho lắm. Anh Phong, anh ở đâu? Tới Thiên Tân mà cũng không nói là trước, em muốn chết anh quá. Ngay khi Hồ Bảo Quốc lên tầng tắm rửa, Tần Phong nhận được điện thoại của Lãnh Hùng Phi. Lãnh Hùng Phi rất uất ức với hành động tới cửa rồi mà không vào nhà của Tần Phong. Lát nữa tôi sẽ quay lại, chuyện đó làm xong chưa? Tần Phong nghe vậy bật cười. Sự tức giận của Lãnh Hùng Phi cũng không phải là một hai ngày, khi còn chưa khai trương, cậu ta đã ồn ào muốn đi Bắc Kinh. Làm xong rồi. Anh Phong, anh tới đây đi rồi nói. Lãnh Hùng Phi tuy rằng cũng chưa nhiều tuổi nhưng tính tình lại rất thận trọng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tần Phong yên tâm giao cửa hàng đồ cổ cho cậu ta. Chương 350-1, khó phân biệt thật giả. Hồ đại ca, tôi đi nhé, anh phải giữ gìn sức khỏe. So với mấy năm trước đây, khi còn ở Thạch Thị, thần sắc của Hồ Bảo Quốc đã kém đi nhiều, tóc ở Thái Dương đã hơi bạc, nhìn giống như một ông già 60 vậy. Tần Phong biết, đó là do Hồ Bảo Quốc làm việc quá sức. Là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố, trách nhiệm và áp lực trên người Hồ Bảo Quốc, giống như một tảng đá nặng cả ngàn cân đè trên người. Tôi biết rồi. Hai năm nay ít tập luyện, sau này tôi sẽ chăm chỉ luyện công. Nhìn chiếc xe bánh mì của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc nhíu mày nói. Bây giờ cậu cũng có tiền rồi, sao còn đi chiếc xe này? Khi nào về thì đổi xe đi, cảng Tân Thiên không ít xe, tôi bảo lãnh cho cậu một chiếc. Phải nói Hồ Bảo Quốc thật sự là rất quan tâm Tần Phong. Hàng năm cảng Thiên Tân đều thu giữ được không ít xe buôn lậu, bình thường đều thông qua bán đấu giá để tiêu thụ ra ngoài. Nhưng có sự bảo lãnh của Hồ Bảo Quốc, nên sẽ được tiến hành đấu giá ở ngay trong nội bộ, giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều. Hi hi, cảm ơn Hồ đại ca. Tần Phong cười, nổ xe, thấy người lái xe mở cửa cho Hồ Bảo Quốc, hỏi. Ồ, không phải anh Thẩm lái xe cho anh à? Cho cậu ấy đến đội điều tra hình sự rồi, để nhậm chức đội phó. Hồ Bảo Quốc ngoảng lại giải thích một câu, nhưng lại khiến cho người lái xe đó nhìn Tần Phong chằm chằm. Anh ta đã lái xe cho Hồ Bảo Quốc được nửa năm rồi, tới bây giờ vẫn chưa thấy Hồ Bảo Quốc tiếp người khách nào ở trong nhà. Tần Phong chào hỏi người lái xe rồi liền lái xe ra khỏi đó. Khi tới phố đồ cổ cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Có lẽ là vì sắp đến Tết nên nhiều cửa hàng muốn đóng cửa, nhưng khách hàng vẫn không ít đi. Anh Phong, anh tới rồi. Tần Phong vừa mới đi vào cửa hàng, Lãnh Hùng Phi vẫn luôn ngó ra ngoài để xem xét liền lao tới, ra sức ôm Tần Phong một cái, nói. Anh Phong, đã đến Tân Thiên rồi mà lại không tới cửa hàng trước, anh đi đâu vậy? Mặc dù đang chỉ trích mình nhưng Tần Phong nhận ra sự thân thiết trong lời nói của Lãnh Hùng Phi, cười cười vỗ vai cậu ta nói. Đi chúc Tết. Phi, ngày mai đóng cửa không cần kinh doanh nữa. Chúng ta cùng nhau quay về Bắc Kinh đón năm mới. Được, anh Phong, sớm chờ câu này của anh rồi. Lãnh Hùng Phi nghe vậy mừng rỡ, vẻ mặt tỏ ra uất ức nói. Anh Phong, các anh đều ở Bắc Kinh cả, anh cũng không biết những ngày qua em sống như thế nào đâu. Từ sau khi ông nội qua đời, cậu ta vẫn luôn lẻ loi một mình, từ sau khi quen biết mấy người Tần Phong và Tạ Hiên mới một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nếu không phải Tần Phong ra sức bảo cậu ta ở Thiên Tân, sợ là cậu ta cũng đã đi theo Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đi Bắc Kinh rồi. Vừa nói, ánh mắt của Lãnh Hùng Phi có chút đỏ lên. Bây giờ cậu ta chỉ có một mình nên sớm đã coi mấy người Tần Phong là người thân. Phi, chờ sang năm xem thế nào, không thì sẽ chuyển cửa hàng bên này đi. Đối với Lãnh Hùng Phi, Tần Phong thật sự là có chút áy náy. Lãnh Hùng Phi không những phải trông coi cửa hàng mà còn phải chăm sóc Đại Hoàng. Nếu không có cậu ta chăm sóc Đại Hoàng thì Tần Phong thật sự rất lo lắng. Theo lý thuyết thì cửa hàng này vẫn có thể kiếm được tiền, chỉ là so với Chân Ngọc Phường thì số tiền kiếm được mỗi tháng không đáng kể. Hiện tại nhân viên của Tần Phong không đủ, chỉ có thể đóng cửa nó hoặc là nhượng lại. Được, lát nữa em sẽ xem xét. Lãnh Hùng Phi gật đầu nói. Anh Phong, vào trong đi, ông chủ Đậu đã chờ anh rất lâu rồi. Ông chủ Tần, anh đúng là người bận rộn đấy. Tần Phong vừa mới bước vào được vài bước thì Đậu Kiến Quân đã đi từ trong ra đón. Trải qua bữa ăn trưa nay, ông ta không dám có chút vênh váo trước mặt Tần Phong. Ông chủ Đậu, đón tiếp không chu đáo, thật là ngại quá. Tần Phong cười chắp tay xin lỗi. Đưa người đến đây, sau đó mình lại biết mất, chuyện này thật là có hơi thất lễ. Nhưng đi gặp Hồ Bảo Quốc thì Tần Phong đúng là không thể đưa Đậu Kiến Quân đi theo. Dù sao đám người Vi Hoa, buổi sáng nay chỉ là lớp vỏ bọc để cho Tần Phong lên mặt thôi, Hồ Bảo Quốc mới chính thức coi như con bài chưa lật của Tần Phong. Đậu Kiến Quân vội xua tay nói. Đâu có, ông chủ Tần quá khách khí rồi, ông chủ đậu vào trong ngồi đi. Tần Phong vừa mời Đậu Kiến Quân vào trong, vừa quay lại nhìn Lãnh Hùng Phi, nói. Phi, cậu đi tìm tờ giấy, lát nữa viết lên là sẽ ngừng bán hàng nửa tháng, mồng 10 tháng riêng sẽ mở cửa. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến năm mới, Tần Phong tính là ngày mai sẽ đưa Lãnh Hùng Phi và Đại Hoàng cùng tới Bắc Kinh, sang năm lại cho Lãnh Hùng Phi trở về để xử lý chuyện nhượng lại cửa hàng. Nhưng chính Tần Phong cũng không nghĩ tới, năm đó để mở cửa hàng này, đã nhổ tận gốc tập đoàn của Viên Bính Kỳ, trong vài năm ngắn ngủi lại muốn nhượng lại. Viễn, đi giúp Phi đi. Sau khi đi vào, Tần Phong phát hiện ra Lý Thiên Viễn đang nhìn chằm chằm vào bộ cung hoàng đạo bằng ngọc, dường như sợ bị hai chuyên gia mà Đậu Kiến Quân đưa đến cướp mất. Hai Z, anh Phong, anh phải trông chừng đồ cẩn thận đấy. Lý Thiên Viễn tức giận liếc hai người kia một cái, đứng lên đi ra ngoài. Sao lại nói thế? Tần Phong vỗ một cái lên đầu Lý Thiên Viễn, cười nói. Thật ngại quá, anh em tôi không biết ăn nói, khiến các vị chê cười rồi. Không sao, không sao. Cậu Lý rất thẳng tính, không trách được. Hai chuyên gia vội vàng xua tay, trên mặt có chút xấu hổ. Chuyện này cũng không thể trách được Lý Thiên Viễn, là do lúc họ vừa nhìn thấy thứ này chỉ hận không thể ôm nó vào ngực mà đi. Nào, uống chút trà đi. Nhưng tôi pha trà cũng không chuyên nghiệp đâu. Tần Phong nhanh nhẹn rót cho mỗi người một chén trà, lúc này mới trở lại vấn đề chính. Hai vị, không biết hai vị giám định thế nào rồi. Bộ ngọc này thật đúng là ngọc đời đường, rất ít khi nhìn thấy ở trên thị trường. Khi tới đây, Đậu Kiến Quân đã nói với Tần Phong là hai chuyên gia này, không biết họ đến để giám định hàng giả nên Tần Phong mới nói như vậy. Nghe Tần Phong nói, hai chuyên gia nhìn nhau, một người trong đó nói. Lão Ngô, hay là anh nói đi? Được, để tôi nói. Vị chuyên gia họ Ngô đẩy đẩy cặp kính ở trên mũi, cẩn thận cầm món đồ, nói. Ông chủ Tần, nếu như tôi và Lão Tô không nhìn nhầm thì đây đúng là đồ thật, hơn nữa còn là báu vật trong số những món đồ cổ bằng ngọc. Chương 350-2, khó phân biệt thật giả. Tuy nguyên liệu là dùng ngọc nguyên sinh, không thật sự quý giá nhưng đã rất lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ đời nên màu sắc vô cùng tự nhiên, bao tương rất dày, kỹ thuật lại hết sức tinh xảo. Càng hiếm hơn đó là tạo hình của ngọc lần đầu tiên thấy ở trong nước. Không cần biết là vật khảo cổ hay là được cất giữ, giá trị cũng đều cao. Cầm miếng ngọc hình rồng, chuyên gia họ Ngô thao thao bất tuyệt nói ra các đặc điểm trên nguyên liệu, kỹ thuật, niên đại và màu sắc, giọng nói vô cùng tôn sùng, quả quyết nó chính là đồ thật. Đợi cho chuyên gia họ Ngô đó nói xong một lát, Tần Phong hỏi. Ngô tiên sinh, vậy không biết, món đồ này ở trên thị trường đáng giá bao nhiêu? Chuyên gia Ngô nghĩ một lát rồi nói. Nếu theo giá thị trường trong nước thì có lẽ là khoảng 3-5 triệu. Gặp được người thích thì có thể bán được giá cao hơn, nếu như bán vội thì giá sẽ thấp hơn một chút. Vẫn là tương đối mà thôi. Tần Phong thật gật đầu, cái giá người này đưa ra cũng gần giống với hội trưởng Liễu, liền hỏi tiếp. Ngô tiên sinh, vậy nếu ở nước ngoài thì có thể đáng giá bao nhiêu? Nói về sưu tầm đồ cổ ở nước ngoài thì nên nói tới Hồng Kông và Nhật. Chuyên gia Ngô cười nói. Người ở châu Âu và Mỹ thường chỉ biết tới kim cương và đá quý. Họ rất ít khi biết tới đồ ngọc của chúng ta, nếu sẽ bán không được giá. Nhưng ở Hồng Kông thì khác, chỉ cần là ngọc cổ được chuyển lại toàn vẹn, thì những người sưu tầm đồ cổ thường trả giá cao hơn 40% so với trong nước. Với phẩm chất và sự hiếm có của món đồ này, nếu như bán ra Hồng Kông, hơn thì tôi không dám nói nhưng 6 triệu thì có thể bán được. Hai người này đều là chuyên gia giám định của Đậu Kiến Quân, họ thường đi lại ở trong nước và Hồng Kông, nên rất hiểu biết về thị trường ở cả hai nước vì thế nói rất rõ ràng. 6 triệu. Tần Phong cười, nhìn Đậu Kiến Quân nói. Ông chủ Đậu, ông thấy thế nào? Ngô tiên sinh, Tô tiên sinh, hai vị ra ngoài uống chén trà đi. Nghe Tần Phong hỏi, Đậu Kiến Quân nhìn về phía hai vị chuyên gia. Hai người họ phụ trách việc giám định, còn chuyện buôn bán thì Đậu Kiến Quân không muốn họ nghe được quá nhiều. Được, khi nào cần thì gọi chúng tôi. Hai người hiểu rõ quy tắc không nói thêm gì nữa, đứng lên đi ra cửa, đi xem Lãnh Hùng Phi viết thông cáo. 7 triệu. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Đậu Kiến Quân nhìn Tần Phong, nói. Ông chủ Tần, cho tôi thời gian một tháng, thứ này tôi cam đoan sẽ bán được thấp nhất là 7 triệu. Trong giới đồ cổ, người có kinh nghiệm đôi khi còn giỏi hơn những người được học hành. Đậu Kiến Quân đã làm nghề này hơn 10 năm, kiến thức về đồ cổ tương đối vững chắc. Khi mới nhìn thấy món đồ ngọc cổ này, Đậu Kiến Quân vừa nhìn liền cho rằng đó là vật. Nhưng Tần Phong nói nó là giả nên Đậu Kiến Quân lật đi lật lại kiểm tra xem rốt cuộc nó giả ở điểm nào. Nhưng sau 3 giờ ông ta và hai vị chuyên gia xem xét, cũng không tìm ra được khuyết điểm gì. Đậu Kiến Quân lúc này chỉ cho rằng Tần Phong không dám đi buôn lậu nên mới nói thứ này là đồ giả. Ông chủ Tần, tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm. Thấy Tần Phong không nói gì, Đậu Kiến Quân nói. Nếu thứ này có vấn đề gì trên đường thì tôi sẽ đền cho cậu 7 triệu, hơn nữa cũng không nói một chữ đến tên cậu. Nhưng nếu bán ra thì tôi muốn 30%, ông chủ Tần, cậu đừng trách tôi tham, công việc trung gian này thật sự là rất nguy hiểm. Lúc trước Tần Phong nói là đồ giả nên đậu kiến quân, nói là không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng món đồ ngọc này, rõ ràng là có thể định giá rất cao, nếu bắt được ít nhất cũng bị phạt tù 10 năm trở lên, cho nên đậu kiến quân phải thu thêm phí tổn, nếu không ông ta cũng không có cách nào ăn nói với các anh em. Ông chủ đậu nghĩ thứ này là đồ thật. Tần Phong nhìn đậu kiến quân cười. Hắn hiểu ý của đối phương. Ông chủ Tần, thứ cho tôi kém cỏi, tôi không thể nào nhìn ra được nó là giả. Đậu kiến quân nghe vậy cười khổ. Buôn lậu đồ thật và đồ giả, áp lực mà ông ta gặp phải cũng rất khác nhau. Như vậy đi, ông chủ đậu, cái tôi muốn là con đường của ông. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Vẫn theo như chúng ta đã nói trước đây, sau khi bán được ông lấy 20%. Ông chủ Tần, thật sự là quá phiêu lưu. Thấy đậu kiến quân sốt ruột muốn ngắt lời mình, Tần Phong khoát tay nói. Ông chủ đậu, ông đừng nói vội, hãy nghe tôi nói. Được rồi, cậu nói đi. Đậu kiến quân miễn cưỡng lắc lắc đầu. Đã là người có chút thành tựu thì đều tương đối tự tin. Đậu kiến quân cũng tin vào phán đoán của mình. Lúc này trong lòng ông ta thì món đồ đó chắc chắn là thật. Tần Phong nghĩ một lát, nói. Món đồ này, ông tìm cách đưa ra ngoài, nếu bị phát hiện, hãy nói nó là đồ cao phẳng. Ông chủ Tần, chuyện này không phải muốn nói gì cũng được, chỉ cần chuyên gia giám định không phải là ra sao. Lời nói của Tần Phong khiến cho đậu kiến quân dở khóc dở cười. Chỉ cần là vụ án buôn lậu đồ cổ, thì các ban ngành liên quan sẽ cử các chuyên gia giám định uy tín nhất, để đến giám định. Không cần sợ. Tần Phong khoát tay, nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì ông gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi sẽ tới chứng minh nó là giả. Tôi cam đoan độ nguy hiểm của ông bằng không. Tần Phong cũng không sợ phải ra mặt, bởi vì trên bộ đồ ngọc này hắn đã để lại một số dấu vết đặc thù của mình. Đến lúc đó chỉ cần chỉ ra thì không chuyên gia nào có thể nói nó là thật. Còn về chuyện, sau khi bị phát hiện ra có thể sẽ dẫn đến vụ án mất trộm đồ ở khách sạn đó, không thì Tần Phong cũng không sợ. Bởi vì món đồ bị mất trộm đã được ghi trong bản ghi chép của hội trưởng Liễu và cảnh sát địa phương là thật. Còn thứ này chỉ là hắn mô phỏng theo ảnh chụp mà thôi. Cậu ra mặt. Ông chủ Tần, bí mật của nó rốt cuộc là ở đâu? Tần Phong nói khiến cho đậu kiến quân mở to hai mắt nhìn. Hiện giờ đã vài phần tin rằng nó là đồ giả, nếu không Tần Phong ra mặt không phải sẽ là chui đầu vào lưới sao? Ông chủ đậu, câu hỏi này của ông không thích hợp rồi, tôi biết ở đâu nhưng không thể nói cho ông biết. Lời nói của Tần Phong khiến cho đậu kiến quân đỏ mặt. Kỹ thuật làm giả cũng có đủ loại, có một số là bí mật không thể nói ra ngoài. Nếu bây giờ Tần Phong nói cho ông ta biết thì khác nào là tiết lộ bí mật của mình. Được, ông chủ Tần, có những lời này của cậu, đậu kiến quân tôi nhận. Có thể buôn lậu ở vùng biển nhiều năm, đậu kiến quân cũng là người rất quyết đoán, liền nói. Ông chủ Tần, việc buôn bán của chúng ta phải thu tiền theo mức độ nguy hiểm. Nếu cậu đồng ý làm giảm mức độ nguy hiểm xuống, thì vụ làm ăn này coi như xong, đậu kiến quân tôi chỉ cần 10%. Đậu kiến quân tin rằng, nếu món đồ này là giả thì sau này còn có thể làm ra được thứ tương tự như vậy nữa. Như vậy việc kinh doanh của ông ta có thể đổi nghề, từ buôn lậu sang xuất khẩu tác phẩm nghệ thuật mất. Chương 351, đèn hoa sen. Ông chủ đậu, ông còn có anh em phải nuôi, cứ lấy 20% đi. Tần Phong chỉ định giá bộ ngọc này là 3 triệu, đậu kiến quân đưa ra cái giá 7 triệu là đã cao hơn gấp đôi. Có tiền thì mọi người cùng kiếm mới là đạo lý kinh doanh, Tần Phong cũng không có ý định ăn mảnh. Vậy được, tôi thay mặt cho các anh em cảm ơn ông chủ Tần. Đậu kiến quân nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, chi phí cần thiết thật sự là không ít, nếu mỗi năm chỉ làm 2-3 vụ làm ăn, thì con số 10% thật sự là không đủ để duy trì chi tiêu. Nhưng nếu như phía Tần Phong có thể duy trì việc kinh doanh lâu dài, đậu kiến quân cũng chuẩn bị sa thải một số thủ hạ, bản thân mở một công ty nghệ thuật ở Hồng Kông, chuyên kinh doanh những tác phẩm của Tần Phong. Sau khi cẩn thận đặt đồ vào trong hộp, đậu kiến quân ngẩng đầu lên nói, ông chủ Tần, tôi viết cho cậu tờ biên nhận, cậu thấy thế nào? Nghề của đậu kiến quân vốn đều là mua lại những đồ cổ buôn lậu ở trong nước, hay từ những kẻ trộm mộ với giá thấp, sau đó lại buôn ra nước ngoài hoặc Hồng Kông để kiếm lợi. Nhưng giá trị của những món đồ ngọc này thật sự rất cao, đậu kiến quân nhất thời cũng không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể dùng cách bán trước, sau khi đã bán được rồi mới thanh toán với Tần Phong. Được, cứ theo cách của ông chủ đậu. Tần Phong gật đầu. Hắn không sợ đậu kiến quân có ý xấu gì, trừ khi ông ta không muốn làm ăn ở trong nước nữa, nếu không nhất định sẽ không vì mấy triệu mà làm mất căn cơ của mình ở trong nước. Nhận giấy bút từ tay Tần Phong, đậu kiến quân viết một tờ biên nhận, mặt trên viết rất đơn giản chỉ là đã nhận bộ ngọc 12 con giáp của Tần Phong, không thừa một chữ. Thực tế, đậu kiến quân cũng không phải là chưa làm chuyện đen tối nhưng qua chuyến đi tới Bắc Kinh, nhìn thấy thực lực của Tần Phong, trong lòng đậu kiến quân không có chút suy nghĩ muốn chơi xấu Tần Phong. Tiền đương nhiên là quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn nhiều. Viết biên nhận xong đưa cho Tần Phong, Đậu Kiến Quân đứng dậy nói. Ông chủ Tần, tôi không quay lại Bắc Kinh nữa, lát nữa sẽ ra thẳng sân bay Tân Thiên luôn. Hai bên lần đầu hợp tác, Tần Phong rất hào phóng, không đòi hỏi vật thế chấp gì liền giao đồ cho mình. Đậu Kiến Quân cũng muốn thể hiện thực lực của mình, mau chóng bán được bộ ngọc cổ này. Thời gian ngắn trước có một người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng của Hồng Kông, từng nói là muốn mua một món đồ ngọc cổ, Đậu Kiến Quân vẫn chưa tìm được đồ phù hợp. Bây giờ bộ ngọc này đúng vừa hợp. Vậy được, tương lai còn dài, ông chủ Đậu, tôi không giữ ông. Tần Phong gật đầu, đứng dậy nói. Tôi đưa các ông ra sân bay. Các chuyến bay ở Tân Thiên ít hơn so với ở Bắc Kinh, cũng không biết là có chuyến bay thẳng tới Sán Thị hay không. Không cần, không cần. Đậu Kiến Quân liên tục xua tay nói. Ông chủ Tần, cậu vội như vậy, ba chúng tôi đi taxi là được rồi. Nếu không có máy bay đến Sán Đầu, chúng tôi đi tới Dương Thành rồi đi xe về cũng được. Phải nói là Đậu Kiến Quân cũng không muốn Tần Phong đưa mình ra sân bay. Thật sự là chiếc xe của Tần Phong quá nát rồi. Đi cao tốc từ Bắc Kinh tới Tân Thiên, ngồi trong đó giống như được massage, cả người đều lắc lên lắc xuống. Anh Phong, anh xong việc chưa? Ở đây còn có chút chuyện. Khi Tần Phong đang định tiễn Đậu Kiến Quân ra ngoài, Lãnh Hùng Phi bỗng đứng ở cửa cất tiếng nói. Chuyện gì? Tần Phong đi ra ngoài, nhìn thấy Lãnh Hùng Phi đang đứng ở cửa nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Còn Lý Thiên Viễn thì đang dán tờ thông cáo mà Lãnh Hùng Phi vừa viết xong lên bên ngoài cửa. Ông chủ Tần, hình như là có người tới đây bán đồ. Chuyên gia Ngô ra ngoài chờ Đậu Kiến Quân, cười nói. Tết đến rồi, ai cũng muốn kiếm ít tiền ăn Tết mà. Anh Phong, Ngô tiên sinh nói đúng. Lãnh Hùng Phi quay đầu lại nói. Vị đại ca kia có vật muốn bán, anh xem, chúng ta có mua không? Tần Phong đã giao quyền cho Lãnh Hùng Phi, nếu có người tới cửa hàng bán đồ, nếu dưới 3.000 tệ thì cậu ta có thể tự quyết, nếu hơn 3.000 thì phải nói cho Tần Phong biết. Lãnh Hùng Phi cũng đã mua vài nghiên mực. Thời gian trước Tần Phong trở về có xem qua, 2 trong 3 nghiên mực đó là giả, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Mua được 3 món đồ thì có 2 trong 3 là giả, Lãnh Hùng Phi cũng giấy xấu hổ. Cho nên, nếu hôm nay Tần Phong không ở cửa hàng thì cậu ta sẽ đuổi người kia đi. Bán đồ. Tần Phong nhìn người trung niên ở ngoài cửa, trong lòng khẽ động. Người đó không cao lắm, dáng vẻ gầy gò, tóc rối bù giống như là đã mấy ngày không tắm rửa. Quan trọng hơn là, cách đó 4,5 mét. Tần Phong cũng có thể ngửi được mùi tanh trên người ông ta. Ông chủ Tần, người này đi trộm mộ. Đậu Kiến Quân đứng bên cạnh Tần Phong, ngày thường giao tiếp nhiều nhất với là với những kẻ trộm mộ, vừa nhìn một cái là có thể nhận ra. Chúng ta mở cửa hàng kinh doanh, dù là mua hay là bán, cứ đến cửa có nghĩa là khách. Tần Phong nghe vậy cười nói. Trộm mộ vốn là một nhánh của ngoại bát môn. Tần Phong lúc đầu cũng nhờ trộm mộ mới đưa cửa hàng phát triển lên, cũng coi như là đồng nghiệp của người này. Ông chủ Tần nói đúng, những thứ tốt đều ở trên tay những người này mà. Đậu Kiến Quân cũng cười. Lời nói của Tần Phong rất đúng với tính cách của hắn, thoải mái hơn rất nhiều so với các chuyên gia về đồ cổ luôn tỏ vẻ đa hô mạo. Vị đại ca này, mời vào. Tần Phong ra hiệu với Lãnh Hùng Phi để người đó vào trong, rồi hỏi. Vị đại ca này, nên xưng hô thế nào cho phải? Tôi họ Tôn, gọi tôi là Lão Tôn là được rồi. Người đàn ông trung niên nói giọng sơn đông, ánh mắt không ngừng quan sát đám người Đậu Kiến Quân. Tư thế giống như chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Lão Tôn, vậy tôi không khách khí nữa. Tần Phong nghe vậy cười nói. Anh muốn bán cái gì? Lấy ra xem thử, tốt xấu tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến. Anh thấy thế nào? Được, ta bán thứ này, cậu xem nó đáng giá bao nhiêu? Lão Tôn gật gật đầu, mở chiếc túi ra ở bên hông ra, lấy từ trong túi ra một món đồ đã lốm đốm rỉ sét. Đèn hoa sen. Nhìn thấy vật đó, Tần Phong và Đậu Kiến Quân cùng kêu lên. Tần Phong và Đậu Kiến Quân nhìn nhau, Tần Phong nói. Lão Tôn, thứ này không đầy đủ, nếu anh đã lấy ra hết rồi thì đáng tiếc, thứ này. Vật bằng đồng mà Lão Tôn lấy ra, nói một cách chính xác là một cái đế của đèn hoa sen, đường kính khoảng 20cm, có hình cánh hoa sen, bên trên còn dính rất nhiều bùn đất rõ ràng là vừa mới lấy ra từ dưới đất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng điều khiến cho Tần Phong tiếc đó là chỗ nối với đèn của chiếc đế này không dùng được nữa, mà đã bị người ta chặt đứt. Ông chủ đúng là có mắt nhìn, những thứ khác đều có cả. Ánh mắt Lão Tôn có chút xấu hổ, thò tay vào trong tay nải, lại móc ra 5 món đồ nữa. Thân đèn, chân đèn, đĩa đèn, ông chủ Đậu, ông thấy thế nào? Nhìn thấy những thứ mà ông chủ Đậu lấy ra, Tần Phong một mực lắc đầu, trong cổ nghẹn ứ cơn tức giận. Đồ vật đang tốt lành tự dưng lại bị anh ta phá tan tành. Nếu như đầy đủ thì đây là một chiếc đèn hoa sen bằng đồng. Đèn cao khoảng 40cm, có thể nhìn thấy trên thân chính của đèn có 4 nhánh dài ngắn không đồng đều, phía trên đỡ bốn cánh hoa sen của ngọn đèn, còn có một chiếc chân đèn. Hoa văn ở trên bốn nhánh đều vô cùng tinh mỹ. Nhưng hình dạng như thế này, sau khi nhìn thấy Tần Phong đã hiểu, chiếc đèn hoa sen này trước đó đã bị Lão Tôn tháo tung ra. Đáng tiếc, thể tích của chiếc đèn này cũng không lớn, sao các người lại dám tháo nó ra? Đậu Kiến Quân còn tức giận hơn Tần Phong, vừa mở miệng đã trách cứ. Đậu Kiến Quân buôn lậu đồ cổ nên yêu cầu về phẩm chất và độ hoàn chỉnh của đồ cổ cũng rất cao. Từng có một thời gian ngắn, Đậu Kiến Quân từng đi mời các chuyên gia khảo cổ hợp tác với ông ta để huấn luyện những người đào trộm mộ, chính là để giúp cho những người đó, khi lấy được đồ cổ ra phải ra sức giữ cho đồ được hoàn chỉnh. Cái này quá nhiều nhánh, mang ra không tiện. Lão Tôn bị Đậu Kiến Quân dọa cho sợ hãi. Lão Tôn không có cách nào nói là tay nghề của mình kém, lúc đó hầm quá bé, nếu không tháo chiếc đèn ra thì không thể lấy ra được. Vậy cũng không thể làm bừa được chứ. Đậu Kiến Quân chỉ tiếc rẻ kiểm tra chỗ vỡ, lắc đầu nói. Ông chủ Tần, thứ này hỏng rồi, cho dùng sửa được cũng sẽ để lại dấu vết, không đáng tiền. Nói đến việc định giá đồ cổ thì Đậu Kiến Quân cũng là một người có tiếng ở trong nước. Tạo hình của ngọn đèn này rất được, nếu như hoàn chỉnh thì có thể bán được khoảng 200.000 tệ, nhưng bây giờ thì sợ là 20.000 cũng không được. Đối với vật như vậy, Đậu Kiến Quân rất chướng mắt. Đồ đồng khai quật được rõ ràng đã bị nhà nước cấm mua bán, cho nên độ mạo hiểm rất cao mà lời lãi lại ít, trừ phi có ông chủ nào đó muốn bán nó đi, nếu không trong những thứ mà ông ta buôn cực kỳ ít khi có những thứ như thế này. 2Z, anh ra giá thế nào cũng được, anh xem cũng sắp Tết rồi, bọn tôi cũng muốn về nhà. Nghe Đậu Kiến Quân nói, Lão Tôn liền cuống. Lão Tôn đúng là không phải kẻ trộm mộ chuyên nghiệp mà đi làm thuê ở Thiên Tân, gần Tết rồi cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền, thế là gọi cháu lên, làm một vụ ở tỉnh Hà Bắc. Đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Phong gật gật đầu, nhìn Lão Tôn hỏi. Lão Tôn, ngoài thứ này, anh còn có thứ gì khác không? Lão Tôn chán nản lắc đầu, nói. Không có, đều bị người ta lấy sạch sẽ rồi, thứ này cũng là tôi đào từ dưới đất lên. Ngôi mộ mà kẻ gà mờ như Lão Tôn này cũng có thể vào được thì cũng đã sớm bị người ta phá nát từ lâu rồi. Coi như là Lão Tôn này kém may mắn, đúng là thiếu tính chuyên nghiệp một chút. Nếu không chiếc đèn này mà nguyên vẹn thì dù Tần Phong ép giá, anh ta cũng có thể kiếm được 3.400.000 tệ. Tần Phong giơ ba ngón tay nói. 3.000 tệ. Lão Tôn, cái giá này sợ là đã cao nhất trong khu phố đồ cổ rồi đấy. Ông chủ, trả thêm chút nữa đi. Lão Tôn liếm liếm môi, có chút không cam lòng. Tần Phong lắc đầu, nói. Xin lỗi, chỉ 3.000 thôi, anh bán hay không? Bán, tôi bán. Nhìn thấy Tần Phong đã có chút sốt ruột, Lão Tôn vội nói. Theo lời ông chủ nói, tôi có thể không bán được sao? Lão Tôn đã đi quanh phố đồ cổ cả một ngày. Người khác cũng có ra giá nhưng cũng chỉ là 500 đến 1.000 tệ. Cái giá mà Tần Phong nói ra đúng là cao nhất. Phi, lấy cho anh ấy 3.000 tệ. Tần Phong quay đầu nói. Anh Phong, trong cửa hàng thật sự là không có tiền rồi. Lãnh Hùng Phi nghe vậy mặt khổ sở. Đã sắp đến Tết rồi, những thứ ở trong cửa hàng đều là ra chứ không vào. Hôm qua cậu ta vừa mới đưa tiền trong két vào ngân hàng, trên người chỉ còn khoảng mấy trăm tệ. Ông chủ Tần, trên người tôi cũng không có tiền mặt, nếu không sẽ ứng cho cậu. Đậu Kiến Quân vỗ vỗ túi nói. Ở gần đây có ngân hàng không? Đúng lúc tôi cũng muốn rút một ít tiền, chúng ta đi một chuyến đi. Được, Phi, đóng cửa lại. Tần Phong gật gật đầu nói với Lão Tôn. Lão Tôn, thứ này anh cất đi rồi ngồi đây uống chén nước chờ tôi một lát, tôi đi lấy tiền rồi sẽ quay lại. Được, được, tôi sẽ chờ ở đây. Lão Tôn thu dọn cây đèn vào trong tay nải, ngồi nửa mông xuống ghế. Chương 352, vụ nổ súng trong ngân hàng, thượng. Nhưng vé máy bay trở về thì Đậu Kiến Quân không muốn để Tần Phong bỏ tiền, cho nên mới muốn tìm ngân hàng để rút một ít tiền. Nếu như sân bay không thể dùng thẻ thì họ cũng có thể dùng tiền mặt để mua vé. Ở ngoài phố có cả ngân hàng công thương và ngân hàng xây dựng. Tần Phong nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 5 giờ, liền nói. Đi thôi, ông chủ Đậu, tôi đưa ông đi, trên phố này còn có mấy cửa hàng đặc sản, tôi mua một ít để ông mang về cho vợ con ăn thử. Không cần đâu. Ông chủ Tần không cần khách sáo. NGHT Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân liên tục từ chối. Ông đừng khách sáo mới đúng. Tần Phong bật cười, sau khi chào Lão Tôn một tiếng liền đi ra ngoài. Anh Phong, em đi cùng anh. Lãnh Hùng Phi chạy theo sau nói. Các cửa hàng trên đường này em đều thông thuộc, có mấy cửa hàng không đàng hoàng, bán hàng không chuẩn, đừng bị họ lừa. Cũng được, ở đất của mình mà còn bị người ta lừa thì mất mặt quá. Tần Phong gật đầu, cho Lãnh Hùng Phi cùng đi. Tân Thiên cũng thật là náo nhiệt, không hổ là một trong ba thành phố lớn trực thuộc Trung ương. Lúc này đã hơn 4 giờ, trời cũng đã hơi tối, nhưng trên đường vẫn tấp nập. Rất nhiều nhà đã treo câu đối và đi chuẩn bị những đồ cần thiết để đón Tết. So với Bắc Kinh thì vẫn kém một chút. Tết ở Bắc Kinh mới là đúng chất. Tết năm trước, Tần Phong đã từng cùng với Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đến Bắc Kinh đi chơi một vòng, nhưng không ngờ là chỉ trong vòng một năm hắn đã sống trong thành phố đó. Đi qua một cửa hàng độc quyền về bán bánh Mahua, phố 18, Tần Phong dừng lại, quay lại nói. Viễn, xuống mua một số đồ ăn và đồ chơi của trẻ con đi. Đặc sản của Thiên Tân, nổi tiếng nhất chính là bánh bao cẩu bất lý. Cẩu bất lý là tên loại bánh bao nhân thịt nổi tiếng ở Thiên Tân, nghĩa của nó là bánh bao chó không thèm dịch giả và bánh rán Mahua. Tần Phong liền mua cho Đậu Kiến Quân một ít bánh rán và bánh Mahua phố 18. Trên đường giống như một bức tranh rực rỡ, một bức tranh thanh xuân độc đáo. Tần Phong bảo Lãnh Hùng Phi mua cả một số những bức tượng đất đủ hình đủ thần sắc, nhìn vô cùng sống động và những hình khắc ở trên gạch. Ngoài diều giấy là không mua, tất cả bốn mặt hàng thủ công tuyệt thì Tần Phong mua cả ba. Tính sơ sơ cũng hơn 1.000 tệ, khiến cho ví của cả hắn và Lãnh Hùng Phi đều đã trống không. Ngoài ra, Tần Phong nghe Đậu Kiến Quân nói ông ta có một con trai 6 tuổi, thế nên lại mua cho cậu bé một thanh đao long yến nguyệt bằng gỗ, bên trên có sơn các loại màu sắc nhìn rất đẹp. Ông chủ Tần, đại ca tôi không khách khí rồi. Mang theo một túi đồ lớn mà Tần Phong mua cho, Đậu Kiến Quân cảm kích nói. Chờ hết năm ông chủ Tần đến Quảng Đông một chuyến, lão Đậu tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu. So với việc hợp tác với bọn người Triệu Phong kiếm trước đây, đẳng cấp của Tần Phong cao hơn rất nhiều. Khi Đậu Kiến Quân ở tỉnh Hà Nam, Triệu Phong kiếm cũng đưa họ đi hát và đi massage chân, các cô gái ở đó quả thực là vô cùng thê thảm. Tần Phong lần này, mặc dù không có những hoạt động của đàn ông đó nhưng thể hiện lại rất có thành ý, không thể so sánh với Triệu Kiếm Phong. Ở cùng với Tần Phong, Đậu Kiến Quân cảm thấy đẳng cấp của mình tăng lên rất nhiều. Tần Phong cười nói, ông chủ Đậu, hết Tết chưa chắc đã có thời gian nhưng nhất định tôi sẽ đi. Nhất định, ông chủ Tần còn chưa đi Hồng Kông đúng không? Thấy Tần Phong lắc đầu, Đậu Kiến Quân nói, vậy thì càng tốt, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi thăm, chúng ta cũng có thể vào sòng bạc chơi mấy ván. Đậu Kiến Quân rất thích đánh bạc, nhưng kỷ luật lại quá nghiêm ngặt. Đậu Kiến Quân là cư dân ở Hồng Kông, nên vô cùng thuận tiện. Mỗi lần chỉ cần đổi được 5.000 đô la Hồng Kông tiền thắng, sau đó sẽ chạy lấy người, tuyệt đối không lấy thêm đồng nào nữa. Tính cách này khiến cho Đậu Kiến Quân ở trong sòng bạc đều thắng nhiều thua ít, hầu như mỗi lần đều có thể thắng được mấy chục nghìn tệ, nên mỗi lần đánh bạc ông chủ Đậu đều vô cùng hứng thú. Sòng bạc. Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đi để mở mang kiến thức. Nghe đến từ đánh bạc, Tần Phong không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước, vị giám đốc kỹ thuật Henry Way của sòng bạc đó đã cho mình tấm danh thiếp, cũng không biết mình đã ném đi đâu. Mà khi khai trương, Henry Way cũng không mời mà đến, hình như là có chuyện muốn bàn với Tần Phong nhưng hôm đó Tần Phong thật sự bận quá, không có thời gian để nói chuyện với Henry. Tần Phong cũng muốn có thời gian thì sẽ hẹn Henry một lần, như từ sau khi đó làm việc liên tục không mấy mà đã gần đến Tết. Hôm nay người đến ngân hàng cũng không ít nhỉ. Lúc trước Tần Phong hỏi thẻ của Đậu Kiến Quân là của ngân hàng công thương, vừa khéo thẻ của hắn cũng là của ngân hàng công thương nên liền đưa Đậu Kiến Quân tới một chi nhánh của ngân hàng công thương. Không ngờ ở cổng đã có một hàng dài người xếp hàng. Vào trong đi, đúng lúc tôi cũng muốn rút nhiều tiền một chút. Tần Phong nhìn qua hàng dài người xếp hàng ở trước máy rút tiền, lắc đầu đi vào trong ngân hàng, lấy ra một tấm thẻ VIP vàng, trực tiếp tìm người quản lý. Tấm thẻ này Tần Phong làm khi lấy của Nhiếp Thiên Bảo 3 triệu. Sau khi nhìn thấy tấm thẻ vàng, nhân viên quản lý liền đưa ba người Tần Phong lên tầng 2. Tình cảnh ở tầng 2 tốt hơn nhiều so với sự lộn xộn ở tầng 1, chỉ có một cửa sổ. Mà đại sảnh to như vậy còn có ghế sofa, bàn trà và gạt tàn thuốc lá, xem ra là cho khách dùng khi ngồi nghỉ. Ông chủ Đậu, ông rút trước đi. Tần Phong gọi Đậu Kiến Quân, mở cửa sổ tầng 2, châm một điếu thuốc. Bình thường Tần Phong cũng hút thuốc nhưng hút khá ít, nhưng mấy hôm nay thật sự quá mệt mỏi ít mới hút để cho đỡ mệt. Hơn nữa gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào mặt khiến cho cả người liền run lên. Anh Phong, lạnh chết đi được, mau đóng cửa sổ vào đi. Lãnh Hùng Phi bị gió thổi lạnh run cả người. Căn phòng ấm thế này lại đi mở cửa sổ, có phải là bị bệnh không? Được, tôi hút hết điếu này đã. Tần Phong gật gật đầu, hút một hơi thật sâu, cháy đến tận đầu thuốc, sau đó mới thổi ra một luồng khói trắng. Tần Phong từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, tuy rằng bây giờ đã trở nên có tiền, khá sang trọng, nhưng trong nội tâm vẫn có chút kém ý thức, nhìn thấy dưới tầng không có ai liền ném tàn thuốc lá xuống. Ái, xin lỗi đại ca, thật sự xin lỗi. Ngay khi Tần Phong vừa mới ném điếu thuốc xuống, hắn chợt nhìn thấy ở bên cạnh con sư tử đá của ngân hàng có một người đang ngồi xổm. Nhưng người ngồi đó mặc chiếc áo khoác quân đội màu xanh, trên đầu còn đội một chiếc mũ, che kín cả người. Mới đầu Tần Phong không nhìn thấy người đó, nhưng tàn thuốc lại rơi đúng ở cạnh chân của gã. Nhìn thấy tàn thuốc vẫn còn cháy rơi xuống ở ngay cạnh chân mình, người đó dường như cũng hoảng sợ, vội vàng đứng lên nhìn hai bên, sau khi nghe được giọng nói của Tần Phong mới ngẩng đầu lên. Đại ca, không nhìn thấy anh. thật sự xin lỗi. Tần Phong liên tục ôm tay xin lỗi người đó, suýt nữa thì ném tàn thuốc trúng người người ta, đổi lại thì ai cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng điều Tần Phong không ngờ tới chính là người mà ngay cả mặt cũng được che lại bằng mũ len đó, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, trong mắt dường như có chút nghi ngờ quan sát trên tầng 2 một chút, rồi lại cúi đầu xuống. Phải cẩn thận, lần sau nhất định phải cẩn thận. Tần Phong cười gượng rồi rút đầu vào, đóng cửa sổ lại. Nhưng sau khi hắn ngồi vào ghế chợt nhớ tới ánh mắt của người đó. Sát khí, trong mắt người đó có sát khí. Bỗng nhiên Tần Phong ngây người, nhớ lại ánh mắt đó. Hắn rõ ràng cảm thấy trong lòng mình lạnh một cái, cũng là do ánh mắt đó gây ra. Mắt tam giác, trong mắt có sát khí, người đó ngồi ở cổng ngân hàng để làm gì chứ? Trong lòng Tần Phong chợt có chút nghi ngờ, vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chạy rồi. Khi ánh mắt Tần Phong đảo qua đảo lại ở quanh con sư tử đá, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu anh đã biến mất, còn tàn thuốc Tần Phong ném xuống thì vẫn ở đó. Không phải là đến cướp ngân hàng chứ? Trong lúc Tần Phong còn đang suy nghĩ, thì chợt thấy một chiếc xe thế chấp đỗ ở trước cửa ngân hàng, ánh mắt dừng lại, trong lòng không khỏi khẩn trương. Từ trên xe xuống đầu tiên là hai người bảo vệ mặc áo chống đạn, đầu đội mũ sắt, tay cầm súng. Sau khi họ vào ngân hàng, bảo vệ một nhân viên của ngân hàng mang theo vài chiếc hòm sắt lên xe. Không có chuyện gì, mình đang nghĩ cái gì không biết. Nhìn thấy chiếc xe rời đi, tất cả mọi chuyện đều bình thường, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Có thể là vụ án hôm nay Hồ Bảo Quốc kể cho hắn khiến cho hắn thần hồn nát thần tính. Nhưng ánh mắt của người vừa rồi vẫn khiến cho Tần Phong có chút không thoải mái. Chỉ là Tần Phong không thể nhìn thấy lông mày của người đó, chỉ dựa vào điểm mắt hình tam GAC thì không thể nào nhìn được số mệnh của người này. Trong mắt có sát khí chưa hẳn là muốn giết người, giống như người sau khi có tranh chấp hay là xích mích, ánh mắt cũng sẽ trở nên hung dữ. Có thể là mình nhìn nhầm. Tần Phong quay người lại, đúng lúc đó lại không nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xanh từ trong ngân hàng đi ra, sau khi trốn ở sau con sư tử đá liền lén lút nhìn về phía tầng 2. Tần Phong, tới lượt cậu, tôi rút xong rồi. Đậu Kiến Quân cầm 3 sấp tiền 100 tệ, đi tới cửa sổ, cười nói. Thành phố lớn làm việc thật là tiện lợi. Nếu ở chỗ tôi, nếu không xếp hàng hết một buổi thì đừng mong là rút được tiền. Ông chủ Đậu, cất kỹ tiền đi, không nên cầm như vậy. Không biết tại sao trong lòng Tần Phong luôn cảm thấy bất an, sau khi dặn Đậu Kiến Quân một tiếng mới tới cửa sổ đưa thẻ ngân hàng ra. Tiên sinh, xin hỏi anh rút bao nhiêu tiền? Cô gái ngồi phía sau tấm kính chống đạn hỏi. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Rút 50.000 tệ đi. Bởi vì lần này trở lại Bắc Kinh phải mang theo Đại Hoàng đi. Tần Phong chuẩn bị đến ở trong căn tứ hợp viện vẫn chưa sửa sang xong đó vài ngày, dù sao cũng có căn nhà sạch sẽ để ở. Ngoài việc căn nhà có hơi cũ một chút thì người ở trong cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn chăn đệm các loại thì Tần Phong vẫn muốn đổi mới. Hơn nữa hắn vẫn còn chưa mua đồ Tết, cũng cần phải chi tiêu một chút cho nên rút luôn 50.000 tệ. Chương 353, vụ nổ súng ở ngân hàng chung. Tiên sinh, mời kiểm tra lại. Từ trong cửa kính đưa ra 5 sấp tiền 100 tệ, khi Tần Phong lấy tiền ở trên quầy. Một cái túi to có đóng dấu ngân hàng công thương và một con mèo may mắn, đang vẫy tay được đưa ra. Nhân viên ở bên trong quầy nói. Đây là chút quà của ngân hàng công thương chúng tôi gửi tặng khách hàng nhân dịp năm mới, hy vọng anh sẽ thích. Cảm ơn. Tần Phong cười cười, bỏ 5 sấp tiền vào trong túi, sau đó cầm con mèo may mắn nhìn rồi cũng tiền tay đút cả vào. Tần Phong, xong rồi hả? Đậu Kiến Quân đang ngồi ở ghế đọc báo, nhìn thấy Tần Phong đi tới vội vàng đứng lên. Xong rồi, chúng ta đi đi. Tần Phong nhìn đồng hồ, nói, sắp 5 giờ rồi, cũng không biết còn có máy bay về Sán Thị không, hay là ông chủ Đậu ở lại ngày mai hãy đi, hôm nay đến Tết vẫn còn mấy ngày nữa mà, cũng không phải vì chuyện Tết. Đậu Kiến Quân lắc lắc đầu nói, cậu không biết thói quen của người Hồng Kông, họ muốn trước dịp Tết âm, đều muốn thể hiện tài lộc năm trước của mình, Tết đến, ngoài việc đưa lì xì, bình thường họ rất ít khi tiêu nhiều tiền. Hôm qua Đậu Kiến Quân đã gọi điện thoại người ở Hồng Kông, mà muốn tìm mua ngọc cổ đó, nhưng người đó đã tìm được một khối ngọc cổ, nhưng không vừa lòng cho lắm, bảo Đậu Kiến Quân qua đó, đưa đồ cho ông ta xem. Đậu Kiến Quân bây giờ cũng là cư dân Hồng Kông, đương nhiên biết thói quen của những người đó, nên lúc này mới muốn nhanh chóng trở về sắp xếp người đưa ngọc qua, tranh thủ hoàn thành giao dịch này trước Tết. Vậy được. Có chuyện gì chúng ta liên lạc qua điện thoại, bây giờ về cửa hàng trước. Tần Phong nói, đưa túi đồ đã mua cho Đậu Kiến Quân lên. Tân Thiên cũng là một cảnh lớn, sân bay cũng là sân bay quốc tế, dù không có chuyến bay đi thẳng đến Sán Thị thì cũng có đến Quảng Đông. Với những người như Đậu Kiến Quân, đã đến Quảng Đông thì không cần lo lắng nữa. Anh Phong, em giúp anh cầm. Nhìn thấy hai tay Tần Phong đầy đồ, Lãnh Hùng Phi vội lấy cái túi của ngân hàng trong tay Tần Phong, lúc đang định cầm cái túi kia thì bị Đậu Kiến Quân tranh đi. Được, tôi không cần cầm thứ gì cả. Hai người vừa tranh đi, hai tay Tần Phong trở nên trống không, nhìn thấy chiếc kiếm gỗ mình mua ở trong túi sắp rơi ra, Tần Phong tiện tay cầm lên. 5:30 là giờ tan tầm của ngân hàng, bây giờ đã sắp tới 5 giờ nhưng ở trong sảnh vẫn còn không ít người, có lẽ đều đến rút tiền về sắm Tết. Đẩy cánh cửa kính của ngân hàng, Tần Phong nói. Ông chủ Đậu, chúng ta đi đường lại mua thêm một ít đặc sản, của ông chuẩn bị xong rồi, còn hai vị tiên sinh đó đã chuẩn bị gì đâu. Tay phải Đậu Kiến Quân xách đồ, tay trái liên tục xua, nói. Ông chủ Tần, cái này thật sự không thể lại để cậu tốn kém nữa, tôi tự đi là được rồi. Ai mua cũng giống nhau mà. Tần Phong cười lắc lắc đầu. Khi đi tới bên cạnh con sư tử bằng đá, theo bản năng liền nhìn về phía đó. Tàn thuốc vứt từ trên tầng 2 xuống vẫn còn ở đó, những người mặc chiếc áo khoác xanh đó đã không thấy nữa. Ngoài tàn thuốc mà Tần Phong ném ra, ở bên cạnh còn có hai tàn thuốc nữa. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra nhiều tội ác như vậy? Tần Phong cười cười tự giễu, trong lòng thầm nghĩ, có thể là gần đây đi Quảng Đông, trên xe xem nhiều phim bắn nhau của Hồng Kông quá đi. Khi đi xe khách từ Sán Thị đến Yết Dương, Tần Phong đã xem phim cả đoạn đường đi, tuy là phim của thập niên 80, nhưng bây giờ xem vẫn rất hay. Không đúng, đã xảy ra chuyện gì? Khi ba người Tần Phong đi ngang qua con sư tử đá để đi tới đường lớn, da đầu Tần Phong bỗng ngứa gian, cảm thấy giống như là muốn nổ tung, tóc gáy đều dựng đứng cả lên, có cảm giác có nguy hiểm đang tới gần. Tần Phong dừng bước, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy ở sau lưng mình khoảng 1 mét, xuất hiện một bóng người. Tránh ra! Tần Phong đột nhiên đá một cú vào bên hông Lãnh Hùng Phi, ở bên cạnh mình khiến cho cậu ta ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Tần Phong mượn lực của cú đá cả người va vào Đậu Kiến Quân. Lực tác động lớn khiến cho cả ba người đều ngã xuống đất, nhưng ngay khi Tần Phong kêu lên thì vang lên một tiếng đoàng, khiến cho người ở trên đường cũng đều quay đầu lại nhìn. Mẹ kiếp, là súng! Khi đánh ngã Đậu Kiến Quân, Tần Phong đã nhìn thấy, ở trong tay người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xanh cầm một khẩu súng ngắn K-54, nòng súng còn đang có khói nhẹ bay ra. Hình như không ngờ Tần Phong lại có thể phát hiện ra mình, hơn nữa động tác còn nhanh như vậy, người đó có chút sửng sốt. Nhưng thời gian gã sửng sốt cũng không lâu, chỉ trong khoảng thời gian 2 giây, cặp mắt ở trong chiếc mũ chụp kia liền chăm chú nhìn vào cái túi của ngân hàng ở trên tay Lãnh Hùng Phi. Mím môi một cái, gã đó lại giơ súng lên. Nòng súng chuyển từ Tần Phong sang Lãnh Hùng Phi đang nằm ở trên mặt đất. Đưa tay kéo Đậu Kiến Quân tới sau con sư tử đán, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy gã đó đang giơ súng về phía Lãnh Hùng Phi, liền hét to lên. Phi, tránh ra. Khi tiếng kêu phát ra, chân trái Tần Phong đạp mạnh lên bệ của con sư tử đá một cái, liền lăn đi khoảng cách 3,4 mét, chân phải nhanh như chớp quét lên đôi chân trần của gã đó. Nhưng động tác của người đó có nhanh cũng không nhanh bằng người đó nổ súng. Chỉ nghe đoàng một tiếng, cơ thể Lãnh Hùng Phi nằm trên mặt đất rung mạnh lên, hiển nhiên là đã bị bắn trúng. Phi! Tần Phong hét lên kinh hãi, chân phải vẫn quét mạnh lên chân gã đó, một tiếng rắc văng lên. Chân phải gã đó khuỵu xuống, chân phải không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Gã này hẳn cũng là một tên lão luyện, tuy rằng chân phải đã bị đá gãy, đau muốn chết nhưng tay cũng không hề chậm lại, lập tức quay nòng súng về phía Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tục ngữ nói quá tam ba bận, Tần Phong đã cho gã hai cơ hội, nên sẽ không cho gã cơ hội nổ súng lần thứ ba. Ngay khi đá trúng chân phải của đối phương, cơ thể Tần Phong thi triển, từ tư thế nửa ngồi lập tức đứng thẳng dậy. Khi Tần Phong đứng thẳng dậy, tay phải của hắn bỗng giơ cao lên, một thanh đao bằng gỗ dài khoảng 1 mét cũng được Tần Phong giơ lên cao. Những người bị tiếng súng nổ là cho khiếp sợ ở cách đó không xa cũng không biết Tần Phong muốn làm gì. Thậm chí ngay cả tên tội phạm giết người cướp của, nhìn Tần Phong ở trước mặt mình, trong mắt cũng có vẻ bối rối. Lẽ nào đối phương lại muốn dùng đao gỗ để đấu với súng? Gã đó cười lạnh, dùng tay trái chống xuống đất, tay phải giơ súng về phía Tần Phong. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần nhắm về phía Tần Phong thì không thể không trúng. Chỉ là khi gã đó vừa giơ súng lên, chứ kịp ngẩng lên thì bỗng có một luồng gió thổi mạnh tới, nghiêng mặt lên thì thấy thanh đao gỗ vốn bị Tần Phong nắm chặt đang chém mạnh xuống. Thứ đồ chơi này cũng muốn giết người. Gã đó rụt vai lại, động tác ở tay phải không thay đổi. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Tần Phong, cũng muốn hạ Tần Phong dưới súng của mình. Bởi vì nếu không có cú đá đó của Tần Phong thì gã đã sớm ôm tiền chạy rồi. Mắt thấy nòng súng đã ngắm đúng Tần Phong, gã đó hơi cười cười. Nhưng đúng lúc gã chuẩn bị nổ súng, thì chợt phát hiện ra tay mình đột nhiên không còn chút sức lực nào. Sao? Sao lại thế này? Sao lại đau thế này? Tên tội phạm sững người, phát hiện cơn đau từ cổ truyền tới. Hơn nữa ở trên vai còn vang lên tiếng ùng ục, giống như tiếng nước sôi sủi bọt khí lên. Rốt cuộc là làm sao? Trước khi còn chưa mất hoàn toàn tư duy, gã cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện ra mình không cần ngẩng đầu lên cũng đã có thể nhìn thấy Tần Phong. Tần Phong đã nghiêng người để đối mặt với mình. Cổ của ta bị gãy rồi. Thanh đao gỗ đó, thật sự có tác dụng. Sau khi ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu, gã đã rơi vào trong bóng tối vô tận, cơ thể chậm chậm ngã nhào ra đất, máu từ cổ gã phun mạnh ra, nhuốm đỏ cả đất. Mẹ kiếp, muốn giết tôi chặt đầu ông. Tần Phong cầm nửa thanh đao ở trong tay, đá mạnh vào người gã đó. Vừa rồi, Tần Phong đã đi dạo cách âm tào địa phủ chưa đầy 2 mét, chỉ cần gã đó nổ súng thì người ngã xuống nhất định sẽ là Tần Phong. Còn thần người ra đấy làm gì? Báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu. Tần Phong nhìn những người trên đường lớn tiếng hô. Sau khi chém đứt cổ gã đó, máu tươi phun ra làm đỏ cả người Tần Phong nên đứng đó nhìn như người máu. Vừa kêu lên liền khiến cho mọi người sợ tới mức lùi cả về phía sau. Tần Phong, đừng vội, tôi đang gọi. Phải nói vẫn là Đậu Kiến Quân phản ứng nhanh. Khi một đao của Tần Phong đánh xuống, ông ta đã rút di động ra. Nhưng ông chủ đậu vào những thời khắc như thế này trước đây đều là gọi điện thoại gọi anh em đến hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên gọi cảnh sát sau khi ấn nhầm nhiều lần mới gọi được 110. Sau khi đá một đá vào xác chết đang có quắp, lập tức ngồi xuống cạnh người lãnh hùng Phi, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu ta, gấp gáp hỏi. Phi, không sao chứ? Bắn trúng chỗ nào của cậu? Anh Phong, không sao. Lãnh hùng Phi cố cười, nói. Gã đó bắn không được tốt lắm. Không bắn trúng người, hình như là bắn trúng tay em. Lãnh hùng Phi đầu đầy mồ hôi nhưng thật ra một nửa là do bị dọa. Cũng may là khi gã đó giơ súng bắn, lãnh hùng Phi đã cố gắng lăn người đi, nếu không sợ là đã bắn trúng tim. Chương 354, vụ nổ súng trong ngân hàng hạ. Kiên nhẫn một chút, xe cứu thương sắp tới rồi. Tần Phong nghe tiếng Đậu Kiến Quân gọi điện, liền kéo khóa áo khoác xuống, ra sức xé cái áo sơ mi ở bên trong. Soạt một tiếng đã kéo ra được một mảnh vải. Dùng mảnh vải buộc chặt ở cách tay bị thương của lãnh hùng Phi. Lúc này Tần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ngồi bệt xuống. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nha đã khiến cho Tần Phong dốc gần như toàn bộ sức lực. Á, chết người rồi. Không biết là mọi người phản ứng quá chậm hay là vừa rồi người ở trong ngân hàng không nhìn thấy cảnh đó. Khi Tần Phong vừa mới ngồi xuống, bên tai liền vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Im miệng, tránh xa hiện trường một chút. Tần Phong không nhịn được cơn bực, ngồi dưới đất hung hăng nhìn người phụ nữ trung niên vừa hét lên, người này sợ tới mức liền tự vả vào miệng, người liên tục lùi về phía sau. Tất cả đứng ra xa một chút, bảo vệ tốt hiện trường, lại đây nữa chính là đồng lõa của kẻ này. Người Trung Quốc thích nhất là xem náo nhiệt, đừng nói là tên tội phạm còn chưa bị Tần Phong chặt đầu. Hơn 100 năm trước mỗi khi có chém đầu ở Kinh Thành, người tới xem cũng đông nghìn nghịt. Cho nên tình trạng thê thảm của tên tội phạm đó cũng không thể ngăn cản sự hiếu kỳ của họ. Mọi người đều lao tới vây quanh Tần Phong, lãnh hùng Phi và tên tội phạm. Đậu Kiến Quân thì đang cuống lên. Ông ta biết, vụ án lớn như vậy, mặc dù Tần Phong là người bị hại nhưng đã giết người thì sẽ vô cùng phiền toái. Giữ nguyên được hiện trường sẽ giảm bớt được một chút phiền toái. Đầu sắp rơi ra rồi, lấy cái gì chém vậy? Chết thảm quá, tôi không chịu nổi rồi, vậy. Những người ở trong cùng nhìn rõ ràng nhất. Nhưng mùi máu tươi cùng với thi thể đã bị chém gần đứt đầu. Còn hai mắt vẫn mở trừng trừng khiến cho mọi người đều quay đầu nôn ọe. Phi, cậu đừng ngồi dậy, cứ nằm như thế chờ xe cứu thương đến. Nhìn thấy lãnh hùng Phi ngọ ngoại muốn ngồi dậy nhìn người đã nổ súng, Tần Phong nói. Không có gì đáng xem đâu, không phải chỉ là một người chết thôi sao, những người này tố chất kém mới nôn ọe như vậy thôi. Không phải chỉ là người chết sao. Đậu Kiến Quân đứng ở bên cạnh Tần Phong, trong lòng không nghĩ được gì. Đúng là chỉ là một người chết, nhưng hành vi chém đầu người ở trong thành phố đông đúc thế này. Sợ là đã cả trăm năm rồi không xuất hiện. Tần Phong, cậu làm thế nào mà dùng thanh đao gỗ đó để giết chết người này? Khoảng 2,3 phút im lặng, thấy cảnh sát vẫn chưa đến, cuối cùng Đậu Kiến Quân cất tiếng hỏi. Tờ giấy cũng có thể giết người chứ đừng nói là đao gỗ. Nhưng gỗ này hơi kém một chút, nếu không cũng sẽ không bị gãy. Tần Phong nghe vậy phàn nàn một câu. Hắn luyện võ đã hơn 10 năm, từ khi ở trong trại giam đã luyện được nội kình. Nội kình tuy không ảo diệu như ở trong chuyện võ hiệp nhưng nếu hợp nhất nội kình với vật thể thật sự có thể tạo ra được uy lực người thường khó tưởng tượng được. Hơn nữa, khi Tần Phong vung đao là đang chạy đua với tên tội phạm. Động tác cực kỳ nhanh. Chữ nhanh, này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho đao gỗ trở nên sắc bén như vậy. Đã từng thấy trong tiểu thuyết võ hiệp có viết, việc lấy nhanh để đánh thắng kẻ địch cũng khá có lý. Giống như là bạn lấy ra một tờ giấy photo bình thường, dùng tốc độ cực nhanh để xẹt qua da người, khả năng da bị đứt rất lớn đề nghị các vị không làm thử. Lời tác giả, đó là hiệu quả của ma sát sinh ra khi tốc độ vô cùng nhanh. Thanh đao gỗ đó, ở ngọn đao đã tạo ra hình góc cạnh giống như hình dáng của đao. Hơn nữa, khi Tần Phong vung đao cũng không vung thẳng mà có động tác kéo xuống. Như vậy, đao gỗ rất dễ cắt được cổ của người đó. Hơn nữa nội kình của Tần Phong hợp nhất ở trong đao, sức mạnh đó đã trực tiếp chém đứt hơn một nửa cổ của tên tội phạm. Nếu không phải do chuôi đao quá yếu, khi Tần Phong tăng lực để ép xuống đột nhiên bị gãy, thì một đao đó của Tần Phong tuyệt đối có thể khiến cho đao chém đầu rơi, không khác gì đao phủ thời cổ. Gỗ không kém thì còn có thể chặt đứt đầu người. Nghe Tần Phong nói xong, trong lòng Đậu Kiến Quân phát lạnh, nếu như cây đao gỗ này tốt một chút có phải là sẽ khiến cho đầu rơi xuống đất. Hơn nữa nhìn biểu cảm của Tần Phong, Đậu Kiến Quân cũng cảm thấy, đây tuyệt đối không phải lần đầu Tần Phong giết người. Nếu như là lần đầu nhất định sẽ không bình tĩnh được như vậy, ở bên cạnh thi thể đó như không có chuyện gì. Đậu Kiến Quân vốn không đánh giá cao Tần Phong, bây giờ đã liệt Tần Phong vào danh sách những người không thể đắc tội. Chỗ dựa vững chắc, lại tàn nhẫn, tuy Tần Phong còn trẻ nhưng đã làm rất tốt hai chữ kiêu hùng. Tránh ra, tránh hết ra, tránh đường cho cảnh sát. Khoảng 5 phút sau, một hồi âm thanh chói tai vang lên ở bốn phía, cùng với tiếng mở cửa xe mười mấy người cảnh sát xông vào trong. Giơ tay lên, tất cả giơ tay lên. 4,5 viên cảnh sát đi đầu tiên, chĩa súng vào ba người Tần Phong, Lãnh Hùng Phi và Đậu Kiến Quân, còn những người khác thì cản những người đứng xem lại, tạo thành giới tuyến cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, cậu ấy bị thương không giơ tay lên được. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn viên cảnh sát trẻ tầm hơn 20 tuổi, tức giận nói. Chúng tôi là người bị hại, người chết kia mới là tội phạm, ngài tỏ vẻ oai phong với chúng tôi làm gì hả? Tần Phong thật đúng là không có cảm tình gì với cảnh sát. Trước kia bị bỏ tù 4 năm cũng là do vị cục trưởng đó, cố ý khai lớn tuổi của hắn khiến cho hắn bị khép vào tội tự vệ quá đáng. Còn bây giờ mấy đồng chí cảnh sát này cực giống với mấy cảnh sát trong phim Hồng Kông. Sau khi kẻ xấu bị giết rồi mới thong thả đến, Tần Phong có thể có thiện cảm được với họ mới là lạ. Nói nhảm ít thôi, mau giơ tay lên. Viên cảnh sát chỉ về phía Tần Phong, nhìn qua vết máu đã đông lại cùng với cái đầu chỉ còn dính một ít da, ở trên cổ, mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, bụng cuộn lên, suýt nữa thì nôn tại chỗ. Tiểu Lưu, đừng căng thẳng thế, thả lỏng ra. Một viên cảnh sát già đi tới, với kinh nghiệm và trực giác của mình, đám người Tần Phong không có khả năng là phần tử phạm tội. Từ khi có báo cáo cụ thể từ hiện trường, họ đã đi mất 5 phút 46 giây. Nếu Tần Phong là người tình nghi thì đã sớm chạy bặt vô âm tín rồi. Nhìn sắc mặt của viên cảnh sát trẻ tuổi, viên cảnh sát lớn tuổi ấn khẩu súng của cậu ta xuống, nói. Cậu phụ trách cảnh giới ở bên ngoài, không để người ngoài xông vào, hơn nữa khi pháp y tới thì lập tức đưa họ vào. Đã làm cảnh sát hình sự mấy chục năm, đã nhìn thấy rất nhiều những vụ án tàn nhẫn. Tuy rằng có chút khó tin với nguyên nhân tử vong những viên cảnh sát này, cũng không có cảm giác ghê tởm giống như người cảnh sát trẻ kia. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu ta, viên cảnh sát thở dài trong lòng. Trước kia ông cũng đã từng như vậy, bất cứ ai đã từng xuất hiện hàng trăm lần ở hiện trường các vụ giết người thì sợ là, cũng sẽ thờ ơ như ông bây giờ. Vâng, đội trưởng Lữ. Có lẽ là viên cảnh sát trẻ vừa mới tốt nghiệp, vâng một tiếng rồi vội chạy ra khỏi đám người, dựa vào một gốc cây đại thụ nôn lấy nôn để. Trường hợp này còn tàn nhẫn hơn cả khi cậu ta học giải phẫu ở trong trường. Chàng trai, đứng dậy đi, xin lỗi, phải còng cậu lại trước. Đội trưởng Lữ điềm đạm nói, nhưng hành động cũng không hề khách khí. Sau khi chờ Tần Phong đứng lên, liền còng tay hắn lại. Bây giờ vẫn chưa làm rõ chân tướng, thì đám người Tần Phong cũng không thể tránh khỏi bị nghi ngờ. 2Z, là tôi báo cảnh sát, sao đến cả tôi cũng bị còng. Đậu Kiến Quân cũng không thể thoát được, hai tay bị còng lại nên nhất thời bất mãn làm ẩm lên. Cũng là do Đậu Kiến Quân có tật giật mình. Nghề mà ông ta làm sợ nhất chính là tiếp xúc với cảnh sát. Còn Lãnh Hùng Phi đang bị thương, vừa nhìn là có thể nhìn thấy vết máu ở trên người, được cảnh sát đỡ đến một chiếc xe hỏi han, chờ sau khi xe cứu thương đến đưa đi bệnh viện. Ông chủ Đậu, đừng kêu nữa, làm rõ mọi chuyện là được. Tần Phong cũng không phản kháng, sau khi trấn an Đậu Kiến Quân một câu, nhìn về phía viên cảnh sát nói. Hiện trường đều là do ông ấy bảo vệ, tiền ở trên đất là của chúng tôi, súng là của người chết. Chúng tôi đều là người bị hại, các người có thể xem băng ghi hình của ngân hàng. Được, trước tiên mọi người chịu thiệt một chút. Tiểu Triệu, Tiểu Phương, tới lấy lời khai của họ. Đội trưởng Lữ gật đầu, trong lòng có chút hưng phấn. Bởi vì có thể khẩu súng này liên quan đến một vụ án lớn gần đây, nhưng có thật hay không thì trước tiên cần phải xác minh đã. Tránh đường, cho pháp y vào. Khi mấy người Tần Phong bị đưa lên xe, viên cảnh sát trẻ vừa nôn dữ dội đã đưa mấy vị bác sĩ pháp y tiến vào hiện trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.